hắn không có ở lại thiên ngoại tìm kiếm cựu cung lão nhân, hắn tự nhiên không hy vọng mình suy đoán là đúng, cựu cung lão nhân nếu liền như thế ngã xuống, hắn định sẽ cảm thấy tâm tình không bình thản, nhưng nếu là cựu cung lão nhân không có ngã xuống, còn ở độ kiếp, này thần phàm tiếp cận chỗ đó, ngược lại sẽ dẫn đến thiên kiếp gấp bội uy lực, vì lẽ đó bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không tiếp tục ở lại thiên ngoại. Hắn cái này cấp độ dòng dã 1 năm rưỡi, nhưng mà tứ đại thần châu trước sau như một không lại biến hóa, đông hoang trên đại lục độc cô gia quật khởi, tiêu gia cũng đang nhanh chóng khôi phục, mà năm đó ngô gia cùng với cái khác 5 gia tộc lớn nhưng mấy đêm trong lúc đó bị người diệt môn, từ đây từ trong tu tiên giới xóa tên. Đáng nhắc tới chính là, phí gia cũng chính như sau mưa xuân duẩn giống như nhanh chóng tăng trưởng, rất nhiều gia tộc lớn đều cố ý lấy lòng, các loại gia nghiệp cùng bọn họ hợp tác, tất cả những thứ này tự nhiên đều là bởi vì một người, thần phàm. Mãi đến tận thần phàm độ kiếp trở về giờ, hắn khí thế trên người dĩ nhiên gì cái cả tòa đông hoang, hợp thể cảnh thực sự mạnh mẽ quá đáng, này một giới cũng không cách nào để hợp thể cảnh lưu lại quá lâu, thần phàm đi mỗi một bước, hầu như có thể cảm giác được hư không đang rung chuyển, tựa hồ hắn hơi động đậy khí lực, đều có thể đem như tờ giấy bạc giống như hư không xé nát. Thần phàm không khỏi nghĩ lên năm đó Dương Tiêu, hắn cuối cùng xé liệt hư không mang theo một tấm lệnh bài đi rồi, loại kia lệnh bài cựu cung lão nhân tựa hồ cũng có một hối. Có thể hiện tại lão nhân gia sinh tử chưa biết, thần phàm cũng không cách nào đi tìm. Hiện nay hắn tỏa ra khí thế của chính mình, ngoại trừ để người trong thiên hạ đều biết ở ngoài, cũng nghĩ thông suốt quá bọn họ đồn đại, đi để đạo sĩ béo cùng ma long biết được tin tức này, từ mà mau chóng trở về. Bọn họ, là thời điểm đi tiên giới. Chương 817, ngày cuối cùng. Giá lâm với vạn vật sinh linh khí thế loại này di cái toàn bộ lớn tu tiên giới giờ, rất nhiều sinh linh cũng vì đó đảm lận. Một ít cảm ứng mạnh mẽ bản thân nhưng nhỏ yếu sinh linh đều run rẩy. Đông hoàng trên đại lục, độc cô gia chủ cùng rất nhiều tộc nhân chính đang tộc biết, đàm luận sau này gia tộc phát triển, cảm ứng được loại này lớn lao huy thế trong nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gia chủ, đây là một tên tộc nhân khiếp sợ. Độc cô gia chủ phục hồi tinh thần lại, cũng là ngơ ngác, chợt mới nói ra, quả thật là thần phàm, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền độ kiếp trở về, chung quy là bước lên cái cảnh giới kia à. Hắn rất cảm khái. Mình những này người tu luyện nhiều năm như vậy, không nghĩ tới năm đó cái kia nhỏ yếu thiên kiêu thiếu niên, bây giờ không ngờ trở thành này một giới trí cao tồn tại. Độc cô gia tộc người nghe được gia chủ xác nhận sau, cũng dồn dập thay đổi sắc mặt, há to miệng, cửu cửu khó có thể nói ra lời. Nam Châu Đại Lục, một ít phân thần hậu kỳ ông lão cũng dồn dập từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh táo, tỏ rõ vẻ vẻ kinh hãi, cuối cùng đều lắc đầu thở dài, khá là bất đắc dĩ. Mấy ngày sau, hầu như toàn bộ đại lục đều biết thần phàm đi vào hợp thể cảnh tin tức, có người vui mừng có người yêu, càng có tâm tình người ta phức tạp, rất nhiều từng theo thần phàm đồng nhất đại đã tham gia thiên kiêu đại chiến sân người, đầy cõi lòng cảm khái, bọn họ bây giờ còn đang vì làm sao bước vào phân thần kỳ cao mày, thần phàm cũng đã nhiên thống trị này một giới đỉnh cao. Đào nguyên tiểu bí cảnh bên trong, chọc lông chim chờ người chạy như bay đến, lão hoàng nha liền giày đều chạy mất rồi, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Thiên sư nó, tiểu tử. Vẹn vẹn mới hơn 1 năm, ngươi lại thành công. Chọc lông chim hét lớn. Ông lão đời ta thật là sống đến có giá trị, tận mắt chứng kiến một đời yêu nghiệt trưởng thành. Lão Hoàng Nha híp mắt nói rằng, những người khác cũng là vừa mừng vừa sợ, thần thanh thanh mấy người hỏi khi độ kiếp trải qua cái gì, thần phàm nói đơn giản một phen, vẫn chưa miêu tả mình đến tột cùng trải qua cỡ nào nguy cơ. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy biểu hiện phức tạp, các nàng biết thần phàm bước lên hợp thể cảnh liền đem muốn rời khỏi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Độc cô Hàn thì lại hỏi do cựu cung lão nhân tình huống, thần phàm vẫn chưa nói thêm, chỉ là lắc đầu nói chưa từng thấy đến ông lão, mỗi người độ kiếp tình huống đều sẽ không giống, thần phàm tất nhiên là hy vọng lão nhân có thể an toàn trở về, độc cô Hàn cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi thời kỳ, thần phàm cũng không sẽ rời đi, vẫn cùng mọi người ở bí cảnh bên trong đợi, chỉ điểm quá mọi người tu luyện, đem mình một ít tâm đắc báo cho các nàng, đồng thời cũng đem còn lại một ít linh dược lấy ra. Thần thanh thanh mấy người cũng chưa hoang phế. Nghỉ ngơi qua mấy ngày sau liền tiếp tục bế quan tu luyện. Mấy ngày sau, tiểu dược đồng Diệp Tiểu Thiên cũng quay về rồi, nguyên lai những này người hắn cũng rốt cục dài cao không ít, dĩ nhiên trở thành một tên thiếu niên nhanh nhẹn, hắn cũng thành công tái tạo đại đạo, cảnh giới cũng có không sai tiến triển, từ Nam Châu này nơi quy ẩn đi ra sau, hắn liền nghe đến chung quanh đều đang bàn luận thần phàm bước vào hợp thể cảnh tin tức, nhất thời chạy vội chạy về. Thần phàm chỉ điểm hắn một ít cựu cung kiếm quyết phương pháp, bao quát này 9 tầng sức mạnh chống chất. Tiểu dược đồng chờ quá mấy ngày sau cũng lần thứ 2 bế quan tu luyện. Tiểu bí cảnh nhất thời cũng biến thành yên tĩnh lại, thần phàm nhiều hơn rất nhiều thời gian cùng Tần Tiên Nhi cùng với Mục Vân Thủy ở chung, chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha thì lại hiểu ngầm 10 phần mang theo Tiểu Kim Hầu đi trong rừng đảo bí mật. Nhàn nhã tháng ngày liền như vậy đi qua, Mãi đến tận 3 năm sau, tiểu bí cảnh ở ngoài rốt cục đến rồi người, truyền âm nhập tiểu bí cảnh bên trong, thần phàm từ trong giấc ngộng mở hai con mắt. Đạo sĩ béo cùng Mặc Long trung quy là trở về. Hắn mở ra tiểu bí cảnh lối vào, cùng Tần Tiên Nhi mấy người dồn dập đi ra, đạo sĩ béo bên cạnh mang theo một tên anh tuấn thiếu niên, thình lình chính là tiểu thần Nghị, không ngờ trải qua trưởng thành, con mắt cùng thần phàm rất giống, ngũ quan thì lại cùng Mục Vân Thủy bình thường tính xảo, cùng với khi còn bé như thế đẹp trai. Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim nghe được tin tức sau cũng lao nhanh mà ra, kêu to, đồ nhi, sư phụ muốn chết ngươi. Tiểu thần Nghị vui cười hớn hở cười to, mọi người lúc này cũng mới kinh ngạc phát hiện, tiểu thần Nghị không ngờ nhiên bước vào luyện thần kỳ, vẹn vẹn mới 10 năm không tới, hắn tiến bộ đáng sợ như thế. Thần phàm cũng trở nên động dung, bực này tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, cũng không biết là tốt hay xấu. Đạo sĩ béo thì lại cười nói, đặt ở trước đây tiên linh giới, đây là bình thường. Ta còn hết sức gáp chế tốc độ tu luyện của hắn, để hắn chú trọng đạo vận lắng động cùng kinh nghiệm thực chiến. Mọi người nghe xong càng là tặc lưỡi, thầm nói rốt cục ra một cái so với thần phàm còn yêu nghiệt tiểu yêu nghiệt. Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi cũng không nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy tiểu thần Nghị giờ từ lâu hai con mắt ướt át, các nàng quá tưởng niệm tiểu tử, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại hắn đã dài như thế cao. Tiểu thần Nghị những năm này cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng như trước ghi nhớ thần phàm cùng Mục Vân Thủy đối với sự giáo huấn của hắn, hắn có kiên nghị một mặt, cũng bảo lưu năm đó hồn nhiên tính cách. Người nhà đoàn tụ đều là tốt đẹp, nhưng đạo sĩ béo cùng Mặc Long chuyến này trở về, cũng mang ý nghĩa bọn họ muốn rời khỏi, thần phàm cũng sẽ theo bọn họ mà đi. Thần phàm cùng đạo sĩ béo cùng với Mặc Long nói đến di tích thế giới hiểu biết, cũng nhắc tới thiên đế cùng với ngũ chỉ sơn, đạo sĩ béo nghe vậy sau nhưng là vô cùng hờ hững, hiển nhiên sớm đã biết những việc này, chứ không muốn nói cho thần phàm, là lo lắng hắn quá yếu, khó có thể chống lại nhằm vào hắn thiên kiếp, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là thành công. Sau đó thần phàm cũng từ đạo sĩ béo trong miệng biết được một tin tức tốt, cựu cung lão nhân còn sống sót, như trước ở thiên ngoại độ kiếp, trong vòng 2-3 năm liền có thể thành công trở về. Kỳ thực hợp thể cảnh thiên kiếp cũng không phải là hoàn toàn như thần phàm như vậy, thần phàm sở dĩ gặp phải nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ thiên kiếp, là bởi vì hắn người mang phần thiên quyết, đồng thời còn nắm giữ rất nhiều không phải biết bí ẩn, kết quả mới sẽ có như vậy thập tử vô sinh giống như thiên kiếp. Thần phàm nghe vậy sau cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục yên lòng. Đạo sĩ béo bây giờ thu đủ hết thể hồn phách, thực lực chính đang từng bước hướng về tiền cảnh khôi phục, chỉ là ở này một giới hắn như trước không có bại lộ khí tức, cùng Mặc Long như thế triệt để biến mất tu vị, bọn họ muốn ở thiên đế không hề phát giác tình huống dưới đi tới tiên linh giới. Sau 5 ngày lên đường đi, ngươi chuẩn bị một phen. Đạo sĩ béo cho thần phàm lưu lại nói lời từ biệt thời gian. Thần phàm gật đầu, cất bước rời đi, hắn đem tin tức báo cho mọi người, bầu không khí cũng lập tức trở nên ngột ngạt lên. Mọi người tự nhiên là không nỡ hắn rời đi, có thể tu tiên chúng quy chính là muốn bước lên con đường này. Thậm chí nói, thần phàm bọn họ chuyến này, cũng là ở vì thiên hạ tu sĩ mở đường, một lần nữa mở ra năm đó cái kia thành tiên lộ, để thế gian không không còn tiên. 5 ngày thời gian cũng không lâu, thần phàm cùng mọi người không ngủ bất dạ tụ tập, chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha cao đàm luận thần phàm năm đó ở địa cầu tu tiên giới sự tích, cũng nói về thần phàm cùng Tần Tiên Nhi cùng với Mục Vân Thủy năm đó một điểm ân oán. Tiểu thần Nghị nghe được trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng mọi người cũng uống rượu, thần phàm cũng không dám say đi qua, hắn cũng không muốn vô tình trạng thái mình đột nhiên nô ra, bất quá mấy năm qua hắn cũng nhín thì giờ luyện hóa mấy viên vạn năm rượu mạnh đan thả ở trên người, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Hiện tại tiên giới là một loại ra sao cục diện, liền đạo sĩ béo đều không rõ ràng, rất khó suy đoán thế giới kia sẽ có cái gì mạnh mẽ cảnh giới nhân vật tồn tại, Dương Tiêu đi tới thế giới kia sau cũng lại không tin tức. Tất cả chỉ có chờ bọn họ đi tới sau khi mới hiểu được. Ngày cuối cùng, thần phàm cùng đạo sĩ béo mang theo tụ hồn tháp, ở mọi người tràn đầy không muốn biểu hiện dưới rốt cục đi ra bí cảnh, bọn họ muốn đi tới tiên linh giới, rốt cục muốn kéo dài một hồi cùng thiên đế thanh toán màn che. Chương 818, đi tới tiên giới. Ngày mai, thần phàm cùng đạo sĩ béo đến một chỗ hoang dã, cũng không phải là liền như vậy đi tới lớn tu tiên linh giới, mà là muốn tìm một chỗ chính xác vị trí. Mà vị trí kia chính là năm đó Dương Tiêu rời đi địa phương, chính là tiểu tu tiên giới yêu vương trong cốc. Chỗ đó từng là tiên ma chiến trường một khối nhỏ mảnh vỡ, nhưng cũng là có thể gần nhất tiên ma tường địa phương. Chỉ cần ở này nơi địa phương xé ra hư không, không chỉ có thể tránh thoát thiên đế thai mắt, càng là tốc độ nhanh nhất đi hướng về tiên linh giới. Bản vương sống lâu như thế, còn chưa đi qua này nơi địa phương, nghe nói hết thể sinh linh vừa bắt đầu là bắt nguồn từ cái kia địa phương nhỏ. Mặc Long ở tụ hồn trong tháp sâu xa nói. Đạo sĩ béo cũng khá là cảm khái nói, thế giới kia có thể nói là thai nghén sinh mệnh tối sơ thủy địa mang, đến lúc sau lớn tu tiên giới mở ra, thế giới kia mới bị vứt bỏ, hiện nay hầu như bị người quên lãng. Thần Phàm khẽ gật đầu, liên quan với này địa cầu tu tiên giới hắn cũng nghe thấy quá không ít đồn đại, chỉ là bây giờ thời gian qua đi đã lâu, bàn lại cũng không cái gì cần phải, dù sao này một giới xác thực linh khí thiếu thốn, dĩ nhiên bị vứt bỏ. Một tháng sau, bọn họ lên tàu mình bày xuống truyền tống trận đến địa cầu tu tiên giới, một đường chạy tới Yêu Vương Cốc. Thần Phàm nhìn quét quá tứ phương, phát hiện đã nhiều năm như vậy, nơi này biến hóa nhưng là không lớn, năm đó Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông bị hắn tiêu diệt sau, hiện nay còn sót lại một cái Tiểu Thục Sơn một nhà độc tú, nhưng cảnh giới cao nhất, cũng chỉ có điều là một cái Nguyên Anh sơ kỳ ông lão. Mấy người cũng chưa từng lộ liễu, ẩn giật thân hình liền thâm nhập Yêu Vương Cốc, không người phát hiện. Thần Phàm mang theo đạo sĩ béo cùng Mặc Long một đường chạy tới năm đó Dương Tiêu rời đi địa phương, đó là một ngọn núi lớn, mà phía sau núi thì lại lệnh có càn khôn. Đạo sĩ béo nhìn thấy này ra địa phương sau, biểu hiện hơi ngưng lại, tiếp theo không nói một lời đánh ra mấy đạo thủ ấn, hư không đột nhiên một trận vặn vẹo, tiếp theo một tòa càng thêm ngọn núi to lớn còn như mực nước vẽ giống như lặng lẽ hiện ra, không tới chốc lát dĩ nhiên tọa lạc với mấy người trước mắt. Thần Phàm con ngươi hơi híp lại, ngọn núi này chính là năm đó Dương Tiêu đứng núi cao. Trên ngọn núi thậm chí còn lưu lại rất nhiều xương cốt cùng với cụ nát pháp bảo tiên binh, nhưng đáng tiếc từ lâu không cách nào lại dùng. Dương Tiêu năm đó ở chỗ này nhặt được một tấm lệnh bài, sau đó sẽ liệt hư không rời đi, từ đây không còn tin tức. Bây giờ đạo sĩ béo nhưng là có chuẩn bị, trên người tự bị lệnh bài, mấy người liền không coi ở thêm, trực tiếp lướt về phía trên đỉnh núi, giẫm một đống bất hủ xương cốt cất bước. Cuối cùng, đạo sĩ béo ở một chỗ tiểu trên đất trống dừng lại hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Thần Phàm. Hắn không thể ở chỗ này ra tay, lo lắng sẽ lưu lại manh mối bị thiên đế phát hiện, tự nhiên cần do Thần Phàm đến thay thế. Lấy Thần Phàm giờ khắc này thực lực, muốn xé liệt hư không căn bản không lại lời nói dưới, nhưng cũng không thể tùy tiện tùy ý đi xé rách. Đạo sĩ béo chỉ dẫn hắn mấy cái trọng yếu phương vị, tương tự với một loại tìm long điểm huyệt phương pháp, phảng phất đang tìm một chỗ ẩn giấu đi bảo địa. Cuối cùng Thần Phàm xác định phương hướng, quả đoán rút lợi kiếm ra, rộng rãi hướng hư không trực tiếp chém xuống, chuẩn mặt hư không trong nháy mắt bị xé rách. Không trở ngại chút nào, dường như xé ra một tờ giấy mỏng, dễ dàng kéo dài một cái dài mấy trượng vết nước. Xuyên thấu qua này vết nước, Thần Phàm nhìn thấy hắc ám hư không giới, chợt ở cách đó không xa lại gặp được một bức tường bích, mơ mơ hồ hồ, khó có thể thấy rõ mặt trên đến tột cùng tồn tại cái gì. Lúc này, đạo sĩ béo lấy ra lệnh bài, đưa tay hướng về hư không trong vết nước tìm kiếm, tiếp theo vết nước đống nhiên lớn lên. Đạo sĩ béo trước tiên cất bước đi vào, giống như đạp ở một cái vô hình cầu hình vòng trên. Biểu hiện vô cùng bình thản, Thần Phàm cũng theo sát mà lên, lúc này mới phát hiện dưới chân lại có một cái hư không lực lượng ngưng tụ thành con đường, như là bắt nguồn từ đạo sĩ béo trong tay tấm lệnh bài kia. Chỉ là một bước bước vào trong đó sau, một loại xé rách giống như đau nhức đột nhiên lan khắp cả người, liền thể khung xương đều cảm nhận được một loại xé rách, Thần Phàm trong lòng nhất thời cả kinh, cái cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, là thân thể trực diện bại lộ ở hắc ám hư không giới bên trong cảm giác. Chẳng trách đạo sĩ béo cường điệu muốn hợp thể cảnh mới có thể trên tiên linh giới, nếu là phân thần hậu kỳ đến rồi, e sợ căn bản khiêng không được hắc ám hư không giới bên trong loại này vô hình liệt phong, trực tiếp sẽ bị xé rách. Thần Phàm miễn cưỡng chống lại loại này đau nhức, vẫn theo sát ở đạo sĩ béo phía sau tiến lên, đạo sĩ béo cũng chưa hỏi hắn có thể không chống lại, tựa hồ cảm thấy hợp thể cảnh chống lại bực này liệt phong là chuyện đương nhiên, liền Mặc Long đều chưa từng hé răng. Bọn họ một đường hướng về bức tường kia đi đến, khoảng cách nhìn như rất gần. Kỳ thực lại hết sức xa xôi, thậm chí ở hắc ám hư không giới bên trong, bọn họ căn bản là không có cách triển khai pháp quyết gì, chỉ có thể từng bước một làm đến nơi đến chốn hướng về trước bước đi. Nay một đường dòng dã đi rồi 10 thiên cựu đêm, Thần Phàm thân thể nứt ra rồi vô số đạo lít nha lít nhít vết thương, máu tươi nhắm ở ngoài bạo, chảy đỏ hắn áo bào, nhưng giờ khắc này hắn vẫn là không cách nào động dùng pháp quyết, chỉ có thể nhịn đến đi ra nơi này lại đi khôi phục. Cũng may ngày thứ 10 bọn họ cũng rốt cục đi tới phần cuối. Đến này mặt lớn vô cùng vách tường trước, Thần Phàm này mới nhìn rõ trên vách tường khắc họa vô số thần Phật tiên ma, đủ loại tư thái hiện ra đến, như là một quyển khác loại Sơn Hải Kinh, có thể mặt trên cũng không có bất luận cái gì phù văn ghi chép, chỉ có chân dung. Vách tường vô cùng dài, hai đầu đều không nhìn thấy phần cuối, lạc lối ở một mảnh âm u trong bóng tối, nhưng tại bọn họ vị trí ở vách tường trước mặt, nhưng là có một đạo cửa đồng lớn, nó có hai cánh cửa song, có thể bên trong nhưng không nhìn thấy khe hở, phảng phất bị hàn chết. Rồi lại đơn độc lưu ra một cái tiểu rãnh. Đạo sĩ béo nhẹ nhàng lái liền quen thuộc quân lệnh bài để vào rãnh, tiếp theo chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cửa đồng lớn trong nháy mắt hư hóa, như mặt nước bình thường nổi lên từng đợt sóng gợn. Đạo sĩ béo chỉ nửa bước bước vào, đồng thời nói ra, trước tiên đừng hỏi, đi vào lại nói. Thần Phàm nhắm lại đang muốn mở ra miệng, Hắn đúng là muốn hỏi chỗ này đến tột cùng ý vị như thế nào, có thể đạo sĩ béo nếu mở miệng, hắn cũng chỉ có theo sát mà trên. Xuyên qua này mặt hư hóa thanh đồng cửa sau, thần phàm trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt khôi phục, phần mục thiên thức tỉnh, bên ngoài cơ thể thương thế đột nhiên khỏi hẳn lên, thần phàm ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện mình càng thân ở một mảnh mênh mông sa mạc, bốn phía ngoại trừ hoàng khói bụi xa ở ngoài, liền chỉ có chôn trên đất lộ ra nửa đoạn xương cốt, có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Nơi này chính là năm đó tiên ma chiến trường, bây giờ hết thảy đều bị trở thành đất hoang, trôi đi ở tiểu tu tiên giới ngọn núi kia, cũng là khu vực này đứt gãy, cũng là mảnh vỡ. Lúc này, đạo sĩ béo đột nhiên thở dài một hơi, nhìn tứ phương, đối với thần phàm nói rằng. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được này một giới linh khí hiển nhiên so với những nơi khác đều muốn đầy đủ, gần như sắp đuổi tới chân chính tiên khí, tuy nhiên tựa hồ bởi vì chỗ này chết đi sinh linh quá nhiều, đến nay đều tràn ngập một loại tử khí. Tiểu tử, ngươi vừa nãy là không phải muốn hỏi bức tường kia tường là cái gì? Mạc Long đột nhiên từ tụ hồn trong tháp thò đầu ra, mở miệng hỏi. Nhưng không đợi thần phàm gật đầu hẳn là, Mạc Long liền nói thẳng ra đáp án. Đó là một khối bia mộ. Chương 819, Tiên Đình cùng Ma Giới. Bia mộ. Thần phàm sửng sốt một chút, chợt đống nhiên phản ứng lại, con ngươi hơi co rụt lại. Mạc Long cười hát hát nói, không sai, chính là bia mộ, là này đẩy thiền tiên ma chết đi sau bia mộ. Năm đó tiên ma chiến trường, bây giờ chỉ sợ cũng thành xứng danh tiên ma mộ, vừa mới ở bên ngoài muốn ngươi cấm khẩu, tự nhiên là vì muốn tốt cho ngươi, chỗ này oan khí quá nặng, tất cả đều tụ tập ở bia mộ bên trên, ngươi như mở miệng, oan khí rất khả năng trực tiếp xâm thể. Thì ra là như vậy. Thần phàm nghe vậy sau gật đầu, sắc mặt từ từ nghiêm nghị, vừa mới hắn quan sát bức tường kia tiên ma tường giờ vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm, song đôi khi đáng sợ nhất nguy hiểm chính là ở phòng bị chưa xảy ra. Đi thôi, chỗ này không thể ở lâu. Lúc này, đạo sĩ béo mở miệng, đồng thời lần thứ hai lấy ra một tòa truyền tống trận, có thể tiến hành một đoạn khoảng cách xa truyền tống. Cương đại như hắn, khôi phục hồn phách sau cũng không muốn ở chỗ này nhiều chờ, lại càng không nguyện đi bộ từ nơi này bay khỏi, bởi vì chỗ này trình độ nguy hiểm xa vượt quá tưởng tượng. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, thần phàm cũng cất bước đi vào trong đó. Bọn họ lần thứ hai chạy đi, chờ sau khi hạ xuống đã là đi qua dòng dã một ngày. Khi lại một lần nữa từ bên trong truyền tống trận đi ra giờ, bọn họ càng là đến một tòa mây mù vần quanh, bốn phía đều lấy tuyết bạch ngọc thạch xây thành bình đài. Ngọc thạch ở trong mây mù có vẻ vô cùng óng ánh, rất là lóa mắt, chỗ này để thần phàm khiếp sợ. Từ cái đó quy mô trên xem, nơi này chí ít so với một toàn bộ Đông Hoang đại lục, mà lại từng tòa cung đình đứng vững, thình lình chính là hắn gặp qua không ít thứ tiên đình, nhưng dị vãng bản thân nhìn thấy đều là không trọn vẹn bộ phận, giờ khắc này trước mắt hắn tòa này sắc thực hàng thật đúng giá chân chính tiên đỉnh. Nơi này, chính là tiên giới. Thần phàm hơi kinh ngạc. Đạo sĩ béo gật gật đầu, trầm giọng nói, tầng mây trở lên đều vì tiên đỉnh, chỉ tuy nhiên năm đó một trận chiến đánh nát hơn nữa, giải rác các giới, hiện tại dư lưu lại chỉ là to lớn nhất một mảnh vụn. Như vậy tầng mây trở xuống, chính là ma giới. Thần phàm hỏi. Đạo sĩ béo lần thứ hai gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, tựa hồ không muốn nói thêm lên ma giới sự tình. Trái lại Mạc Long Nhạc cười ha ha nói, bản vương năm đó bất luận ma giới vẫn là tiên đỉnh đều tới lui tự nhiên, kỳ thực nguyên vốn có thể sống chung hòa bình, tiên giới tự nhiên một mảnh phồn hoa, đáng tiếc. Dạ tâm trung quy là đáng sợ nhất, dục vọng trung quy là không chừng mực. Đạo sĩ béo lắc đầu, thấp giọng thở dài. Thần phàm rõ ràng hắn cảm khái, từ nhỏ tu sĩ bước vào tiên giới, mọi người cho rằng thành tiên liền có thể vô tư, trường sinh bất lão, có thể ai cũng biết, tiên giới cạnh tranh có thể so với tu tiên giới còn đáng sợ hơn. Liền ngay cả tiên đỉnh chi chủ thiên đế, vốn là một giới đỉnh phong, nhưng không cam lòng bị thiên đạo trường khống, cuối cùng gợi ra một hồi tiên ma đại chiến, mưu đoạt thiên đạo vị trí, muốn mình tới lấy đại. Một tướng công thành vạn cốt khô, thiên đế còn chưa thành công liền đã làm cho thế gian lại không tiên ma, hắn như muốn thành tựu thiên đạo, e sợ đến đem thế gian hết thể sinh linh đều tiêu diệt, lại tự sinh sáng tạo sinh linh, sáng tạo một đám trí tôn cấm chế diễn sinh sinh linh. Đến nơi này, cũng không cần dịch cất giấu. Bản vương rốt cục có thể yên tâm hô hấp không khí. Mạc Long hét dài một tiếng, thân rồng rộng rãi từ tụ hồn trong tháp lướt ra khỏi, ở trên không triển khai, thân ảnh khổng lồ nhất thời hình thành một bóng ma ngăn che lại. Đạo sĩ béo lúc này cũng từ từ thối lui trong cơ thể phong ấn, để tu vị của chính mình chậm rãi khôi phục. Hắn nói ra, này giới như trước là nguyên lai thiên đạo hết thảy, nhưng thiên đạo chết đi sau, này một giới tương đương với bị phong cấm, thiên đế cũng không cách nào tới gần, cũng không cách nào hiểu rõ nơi này tất cả. Vì lẽ đó hắn mới muốn từ tu tiên giới vào tay. Thần phàm gật gật đầu, bất kể như thế nào, giờ khắc này đến tiên giới, hắn mới xem như là chân chính bước lên thành tiên lộ, nhưng chỉ là hợp thể cảnh, ở này một giới e sợ không tính là cái gì. Hợp thể cảnh bên trên còn có một cái độ kiếp kỳ, lại phải được lịch một hồi lớn tiên kiếp, sau đó mới có thể triệt để phi thăng thành tiên, đúc ra tiên nhân cảnh, hắn khoảng cách bước đi kia còn vô cùng xa xôi. Các ngươi là ai? Lúc này, xa xa đột nhiên lướt tới mấy bóng người, càng là thân mang bạch ngân khôi giáp, cầm trong tay trường kích vài tên người thanh niên trẻ, tu vị cùng thần phàm như thế, đều là ở hợp thể cảnh. Mấy người sắc mặt tâm trầm, trực tiếp đưa mắt nhìn chằm chằm Mạc Long. Mạc Long nhưng không để ý chút nào, cười lạnh nói, yêu, không nghĩ tới tiên đỉnh còn có người ở quản sự sao, mấy cái nho nhỏ hợp thể cảnh cũng có thể làm trời cao binh. Người từ ma giới đến. Mấy người lạnh lùng hỏi. Bản vương là người thời thượng cổ, không thuộc về ma giới cũng không thuộc về tiên đỉnh, để cho các ngươi đương nhiệm tiên đỉnh chi chủ ra gặp một lần. Mạc Long lắc đầu, híp mắt trầm giọng nói rằng, đạo sĩ béo cùng thần phàm thì lại giữ yên lặng, cũng không phải là nghĩ đến gây chuyện thị phi, mà là ở này một giới, thái độ nếu là khiêm tốn, phản lại sẽ cho người cảm thấy ngươi thực lực không đủ, bởi vì thực lực mạnh mẽ người, ở đây không thể khiêm tốn nói chuyện, cường giả vi tôn, ở tiên giới càng rõ ràng. Quả nhiên, này vài tên thiên binh thấy Mạc Long khẩu khí to lớn như thế, hơn nữa đạo sĩ béo lại mơ hồ cho bọn họ một loại cảm giác nguy hiểm, mấy người không khỏi có chút chần chờ, thái độ cũng hơi có hòa hoãn, không lại hùng hổ dọa người. Mấy vị có thể hay không hãy xưng tên ra. Một người trong đó nhìn về phía đạo sĩ béo cùng Mạc Long, bọn họ kiêng kỵ tự nhiên cũng chỉ có hai người, thần phàm vẫn chưa bị để ở trong mắt, dù sao hắn chỉ có hợp thể cảnh. Ngươi không nhận ra bản vương là cái nào bộ tộc sao? Mà lại đi thông báo, liền nói Mạc Long tộc hậu nhân đến rồi. Mạc Long từ tốn nói, có một loại không giận tự uy thần vận, không giống nó thường ngày tác phong. Nhưng nó loại này dáng dấp thần phàm cũng từng gặp, chính là năm đó ở Mạc Hải lần thứ nhất nhìn thấy tụ hồn tháp giờ, Mạc Long liền từng như vậy đe dọa qua hắn. Mạc Long bộ tộc. Vài tên người trẻ tuổi nghe được Mạc Long mà nói sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, chợt lần thứ hai nhìn về phía Mạc Long, phảng phất nhớ ra cái gì đó, tiếp theo vội vã nói một câu mấy vị chờ chốc lát, sau đó một người trong đó liền hướng về tiên đỉnh nơi sâu xa lao đi. Mạc Long nhàn nhạt nhìn, đồng thời lắc đầu cười nói, không nghĩ tới năm đó trận chiến đó sau khi, chỗ này còn có những người kia hậu duệ tồn tại, chỉ tiếc lại không tiên ma. Đột nhiên, đạo sĩ béo mở miệng, mặt không hề cảm xúc nói ra, không, có mấy cái còn sống sót, ta cảm giác được. Cái gì? Mạc Long nhất thời cả kinh. Đều ở tiên đình bên trong, một người trong đó là năm đó ta cứu, thần tiểu hữu hẳn là nhận thức. Đạo sĩ béo từ tốn nói, ánh mắt nhìn thần phàm một chút. Thần phàm trong nháy mắt phản ứng lại, Dương Tiêu. Dương gia hậu nhân, từng ở cổ tiên lộ bên trong phục sinh, sau đó tu vị miễn cưỡng khôi phục lại hợp thể cảnh liền sẽ liệt hư không đến đến đó giới, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm. Hắn đã khôi phục lại đỉnh cao thực lực sao? À, còn có mấy lao giả cũng sống sót, e sợ năm đó đều có lưu lại hậu chiêu, bất quá người kia không xuất hiện ở đây, cũng có chút kỳ quái. Đạo sĩ béo nói xong, lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái. Mạc Long hỏi, ai? Đạo sĩ béo nhẹ nhàng túi đầu liếc mắt nhìn, không biết là đang suy tư, vẫn là ở hiểu rõ tầng mây phía dưới ma giới, sau một lúc lâu mới khẽ ngẩng đầu, trầm giọng nói, đấu chiến thần hầu, Tế Thiên. Chương 820 Thể thiên truyền thừa. Con hầu tử kia. Nó không phải còn sót lại một tia tàn hồn mà lại tiêu tan sao, ngươi cảm thấy nó còn sống sót. Mạc Long nghe xong nhất thời ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Nếu liền này mấy lão giả đều sống sót, Thể thiên không thể đến nay chưa xuất hiện, có thể thật sự ngã xuống, chỉ là loáng thoáng ta như trước có thể cảm ứng được nó một ít sức mạnh. Đạo sĩ béo nói rằng, ánh mắt như trước nhìn dưới chân. Cũng là, dù sao mấy lão giả này năm đó cùng nó quan hệ nhất là không sai, nó như sống sót. Tất nhiên sẽ đi ra, chỉ là đã nhiều năm như vậy, lấy tính tình của nó, còn chưa xuất hiện, phải làm là thật chết rồi, này tơ sức mạnh không chắc lại là tàn hồn. Mạc Long nói rằng, thần phàm bình tĩnh nghe, vẫn chưa mở miệng, hắn đối với Tề Thiên hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nghe được đạo sĩ béo hoài nghi Tề Thiên còn sống sót, hắn trong lòng không khỏi có chút gợn sóng, dù sao vậy cũng là thần thoại bên trong đại nhân vật. Khắc khủng. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến vài tiếng ho khan. Tiếp theo mấy bóng người cưỡi mây đạp gió mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở thần phàm mấy người trước mắt, sau khi hạ xuống này mây mù cũng tự mình tàn đi. Mấy người bên trong có một đạo bóng người là thần phàm quen thuộc nhất, chính là năm đó Dương Tiêu, hắn hình dạng như trước tuổi trẻ, thực lực dĩ nhiên hơn xa hợp thể cảnh, trở nên cao thâm khó dò. Hắn nhìn thấy thần phàm trong nháy mắt, có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn thấy thần phàm mi tâm, sắc ý nhất thời tràn ngập. Thần phàm mở miệng nói, tiền bối. Này thiên nhãn là ở di tích giờ Dương Thiên Cơ tặng cho. Dương Tiêu hơi dừng lại một chút, tiếp theo cũng tản đi sắc ý, nhưng chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ béo, chợt sâu sắc bái một cái, cung kính mà cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đạo sĩ béo trầm mặc không nghiêm, khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn không cần như vậy. Dương Tiêu thấy thế cũng đứng dậy, đứng ở một bên, biểu hiện khôi phục lại yên lặng. Mặc Long tộc lại còn lưu lại như thế một cái tiểu lưu manh sống sót, e sợ phục tộc vô vọng. Lúc này, cùng Dương Tiêu đứng chung một chỗ một tên tóc bạc lão nhân mở miệng, hắn thân mặc đạo bào, trên mặt mang theo ý cười, rồi lại là như vậy giàn mua, vô cùng yếu đuối, phảng phất nhẹ nhàng đẩy một cái sẽ ngã xuống. Có thể này chung quy chỉ là mặt ngoài, trên thực tế mấy người này vừa xuất hiện, thần phàm nhất thời cảm thấy một loại lớn lao khí thế tràn ngập mà đến, một loại hy vọng, đến từ tiên nhân hy vọng. Hừ, ở sau lưng gọi ta nhóm mấy cái vì là lao ra hỏa, ngươi cảm thấy ngươi còn trẻ sao? Một ông già khác cũng lạnh rên một tiếng, quét Mặc Long một chút. Mặc Long nhưng không cần thiết chút nào, híp híp mắt, cười ha hả nói, lao ra hỏa, ngươi có thể kiềm chế một chút, có thể sống lâu như thế cũng không dễ dàng. Dù sao cũng hơn chờ ở một tòa phá trong tháp làm một người khí linh mạnh hơn. Ông lao tính khí cũng không được, lập tức nói phản lại kỳ. Mặc Long trực tiếp bị ra đến nói không ra lời, xác thực nó có thể sống sót thật sự dựa vào này tụ hồn tháp, thủ đoạn tuy nói thông minh, nhưng so với những này chân chân chính chính sống sót lao ra hỏa, đúng là rơi xuống hạ phong. Nó không tiếp tục nói nữa, ánh mắt quét về phía hắn ơi, làm bộ không nghe thấy. Vài tên ông lão lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ béo, chợt nói ra, bất tử đạo nhân quả thực bất phàm, trước đây tất cả mọi người đều vì ngươi sửa chữa loại này pháp mà đồng tình, bây giờ e sợ chỉ có ước ao. Đạo sĩ béo nhàn nhạt lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, nếu là có thể, ta hy vọng trận chiến đó bên trong liền như thế chết đi, con đường này không dễ đi. Ngươi lời này như truyền đi, e sợ những kia chết đi đạo hưu sẽ tức giận đến từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài. Vài tên ông lão không phản đối, cảm thấy đạo sĩ béo đang nói mát. Đạo sĩ béo cũng không có lại ý giải thích, chỉ là thấp giọng buông tiếng thở dài tức. Vài tên ông lão mới đưa sự chú ý đặt ở thần phàm trên người, một cái nhân tộc, tuổi còn trẻ liền bước lên hợp thể cảnh, trong cơ thể còn có phần thiên quyết khí tức, rất khó không cho những này người chú ý, chỉ có Dương Tiêu vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ. Bất tử đạo nhân, đêm nay vai lứa là ngươi đệ tử. Một ông già hỏi, tư chất ngược lại không tệ, càng ở thế giới kia đột phá hợp thể cảnh, nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời. Tên còn lại đánh giá thần phàm một chút, chợt lắc đầu nói nhỏ. Đạo sĩ béo tựa hồ cũng không có giải thích mình cùng thần phàm cũng không phải là quan hệ thầy trò ý tứ, lần thứ hai cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân, sau đó hỏi, Tề Thiên không có thể sống sót sao? Vài tên ông lão nghe đến lời này, biểu hiện đều trở nên cô đơn, có chút thương sầu. Liền nó sư tôn đều chết trận, nó sao có thể còn sống sót? Trận chiến đó nó dùng hết toàn lực, giết nhưng là chúng ta đạo hữu, quay đầu lại mới phát hiện tất cả càng là sân âm mưu, nếu nó còn sống sót, chỉ sợ cũng phải tươi sống tức chết. Nó trước sau vẫn là trọng tình trọng nghĩa, đại chiến bên trong đem mấy người chúng ta cầm cố sau quét ra chiến trường ở ngoài, không nghĩ tới cầm cố thoát khỏi sau chạy về, hết thảy đều kết thúc, năm đó tình cảnh đó thảm trạng ta đến nay khắc sâu ấn tượng. Thiên đế, sao như vậy lòng ngông dạ thú? Đến cuối cùng, vài tên ông lão đều bị tâm tình ảnh hưởng, lửa giận dâng lên, sát ý bằng bạc. Lao ra hỏa, tính khí càng ngày càng không được à, nhưng đáng tiếc bây giờ liền còn lại mấy người chúng ta, e sợ vẫn đúng là không báo được thù. Mặc Long ung dung nói rằng, một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Vài tên ông lão nhất thời căm tức, sau đó lạnh rên một tiếng, lửa giận dần dần dẹp loạn, cũng lười cùng Mặc Long tính toán. Đạo sĩ béo cũng liên tục nhìn chằm chằm vào dưới chân, thời khắc này thần phàm cũng phát hiện không đúng. Đạo sĩ béo này tuyệt đối không phải đang suy tư, mà là ở xem phía dưới ma giới, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Không cần tìm. Đang lúc này, một ông già đột nhiên mở miệng nói rằng, Tề Thiên trước khi chết trở lại ma giới, đem sức mạnh hoàn toàn phong cấm ở hắn động phủ. Hiện nay động phủ phong ấn từ từ suy nhược, ma giới cùng tiên đỉnh ngày gần đây cũng chuẩn bị tìm một ít tư chất không sai người trẻ tuổi đi vào, nhìn có thể hay không kế thừa truyền thừa của nó. Đạo sĩ béo trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, nói ra, cũng không nghĩ tới nó càng có như thế giác ngộ, không muốn mang theo một thân thần thông chết đi. Nếu là có người có thể truyền thừa đến hắn thần thông, có thể trong chúng ta lại có thể thêm một phần sức chiến đấu. Ông lão gật đầu nói. Mặc Long vừa nghe lời ấy, nhất thời tinh thần, kinh hô, vậy bản vương tới đúng lúc à? Vài tên ông lão nhàn nhạt quét nó một chút, cười lạnh nói, lượt cũng không tới phiên ngươi, này lối vào phong ấn tuy nói suy nhược, nhưng như trước nhằm vào tiên nhân mà đứng, chỉ có hợp thể cảnh hoặc bên dưới mới có thể đi vào. Độ kiếp kỳ muốn đi vào, e sợ đến đợi thêm 1.000 năm, còn tiên nhân trở lên. Ha ha, ít nói cũng phải 10.000 năm. 10.000 năm. Bản vương vẫn là chờ nổi. Mặc Long nghe xong có chút thất vọng, nhưng vẫn là cứng rắn trả lời. Đạo sĩ béo thì lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Tề Thiên truyền thừa không phải ai đều có thể kế thừa, cần một ít thời cơ, nhưng đáng tiếc chính là tiểu tử kia không cách nào đến đây, bằng không để nó đi vào định có thể thành công. Thân phàm cũng hơi ngạc nhiên, đạo sĩ béo trong miệng tiểu tử tự nhiên là Tiểu Kim Hầu, nó là Tề Thiên đời sau, đúng là truyền thừa cái đó sức mạnh nhất quán ứng cử viên, bất đắc dĩ nó cảnh giới quá thấp, còn không cách nào đến đây này mở giới. Hay là, ngươi có thể thử một lần. Lúc này, đạo sĩ béo đột nhiên nhìn về phía thần phàm nói rằng, hắn biết, thần phàm tu luyện qua 8. Cựu huyên công. Chương 821, dưới ma giới. Chỉ là đạo sĩ béo lời này nói ra sau, vài tên ông lão trái lại sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ có hơi làm khó dễ. Bất tử đạo nhân, Tề Thiên động phủ không phải là tốt như vậy tiến vào, nó năm đó tìm được này động phủ thời điểm mình cũng tốn không ít tâm tư mới đem trường khống. Đặc biệt trước khi chết còn bị nó bày xuống không ít cấm chế, không có chút thực lực e sợ sau khi tiến vào liền không ra được. Đúng đấy, hơn nữa tiên đình mấy năm qua cùng ma giới quan hệ cũng chưa cải thiện bao nhiêu, hiện nay Tề Thiên động phủ vừa mở, vì giảm thiểu thương vong, chúng ta song phương đều quyết định cắt ra 100 người đi vào, tiên đình này 100 tiêu chuẩn rất sớm liền đã chọn được, các ngươi làm đến có thể có chút không phải lúc. 100 người đều là tiên đình này một đời vãn bối bên trong người tài ba, từ nhiều người như vậy bên trong chọn lựa mà ra. Giờ khắc này đột nhiên thay đổi người, khó kẻ dưới phục tùng. Vài tên ông lão lần lượt mở miệng, nói đơn giản chính là khó có thể lại sắp xếp người. Cũng không phải bọn họ mưu mô, mà là này 100 tiêu chuẩn xác thực không dễ dàng, đều là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, cũng không thể bởi vì đạo sĩ béo đột nhiên nhúng một tay sẽ theo liền ăn cái mình mấy người đều không rõ nền tảng người trẻ tuổi đi vào. Đạo sĩ béo nghe xong cũng không nói chuyện, ánh mắt như trước nhìn mình dưới chân, lần này đúng là đang suy tư điều gì. Mạc Long đối với vài tên ông lão có chút xem thường, lắc đầu nói cho cùng còn không phải sợ này tạo hóa bị người ngoài đoạt đi sao, có thể tiểu tử này sửa chữa phần thiên quyết, nhất định cùng chúng ta có cùng cái mục tiêu, các ngươi có cái gì tốt lo lắng. Này không phải ở ngoài không ngoài người vấn đề, thực tại là làm khó dễ chúng ta, những năm này tiên đình mặc dù có thể ổn định, dựa vào chính là công chính công bằng, há có thể tùy tùy tiện tiện một lời quyết định tiêu chuẩn. Một ông già lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với Mạc Long cũng không có cảm tình gì. Mạc Long thấy thế càng là không vui, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói một chút các ngươi này 100 người làm sao tuyển ra đến. Tự nhiên là tổng hợp chúng ta mấy người ý kiến, cuối cùng sàng lọc mà ra, nếu làm một cuộc tỉ thí, khó tránh khỏi có một nhiều hơn phân nửa người bị thương, quá hao tiền tốn của, tiên đình hiện tại có chút không kéo dài được. Ông lão nói rằng, Mạc Long trực tiếp cười to, ngươi xem, kết quả vẫn là mấy người các ngươi một lời quyết định tiêu chuẩn, này sẽ biến thành người khác đi vào, bản vương liền không tin như thế làm khó dễ. Không ở chỗ đó không như việc, có một số việc muốn nói với ngươi ngươi cũng sẽ không biết. Ông lão kia thấy nhiễu giả nhiễu đi lại trở về thay đổi người trên điểm này, nói không lại Mạc Long, hừ lạnh một câu sau cũng không lên tiếng nữa. Thần phàm bất động thanh sắc, bình tĩnh đứng ở một bên, hắn đúng là muốn đi, có thể mình chút thực lực này, e sợ còn khó có thể xuyên vào miệng, hắn rõ ràng bất luận nói cái gì cũng không thể gây nên mấy tên lão giả kia để ý, thậm chí mình mở miệng, những này mọi người sẽ không để ý tới mình. Đến lúc đó khó tránh khỏi một phen lung túng, hắn cũng lười mở miệng, nếu là đạo sĩ béo điểm danh muốn hắn đi, vậy thì chờ đạo sĩ béo xử lý như thế nào. Mấy tức sau, vẫn trầm mặc đạo sĩ béo hơi ngẩng đầu lên, nói ra, không cần thay đổi người, các ngươi này 100 người tiếp tục tham gia chính là, chỉ muốn các ngươi đồng ý nhiều hơn một người liền có thể, ma giới bên kia chúng ta tự mình đi một chuyến, nói vậy vấn đề cũng không lớn. Chuyện này mấy vị lão giả nghe được, đạo sĩ béo lời này ý tứ rất rõ ràng. Chính là bất luận làm sao cũng phải xếp vào thần phàm đi vào, hơn nữa không có nghĩa là bất kỳ bên nào, không thuộc về tiên đỉnh trận doanh, cũng không thuộc về ma giới, liền như vậy một người một ngựa độc sông. Bất tử đạo nhân, nếu là tiến vào này động phủ, sinh tử liền đều do bọn họ tự mình định đoạt, chúng ta cũng khó có thể trường khống, vạn bối trong lúc đó dễ dàng phát sinh mâu thuẫn ra tay đánh nhau, tiên đỉnh bên này 100 người đều là quen biết đã lâu, nếu là đụng với ma giới người còn có thể đoàn kết đối kháng. Ngươi vị này đồ nhi lấy cái này thân phận đặc thù đi vào, một khi đại chiến, chỉ sợ cũng bốn bề thọ địch. Ông lão mở miệng khuyên can nói. Dương Tiêu đứng ở một bên, vẫn giữ yên lặng, chỉ là nghe được vài tên ông lão lời nói sau, lông mày nhẹ nhàng nhíu chặt lên, chợt lắc lắc đầu, im lặng không lên tiếng xoay người rời đi, hơi có chút không nhìn nổi ý tứ, nhưng lại không tiện mở miệng. Ngươi nghe được, sau khi tiến vào sinh tử mình định đoạt, không người sẽ trợ ngươi, ngươi cảm thấy làm sao? Đạo sĩ béo nhìn về phía thần phán hỏi. Không sao, ta một người đã đủ. Thần phàm vô cùng bình tĩnh gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Ân. Đạo sĩ béo cũng là gật đầu, không nói thêm gì. Vài tên ông lão bộ mặt hơi vừa kéo, hơi khác thường nhìn Thần Phàm một chút, ngươi một người đủ để. Người trẻ tuổi e sợ vẫn là quá tuổi trẻ, ngẽ con mới sinh không sợ cọp, dứt bỏ Tề Thiên động phủ nguy hiểm không nói, ma giới này 100 người không phải là ngồi không, đến lúc đó bị người ném đá giấu tay diệt đều rất bình thường. Bất quá thấy đạo sĩ béo tựa hồ cũng không để ý Thần Phàm an nguy, này mấy cái ông lão cũng không nói thêm nữa, khuyên tiếp nữa phỏng trừng Mặc Long lại muốn chào phúng mấy người bọn hắn bụng dạ hẹp hòi. Rất nhanh, đạo sĩ béo cùng Thần Phàm nói lời từ biệt tiên đình mấy người, sau đó liền bay lên trời, lướt qua tầng mây, đi xuống phương lục địa lao đi. Mặc Long cũng không đợi ở tụ hồn trong tháp, trực tiếp hiện ra chân thân trên không trung bay lượn, vừa gào gào kêu to. Ở xuyên qua tầng mây dày đặc, Thần Phàm cũng trước mắt tầm nhìn từ từ rõ ràng, phía dưới càng là một mảnh lửa nham sơn, có núi lớn, có bình địa, có thể dòng sông nhưng là nóng bỏng dung nham, chu vi không có một ngọn cỏ, thốn một không dài, âm u đầy tử khí, chu vi tràn ngập một luồng sát khí. Từ không trung vọng dưới, toàn bộ lục địa đều là như vậy, cũng thật sự là danh xứng với thực ma giới. Mấy người rất nhanh liền rơi vào mặt đất, vòng qua một chỗ núi lửa, phía sau núi lại có một hồi loạn chiến, nhân tộc cùng yêu thú đồng bọn, cùng một đám người khác ra tay đánh nhau, không thể nghi ngờ chính là ở tu tiên giới tư không nhìn quen giết người đoạt bảo. Thần Phàm mấy người vẫn chưa nhiều dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, kết quả xẹt qua mấy ngọn núi lửa sau, lại gặp được một nhóm người loạn chiến, này ma giới quả thực rất hỗn loạn, cùng một mảnh trầm tĩnh an tường tiên đình hình dung rõ ràng so sánh. Cách đó không xa, một tên nam tử chuyến ở một cô gái trong lồng ngực, sắc mặt trắng bệnh, bàn tay lớn bưng bộ ngực mình, hơi thở mong manh nói ra, này vô liêm sỉ càng cho ta rơi xuống 3 giờ đoàn tụ tán, ở ba cái thời thần bên trong như không giao hợp, ta nhất định thân thể thối giữa mà chết, vạn vạn không nghĩ tới, ở đây thời khắc nguy nan, càng còn có thể gặp phải sư muội ngươi. Nữ tử đại nghĩa lâm nhiên, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt, sơn không lăng thiên địa hợp chính là dám cùng quân tuyệt, chỉ cần sư huynh không chê ta xấu, sư muội đồng ý. Nam tử nhất thời một mặt sợ hãi, sư muội, không nên suy nghĩ nhiều, ta là muốn cho ngươi tìm nơi địa phương cho ta, cũng tốt có cái an tường nơi. Mặc Long nhìn ra cười ha ha, nhưng cũng không có nhiều để ý tới, quên làm một hồi trò khôi hài, giết người đoạt bảo chuyện như vậy bình thường nhất bất quá, thủ đoạn gì đều có, liền đoàn tụ tán đều có người dùng đi ra cũng không kỳ quái. Mấy người một đường tiến lên, đạo sĩ béo cuối cùng ở một ngọn núi lửa trên dừng lại, giờ khắc này hắn khôi phục phần lớn tu vị. Từ lâu cùng Mặc Long như thế nằm ở tiên nhân cảnh, khí thế tự nhiên mạnh mẽ, ma giới một ít cường giả sớm có cảm ứng. Đạo sĩ béo dừng lại trong nháy mắt, mấy bóng người đột nhiên cũng từ đàng xa lướt tới, cùng tiên đình mấy tên lão giả kia như thế, đều là tỏa ra một luồng uy thế, mà này mấy bóng người không chỉ có nhân tộc, càng là hóa thành hình người yêu tộc. Bất tử đạo nhân, ngươi quả nhiên không chết. Dứt tiếng, cùng với mà đến chính là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Những người kia cầm đầu chính là một tên xinh đẹp tinh tuyệt nữ tử. Hai con mắt yêu mị cực kỳ, phảng phất xem người một chút liền có thể câu đi hồn nhi, trước người càng là bốn che đậy, khiến cho người có chút hô hấp run rợn. Chỉ là đạo sĩ béo cùng Thần Phàm cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh, lòng của hai người cảnh đều rất bất phàm, Mặc Long thì lại không tâm vô phổi, trong đầu chỉ có nữ long, đối với những sinh vật khác cũng không có hứng thú, trực tiếp đem nữ tử không nhìn. Nữ tử thấy đạo sĩ béo này tấm tư thái ngược lại cũng không kinh sợ, trái lại nhìn thấy chỉ là một cái hợp thể cảnh người trẻ tuổi như vậy bình tĩnh, không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Chương 822, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngươi cũng không tệ lắm, lại cũng có thể còn sống, hơn nữa nhiều năm như vậy còn phong vận dư âm, e sợ hút không ít nam tử tinh khí chứ. Mặc Long đột nhiên nở nụ cười. Thần Phàm cũng chưa cảm thấy bất ngờ, hắn có tu thiên nhãn bảo thuật, nhìn ra cô gái này chân thân cũng không khó, chỉ là nữ tử cảnh giới quá cao, hắn chỉ có thể nhìn ra là yêu hồ nhất tộc, lại không nghĩ rằng càng là Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nữ tử nghe được Mặc Long ánh mắt quét qua, cười nhạt nói, hóa ra là ngươi này đầu lưu manh long, làm sao, thần tiên làm chán chạy đi làm khí linh sao. Mặc Long bị chọc vào đau đớn, lạnh rên một tiếng nói, cũng tốt hơn ngươi này một nửa lao từ mẹ ở này làm bộ nộn. Khanh khách, nhân gia nào có làm bộ nộn, vốn là một tên cô gái yếu đuối. Nữ tử che miệng cười khẽ, giống như con gái rượu, nhưng con ngươi cũng đã xẹt qua hàn ý. Mặc Long cả người run run một cái, cũng không miệng tiện, xoay người nhìn về phía Thần Phàm nói, tiểu tử. Ngươi có thể kiềm chế một chút, nữ nhân này thủ đoạn nhiều lắm đấy, bị nhìn chằm chằm sẽ không hay. Thần Phàm không nói gì quét nó một chút, rõ ràng là ngươi mình đi treo chọc người, hiện tại trả lại kéo ta hạ thủy. Quả nhiên, Mặc Long này vừa mở miệng, cô gái kia lại sẽ sự chú ý quét về phía Thần Phàm. Tốt tuấn người trẻ tuổi, bất tử đạo nhân, đây là của ngươi đệ tử sao? Nữ tử cũng cảm ứng được Thần Phàm trong cơ thể phần thiên quyết, đôi mắt đẹp dịu dàng thu thủy, quét về phía đạo sĩ béo hỏi. Gơ tờ, gơ tờ. Gơ tờ. Đạo sĩ béo vẫn như cũ không phủ nhận, mở miệng liền nói chuyện chính sự, vừa mới từ tiên đình lại đây, nghe nói các ngươi ngày gần đây chuẩn bị để một ít hậu bối nhập Tề Thiên Động phủ, nhưng bọn họ tiêu chuẩn đã đầy, nhưng cũng đồng ý ngoài ngạch tăng cường một người, không biết các ngươi ma giới là ý gì thế? Ngoài ngạch tăng thêm một người. Nữ tử nghe vậy, hơi kinh ngạc. Phía sau vài tên tiên nhân cũng nhíu nhíu mày, biểu hiện có chút quái lạ, dù sao đây chính là muốn nhập Tề Thiên Động phủ, tạo hóa cũng chỉ có một cái, tất nhiên là tranh đấu kịch liệt, thương vong vô số, nhưng không nghi ngờ chút nào ma giới cùng tiên đỉnh trong lúc đó sẽ trước tiên bài trừ dị kỷ, cuối cùng lại nội đấu, giờ khác này xếp vào một cái không thuộc về hai phe thế lực người đi vào, há không phải đi chịu chết. Khanh khách lúc này, nữ tử đột nhiên che miệng nở nụ cười, thân thể cười đến run lên một cái, trước ngực cũng nổi lên một trận chập trùng. Bất tử đạo nhân, tiên đình này mấy lao già liền mặt mũi của ngươi đều không bán sao, tiêu chuẩn đã đầy trùng quy cũng là cớ, tiểu nữ tử nhìn thiếu niên không giống người thường, chẳng bằng theo ta ma giới người đi vào, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm sao? Nữ tử mà nói để thần phàm hơi kinh ngạc, càng chủ động nhường ra một cái tiêu chuẩn để thần phàm đi vào, chẳng lẽ ma giới người như vậy hào hiệp thở mạnh? Hiển nhiên không có khả năng lắm. Đạo sĩ béo con ngươi hơi vừa nhấc, hỏi, ma giới còn có tiêu chuẩn sao? Có hay không tiêu chuẩn trung quy cũng là chúng ta trong một ý nghĩ, huống hồ hiện tại song phương các phái trăm người đi vào, cũng không nhất định thật sự có người có thể thành công truyền thừa Tề Thiên tạo hóa, sau khi chỉ sợ cũng phải có nhóm thứ hai nhóm thứ ba người, chỉ là tiêu chuẩn đổi ngươi bất tử đạo nhân một tân tình, tiểu nữ tử cảm thấy không thiệt thòi. Xem quyển sách mời đến tử cười dài mà nói. Thân phàm vừa nghe nhất thời liền cảm thấy không ổn, này nói rõ là dùng tiêu chuẩn để đổi bất tử đạo nhân nợ ân tình, tuyệt đối là thiệt thòi, lấy thực lực của hắn. Căn bản không cần cân nhắc đi đầu quân phương nào, chỉ cần có thể đi vào liền là đủ. Không đợi thần phàm mở miệng, đạo sĩ béo nhưng là trước một bước từ chối. Ta không muốn nợ người người tình, nếu không muốn đưa tiễn tiêu chuẩn, cho hắn một cái ngoài ngạch ra trận cơ hội liền có thể. Đạo sĩ béo lắc đầu nói rằng, cô gái quyến rũ nụ cười cứng đờ, lông mày hơi nhăn lại, nguyên bản nàng cho rằng đạo sĩ béo sẽ đáp ứng, lại không nghĩ rằng lại bị cự tuyệt, hơn nữa nhìn người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng có ý cự tuyệt. Chẳng lẽ người này có cái gì không được thủ đoạn? Nữ tử không khỏi lần thứ hai nhìn thần phàm một chút, trước sau phát hiện không ra có cái gì không giống, tuy nói là hợp thể cảnh, tuy nhiên như vừa vặn bước vào này cảnh giới không lâu, như người như vậy ở tiên giới một chảo một đám lớn, hắn từ đâu tới tự tin? Tiểu ca xưng hô như thế nào? Nếu sư phụ ngươi không muốn nợ ân tình, không bằng ta cùng ngươi làm phiên giao dịch làm sao? Nữ tử nhìn thần phàm, ngâm ngâm cười nói. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Cô gái này tuổi tính ra e sợ đến hàng ngàn hàng vạn, cảnh giới càng là cùng đạo sĩ béo sánh vai, giờ khắc này gọi mình tiểu ca, thật là có chồng không tên quái lạ. Nhưng cơ bản lễ hay là muốn có, này ma giới người so với tiên đình đến ngược lại quang minh rất nhiều, hắn mở miệng nói, tiền bối nói giỡn, vạn bối thần phàm, chỉ muốn cầu một cái nhập động phủ tiêu chuẩn liền có thể. Thần phàm huyền ngôn cự tuyệt nữ tử đưa ra giao dịch, chỉ cần một cái tiêu chuẩn liền có thể, có phải là thuộc về ma giới cũng không đáng kể. Nữ tử sắc mặt trở nên quái lạ lên, lần thứ hai quét đạo sĩ béo một chút, thầm nghĩ đạo sĩ béo này chẳng lẽ dao động tiểu tử này, như vậy lòng dạ ác độc để chính mình đệ tử tiến vào đi chịu chết hay sao? Không đúng. Nữ tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, đạo sĩ béo tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có thừa nhận quá thần phàm là đệ tử của hắn, trước đây nàng hỏi thăm, nhưng đạo sĩ béo nhưng rời đi đề tài, rõ ràng là cố ý không nhắc lên. Bất tử đạo nhân, nay tiểu thiếu niên không phải ngươi đệ tử đi. Chẳng trách ngươi có thể như vậy cứng tâm địa. Nữ tử nhìn về phía đạo sĩ béo, cười nhạt nói. Chợt xoay chuyển ánh mắt, lần thứ hai tìm đến phía thần phàm, khoe miệng hơi hiện lên một ít quyến rũ, đệ thấp thanh âm nói, tiểu thần phàm, ngươi có biết này động phủ nguy hiểm cỡ nào sao? Ta nếu như coi là thật đồng ý cho một mình ngươi ngoài ngạch tiêu chuẩn, chỉ sợ ngươi đi vào liền bị tiên đình theo ta ma giới người liên thủ diệt. Không sao. Thần phàm cười nhạt, tựa hồ coi là thật không để ở trong lòng. Nữ tử nhưng hiểu lầm. Thầm nghĩ tiểu tử ngốc này sẽ không thật bị đạo sĩ béo tẩy não tẩy ngốc hả, liền như thế kiên định muốn một mình xông Tề Thiên Động phủ. Mạc Long lúc này cũng không nhìn nổi, không nhịn được nói, hồ yêu, ngươi cũng đừng mù chuẩn tâm tư gì, để tiểu tử này đi vào chính là, lại không chiếm các ngươi ma giới tiêu chuẩn, tiên đình cũng đều đồng ý, còn kém ngươi bên này gật đầu, không phải vậy người đạo sĩ thúi này chính là mạnh mẽ che chở hắn đi vào, các ngươi cũng không có cách nào nha. Nữ tử nghe vậy sau cũng do dự không ít, cuối cùng nhìn thần phàm hỏi. Coi là thật không cân nhắc đề nghị của ta sao, ngươi liền nghe đều không nghe người ta giao dịch là cái gì liền từ chối, thật có chút tổn thương tiểu nữ tử trái tim. Như gia nhập ta ma giới trận doanh, ngươi có thể tiếp cận tạo hóa cơ hội mới càng lớn, hơn mà đánh đổi mà, kỳ thật cũng không khó, cùng tiểu nữ tử cùng đêm đẹp một đêm, dâng ra 100 năm tinh nguyên liền có thể, ngươi có mấy ngàn năm tuổi thọ, không cần đau lòng này chỉ là 100 năm. Thần phàm nghe xong đã là ngạc nhiên, hắn chính là có đoán được cô gái này tâm tư, lại không nghĩ rằng lại như vậy quang minh chính đại nói ra, cùng đêm đẹp một đêm, nếu là chuyện cười giống như nói ra, mọi người cũng cho rằng là đùa giỡn thôi, có thể hiện tại nàng như vậy nói ra đến, người xung quanh nhưng một bộ thấy nhiều không trách dáng vẻ, ngược lại để thần phàm có chút khó có thể tiếp thu. Nơi này quả nhiên là ma giới à. Tiền bối hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ, còn xin tiền bối tặng cùng một cái tiêu chuẩn liền có thể. Thần phàm lặp lại trước lời nói, lại một lần nữa huyển ngôn tương cự, bách nguyên tinh nguyên, nhìn như không nhiều, có thể trung quy cũng thương tới bản nguyên, huống chi hắn căn bản không cần ma giới hoặc tiên đình che chở, chỉ là 200 tên cùng cấp hợp thể cảnh, hắn thần phàm còn không đến mức như vậy dễ dàng bị giết. Chương 823, Thề Thiên Động Phủ. Hợp thể cảnh mang ý nghĩa triệt để cùng hư không lực lượng dung hợp, có thể làm được dễ như ăn cháo xé liệt hư không, chỉ cần rõ ràng phương vị, chính là khắp thiên hạ đều có thể đi. Mà đến cảnh giới này, cũng không lại phân chia sơ trung hậu kỳ, đây là một cái hoàn chỉnh lớn cảnh giới, vượt qua đến độ kiếp kỳ là một đoạn cực kỳ dài dằng dặc lộ trình, dù cho ở tiên giới nơi như thế này, chí ít cũng cần tiêu tốn mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn thâm niên đi tu luyện. Có thể hiện tại Tề Thiên Động Phủ một chuyện bị nói ra, tất cả mọi người đều ở đỏ mắt. Thậm chí cửu vị yêu hồ loại cường giả cấp bậc này cũng sẽ động lòng, bất đắc dĩ động phủ phong ấn mạnh mẽ quá đáng, thiên đế lại sắp giết tới, bọn họ chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, muốn mau sớm bồi dưỡng nhiều một vị cường giả đi ra, nhiều một phần sức chiến đấu cũng là chuyện tốt. Nhưng trên thực tế, dù cho hiện tại hợp thể cảnh đi vào, những cường giả này cảm thấy tỷ lệ thành công vẫn là rất thấp, phái những này người đi vậy chỉ là đánh dò đường ý nghĩ, vì là 1000 năm sau phong ấn suy nhược đến đủ để chống đỡ độ kiếp kỳ cường giả tiến vào, mới có thể một bước đúc ra độ kiếp kỳ cường giả bước vào tiên nhân cảnh. Dù sao hiện tại độ kiếp kỳ nếu là được tạo hóa, có thể luyện hóa bộ phận vẫn là rất ít, tối đa cũng là đột phá đến độ kiếp kỳ, cũng không thể để những này người thỏa mãn. Đạo sĩ béo nhưng là không quan tâm những chuyện đó, hắn tuy không phải thần phàm sư phụ, nhưng vẫn lấy một loại trưởng bối thân phận đề bạt hắn, từ năm đó cửu cung kiếm quyết, lại đến lúc sau đủ loại bảo thuật truyền thừa, có thể nói, không có đạo sĩ béo, thần phàm hay là đi không tới hôm nay bước đi này. Nếu ngươi như vậy kiên trì, tiểu nữ tử kia liền chỉ có đáp ứng rồi, ai, nhưng đáng tiếc như thế một cái tuấn tú bé trai cửu vi yêu hồ tỏ rõ vẻ tiếc nuối cùng ai hoán, nếu để cho người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng thần phạm là cái phụ lòng hán. Có thể mặc long những này người nhưng đều dùng mình một cái, cửu vi yêu hồ tuyệt đối là xương tên độc, thủ đoạn độc, tâm địa càng độc hơn, nàng vừa ý đồ vật bình thường sẽ không bỏ qua, giờ khác này nếu không có đạo sĩ béo ở đây, thần phạm e sợ đã sớm bị cửu vi yêu hồ trá làm. Bởi vì thần phàm ở trong mắt nàng, tối đa cũng bất quá là mới mẻ dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ dinh dưỡng phẩm. Đa tạ tiền bối. Thần phàm trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói cảm ơn. Cửu vĩ yêu hồ quỷ dị quét thần phàm một chút, khóe miệng xẹt qua một ít cười khẩy, tiếp theo liền dẫn người xoay người rời đi, lưu lại một chuỗi ngân linh giống như tà mị tiếng cười. Đã như thế, ngươi làm cẩn thận rồi. Đạo sĩ béo nhìn về phía thần phàm. Dù như thế nào, hôm nay bọn họ từ chối cửu vĩ yêu hồ đề nghị. Cô gái này hiển nhiên sẽ không như mặt ngoài nhìn qua như vậy dễ dàng bỏ qua, ngược lại khả năng dặn dò nhập động phủ ma giới đệ tử trước tiên trấn áp thần phàm. Thần phàm tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, ma giới người sẽ như vậy, tiên đình người càng không cần phải nói, đạo sĩ béo như vậy đứng ra vì là thần phàm tranh thủ tiêu chuẩn, những người kia bao nhiêu cũng sẽ đối với thần phàm mang trong lòng cảnh giác, chắc chắn trước tiên đi tìm hắn phiền phức. Tiểu tử, ngươi liền lục nhĩ mi hầu đều chiến thắng, xác thực cũng không sợ những người kia. Nhưng chung quy muốn cẩn thận mới là tốt, cũng không biết này một giới có phải là sẽ mới diễn sinh ra một ít yêu nghiệt thiên tài. Mạc Long cũng mở miệng nhắc nhở. Thần phàm gật gật đầu, đối với hai người nói cảm ơn. Sau đó đoàn người liền lần thứ hai rời đi, hướng về tiên đỉnh mà đi, đem so sánh chỗ đặt chân, xác thực vẫn là tiên đỉnh tương đối thư thích chút, cũng thích hợp tu luyện. Mà liền tại bọn họ bay lên trời sau đó không lâu, cửu vị yêu hồ chờ người từ một ngọn núi lửa bên trong đi ra, ánh mắt vẫn khẩn nhìn chằm chằm thần phàm mấy người. Người trẻ tuổi kia có chút không đơn giản, bất quá người đạo sĩ thúi kia lại dám thả hắn một người tiến vào Tề Thiên Động Phủ, e sợ không an hảo tâm gì, hay là thật muốn cho chúng ta mượn tay ngoại trừ người trẻ tuổi kia. Cửu vĩ yêu hồ trên mặt đã không còn chút nào quyến rũ cùng ý cười, trở nên hơi lạnh lẽo. Vì sao hắn không thân thủ giết hắn, phản lại muốn nhiều lớn như vậy vòng tròn đến mượn tay của chúng ta đoạn? Một tên cường giả hỏi. Cửu vĩ yêu hồ đột nhiên cười gần lên, người đạo sĩ thúi này tác phong luôn luôn quái lạ. Bằng không ta cũng không biết cái này giống như kiêng kỵ hắn, ngược lại người trẻ tuổi kia lần này là nhất định phải chết, bản vương lòng tốt khuyên hắn nhưng u mê không tỉnh, chỉ là một người, cũng dám cùng tiên đỉnh ma giới 200 tên thiên tài tranh đấu. Nói xong, đám người kia cũng lui về lửa trong núi. Mấy ngày sau, thân phàm từ tiên đỉnh một gian ngọc thạch xây thành trong phòng đi ra, này mới bốn tốc độ tu luyện rõ ràng tăng nhanh, tiên đỉnh linh khí mặc dù không cách nào khôi phục năm đó tiên khí, nhưng cũng so với di tích thế giới nồng nặc không ít, chí ít cũng là hiện nay thế gian nhất là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Mấy vị lão giả cũng không từng xuất hiện, chỉ có Dương Tiêu ngày hôm đó tìm tới, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là để lại một câu nói, an tâm tu luyện, động phủ chớ đi. Nhìn Dương Tiêu rời đi bóng lưng, thần phàm cười nhạt, tự nói một tiếng, xem ra tiên đỉnh quả thực cũng muốn ra tay. Dương Tiêu tự nhiên là nghe được một chút tin tức, hắn đến đây nhắc nhở thần phàm, hay là xuất phát từ năm đó một ít giao tình, nói chung cũng là tấm lòng thành, thần phàm xa xa đối với hắn nói cảm ơn, nhưng cũng không nói mình muốn có đi hay là không. Ngay hôm đó, thần phàm đi dạo nửa cái tiên đỉnh, chỗ này thực sự quá to lớn, có thể so với toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, nhưng lại không biết tiên đỉnh bên ngoài sẽ là cái gì, bởi vì hắn không cách nào đi đến tiên đỉnh bên ngoài phạm vi, mỗi một nơi đều có hợp thể cảnh thiên binh đóng giữ, cấm chỉ hắn hành qua xa. Thần phàm cũng lười đi gây phiền toái, hiện nay vẫn là chờ đợi Tề Thiên Động Phủ mở ra ngày đến, này truyền thừa hắn nhất định muốn lấy được, hiện tại hắn cần nhất chính là thực lực, tối không chờ nổi, chính là thời gian. Mấy ngày sau, đạo sĩ béo đến tìm thần phàm, báo cho hắn có thể lên đường, theo tiên đình này 100 tên người trẻ tuổi hướng về ma giới xuất phát. Thần phàm nhìn thấy này 100 người giờ, mới phát hiện những này người càng cũng là trên người mặc bạch ngân sắc áo giáp, thân phận cũng là thiên binh, toàn bộ tiên đình giống như một cái mênh mông đại phái, tất cả mọi người mình tiên trước. Chỉ là này 100 tên thiên binh thực lực so với bình thường nhìn thấy thiên binh phải cường đại hơn, chiếu Mặc Long lại nói, này 100 người xem như là tinh nhuệ, tương lai cũng là muốn trở thành thiên tướng cấp bậc người. Thần phàm sau khi xuất hiện, này 100 tên thiên binh cũng đều nhìn về phía hắn, mặt không hề cảm xúc, giống như nhắm mắt làm ngơ, vẫn chưa đem hắn quá để xuống trong mắt. Vài tên ông lão tự mình xuất phát mang đội tiến lên, nhìn thấy thần phàm giờ cũng chưa từng để ý tới hắn, chỉ là cùng đạo sĩ béo khách sáo mấy câu nói, sau đó đạo sĩ béo liền một mình rời đi, chỉ ngôn có chuyện quan trọng tại người, chỉ để Mặc Long cùng với thần phàm cùng đi vào ma giới. Thần phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, đạo sĩ béo làm như vậy hắn sớm thành thói quen. Chỉ có điều hồn phách tụ tập sau đạo sĩ béo có vẻ hơi gần bướng, không giống như trước kia như vậy khiêm tốn gặp người. Người đạo sĩ thúi này vẫn luôn là như vậy, trước đây triển lộ chỉ là hắn ẩn giấu đi một mặt. Mặc Long hùng hùng hổ hổ nói. Thần phàm cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nói cái gì. Rất nhanh, đoàn người đến ma giới, phía dưới cửu vi yêu hồ chờ người từ lâu chờ đợi đã lâu, như trước là mấy vị kia cường giả, phía sau thì lại đồng dạng 100 tên hợp thể cảnh tu sĩ. Nhưng những người này trang phục hóa trang đều không giống, liền ngay cả chủng tộc cũng không giống, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có khí linh. Trên mặt bọn họ vẻ mặt cũng là khác nhau, có lạnh lẽo, có mang theo ý cười, nhưng cười bên trong ngầm đau, có người mặt đang suy tư, phảng phất ở kế hoạch vào động phủ sau khi nên làm gì. Ma giới cường giả cùng tiên đỉnh cường giả trong lúc đó một câu nói trò chuyện đều không có, lẫn nhau thấy ngứa mắt, đều coi thường đối phương tồn tại. Yên lặng mang theo mọi người liền hướng cách đó không xa một ngọn núi bước đi. Chỉ là khi đi tới ngọn núi kia trước giờ, thần phàm sắc mặt đột nhiên trở nên quái lạ lên, hắn thấy rõ ràng này động phủ ở ngoài viết mấy cái đại tự, Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Tiên. Chương 824, Giết Chiến. Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Tiên. Nay 10 cái chữ không biết để lại bao nhiêu năm tháng, đến nay còn như trước rõ ràng. Thần phàm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không lại như dĩ vãng như vậy kinh ngạc. Hắn không biết đạo thần trong lời nói đến tột cùng bao nhiêu đồ vật là ở này một giới chân thực tồn tại, nhưng cũng đã không quá quan trọng, chỉ là sắp muốn bước vào này Hoa Quả Sơn bên trong, cũng làm cho hắn có chút chờ mong lên. Hắn nhìn trước mắt này tòa núi cao, cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy hoa thơm chim hót, mà là bị dung nham bao trùm, thủy liêm động thác nước từ lâu khô héo, thay vào đó chính là cuồn cuộn không ngừng nóng bỏng dung nham, bốn phía đã hóa thành đất hoang, có thể từng có lúc chỗ này cũng như sách bên trong viết như thế. Là nơi ưu tính mỹ lệ tồn tại, vô số hầu tử từng ở đây sinh hoạt quá, nhưng cuối cùng ở trận chiến đó sau tất cả đều biến thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Đi thôi, trình độ như thế này phong ấn, lấy thực lực của các ngươi nói vậy là không làm khó được. Lúc này, cửu vị yêu hồ mở miệng, mặt không hề cảm xúc nói rằng, chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua đám người bên trong thần phàm. Cần đợi thêm một lát sau, có thể có chút người thực lực vẫn chưa tới loại trình độ đó. Một tên ma giới hợp thể cảnh cường giả đột nhiên nói rằng, ánh mắt rơi vào thần phàm. Đây là một loại khiêu khích, cảm thấy thần phàm liền này phong ấn đều khó mà xông qua. Ngươi lo xa rồi, nói vậy hẳn là không người không làm được. Cửu vị yêu hồ từ tốn nói, cũng không lại nhìn thần phàm. Tiên đỉnh vài tên ông lão vẫn giữ yên lặng, Này trăm tên thiên binh càng là mắt nhìn phía trước, khí thế bằng bạc, có gan ác liệt vẻ mặt nghiêm túc, cùng ma giới những kia lười nhác người so sánh, hình thành rất lớn chênh lệch. Vậy chúng ta liền đi đầu một bước. Ma giới người hô, chợt 100 người dồn dập cất bước tiến lên, trực tiếp hướng về cửa động đi đến, chợt thân hình nhảy một cái, rộng rãi phá tan dung nham, lông tóc không tổn hại lao đi động phủ bên trong. Cùng lúc đó, thần phàm chú ý tới động này phủ ở ngoài tỏa ra từng vòng huy mang, là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh, chỉ nhằm vào cảnh giới cao cường giả. Hiện nay theo phong ấn sức mạnh suy nhược, đối với thấp cảnh giới người cũng từ từ mất đi hiệu quả. Ma giới trăm người chen chúc mà vào, đi vào trước không có nghĩa là có thể trước tiên được tạo hóa, có lợi có hại, trước một bước người có thể chiếm cứ địa lợi, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa sẽ phía trước gần không biết chuyện nguy hiểm, rất có thể sẽ không cẩn thận phát động một số cấm chế. Dù sao đây là Tề Thiên Động Phủ, ai có thể dễ dàng xông được. Mãi đến tận ma giới người đều sau khi tiến vào, tiên đỉnh vài tên ông lão mới mở miệng, để các thiên binh xuất phát. Thần phàm cùng trăm tên thiên binh đồng hành, cũng không có nghĩa là hắn là thuộc về bên này, hắn tin tưởng sau khi tiến vào cái thứ nhất đối với tự mình ra tay chắc chắn là những này người, ở bề ngoài không coi ai ra gì, quang minh lẫm liệt, trên thực tế phần lớn vẫn là ngụy trang đi ra một mặt. Đi đầu thiên binh bước vào động phủ, thần phàm vẫn chưa đi ở cuối cùng, cũng theo sát cất bước mà vào, khá có một tia chen ngang ý tứ, nhưng vài tên tiên đình ông lão cũng chỉ là khẽ nhíu mày, vẫn chưa ngăn cản. Mạc Long bắt đầu cười hắc hắc, khiếp mắt nói, sói lạc bầy dê. Bất quá không có ai để ý nó, những cường giả kia cũng không cho là cái này tỷ dụ là thích hợp, thần phàm là sói, này tiên đình trăm tên thiên binh cùng ma giới trăm vị cường giả há có thể là dê. Một người có mạnh đến đâu, cũng không thể là 200 người đối thủ. Hiển nhiên những này người đoán sai, bọn họ quả thật có đem thần phàm trước tiên tiêu diệt ở bên trong ý nghĩ, trăm tên thiên binh cùng ma giới trăm vị cường giả cũng ngầm hiểu ý, chỉ là một người ngoài cũng dám chen chân tiên giới sự tình, không phải đang tìm cái chết sao. Thần phàm thân hình xẹt qua dung nham sau, vài đạo kiếm khí bén nhọn rộng rãi từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, chợt vài đạo huy mang ở trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đến từ vài tên thiên binh trong tay trường kích. Cong. Cùng với một tiếng lanh lảnh tiếng rung, thần phàm một chiêu kiếm đỡ hết thể công kích, sau đó thân hình loáng một cái, rộng rãi từ trước mặt chúng nhân làm nhạt. Xì. Đột nhiên, một tên thiên binh hết hầu thêm ra một đạo vết máu, tiếp theo chuẩn cái đầu người rơi xuống đất, trên mặt đất lăn chuyển động sau, thân thể cũng ngã xuống. Cẩn thận. Mọi người trong nháy mắt chấn động, kinh hô. Trăm tên ma giới cường giả phân ra phần lớn đi dò đường, chỉ còn lại 10 người ở đây mai phục giết thần phàm, cũng không định đến bọn họ cùng này vài tên thiên binh liên thủ càng thất bại, thậm chí còn có một tên thiên binh không thể cảm thấy chết tại bọn họ trước mặt, dù là ai đều khó mà thông dong. Thần phàm thân hình từ nơi không xa hiện ra, đem thâm nhập động phủ giao lộ chặn lại rồi, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm đám người kia, trong tay vô nhai kiếm lưỡi kiếm chính đang chảy máu, là tên thiên binh kia dòng máu. Mọi người sắc mặt âm tình bất định lên, bọn họ đánh giá thấp thần phàm thực lực, trước đây tiên đình ông lão cùng cửu vị yêu hồ đều phân biệt nhắc nhở qua những này người, nhưng bọn họ vẫn chưa quá để ý, theo bản năng cảm thấy một cái ở hạ giới tới người cường không đi nơi nào, mấy người ra tay liền thừa sức. Hả? Lúc này, cái khác thiên binh cũng lục tục đi vào, nhìn thấy tình cảnh này sau hơi kinh hãi, ánh mắt cũng dồn dập tìm đến phía thần phàm. Có mấy người còn muốn ra tay, nhưng cũng bị trước tiên vào thiên binh ngăn cản. Tình cảnh lập tức cứng đờ. Tối lung túng không thể nghi ngờ là này mười tên lưu lại ma giới cường giả, bọn họ vốn tưởng rằng cấp tốc tiêu diệt thần phàm sau liền chạy đi hội hợp với những người khác, có thể hiện tại thiên binh càng ngày càng nhiều, coi như là sau đó đem thần phàm giết, bọn họ 10 người nếu muốn chạy cũng có chút khó khăn. Cái khác thiên binh lục tục đi vào, thần phàm vẫn chưa nhúc nhích, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn bọn họ. Mấy tức sau, một tên ma giới cường giả nói ra, đạo hữu, vừa mới chỉ là hiểu lầm, muốn thăm dò thực lực của ngươi, ngươi không cần ngăn trở đường đi. Chúng ta không muốn thăm dự, để chúng ta rời đi làm sao? Thần phàm không để ý đến, bình tĩnh đứng tại chỗ, thân hình chưa từng nhúc nhích, hắn nhìn trước mắt đám người kia, cuối cùng nói ra một con số, 56. 56? Có ý gì? Mọi người dồn dập cau mày, lẫn nhau đối diện một phen, tràn đầy không rõ tâm ý. Mà thiên binh vẫn còn tiếp tục đi vào, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, ma giới 10 người kia ngồi không yên, không kiên nhẫn nói, đạo hữu, ngươi coi là thật muốn không nể mặt mũi sao? Đừng quá mức rồi. Sau đó mấy người liếc mắt nhìn đám kia thiên binh, tiếp tục trầm giọng nói, ngươi như tiếp tục che ở này, chỉ sợ ngươi cũng đi không được. Ma giới người cho rằng thần phàm là muốn kéo bọn họ cùng chết, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chỉ có thần phàm như trước bất động thanh sắc, thậm chí cũng chưa từng để ý tới quá này mười tên ma giới người, như trước nhìn không ngừng đi tới thiên binh. 89. Thần phàm lại nhàn nhạt nói ra một con số. Mọi người lần thứ hai nhíu mày, nhưng này quần thiên binh cũng không có tùy tiện ra tay, bọn họ biết thần phàm thực lực bất phàm, muốn chờ người ngang sau lại đem hắn vây giết. Không đúng, hắn là ở mấy số người của chúng ta. Lúc này, rốt cục có một tên thiên binh phản ứng lại, thần phàm mở miệng đồng thời, bọn họ ở chỗ này nhân số vừa vặn chính là 89. Cựu thập cửu. Lúc này, thần phàm mở miệng lần nữa, trong tay cũng rốt cục có hành động, lợi kiếm chậm rãi giơ lên, mặt trên vết máu từ lâu nhỏ làm. 99 người, thêm vào vừa nãy chết đi một người, này 100 tên thiên binh xem như là đủ. Giết hắn. Một tên thiên binh giống to, tiếp theo tất cả mọi người điều động. Ma giới 10 tên cường giả biến sắc mặt, vẫn chưa tham dự vào, trái lại lui sang một bên, chờ đợi thời cơ rút đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, một thanh kiếm sắc lặng yên không tức từ bọn họ 10 người trước mặt sẽ qua, này mà tóng ánh ánh kiếm, để bọn họ ngửi được hơi thở của cái chết. Chương 825, hung hăng giết chóc. Giết chóc, đây là hung hăng một hồi giết chóc. Thần phàm không để lại dư lực, đem đỉnh cao thực lực phát huy đến cực hạn, độ thiên kiếp giờ cùng tia chớp màu đỏ đấu nhanh giờ, hắn tốc độ dĩ nhiên vượt xa ra cảnh giới này nên nắm giữ. Gơ tờ. Hắn hóa thân thành sát thần, ánh kiếm vừa hiện, tất có tu sĩ ngã xuống. Ma môn 10 vị cường giả cùng kêu lên hô to, mau lui lại. Có thể như trước là từng cái ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy góc, những này vốn là hợp thể cảnh bên trong người tài ba, ở thần phàm lợi kiếm dưới nhưng chút nào không còn sức phản kháng. Không phải bọn họ quá yếu, mà là thần phàm kiếm quá nhanh, sắp tới liền tia chớp màu đỏ đấu không cách nào so với. Tiên đình thiên binh cũng là bị giết đến đánh tơi bời, vô cùng chật vật, không có ai lại có thể duy trì trước đây thong dong hờ hững, dồn dập chạy mất dép. Thần phàm vẫn chưa cho bọn họ cơ hội này, hắn chờ đủ hết thể thiên binh đi vào, chính là phải đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt ở bên trong. Có thể cửu thập cửu cái hợp thể cảnh, chung quy là quá hơn nhiều, thần phàm lợi kiếm nhanh hơn nữa, cuối cùng vẫn là để ba tên thiên binh chạy ra động phủ, một người trong đó càng là cắn răng đem cánh tay phải duỗi ra chặn lại rồi thần phàm này một chiêu kiếm, hy sinh một cánh tay đổi về một cái mạng. Cuối cùng ánh kiếm tiêu tan, thần phàm thân hình từ từ ngưng tụ, xuất hiện ở động phủ lối vào, hắn cau mày, không có lại truy giết ra ngoài, xoay người cất bước hướng động phủ nơi sâu xa mà đi. Ở phía sau hắn, chỉ còn sót lại đầy địa thi bài cùng máu tươi. Xem quyển sách mời đến. Giờ khắc này động phủ ở ngoài, ma giới cùng tiên đỉnh mấy vị tiên nhân cảnh cường giả đều ở bảo vệ. Tuy rằng bọn họ biết này nhóm đầu tiên đi vào người có thể được tạo hóa hy vọng rất thấp, nhưng vẫn là đến rồi, để ngừa thật sự có người thành công lại bị người của đối phương giết chết. Liên tại bọn họ vừa vặn nhắm hai mắt dưỡng thần, lối vào dung nham đột nhiên một tiên, tiếp theo ba đạo bóng người vọt ra, một người trong đó càng là cả người nhuốm máu, còn gãy một cánh tay, vô cùng chật vật. Tiên đỉnh vài tên ông lão nhất thời sầm mặt lại, ánh mắt hơi quét về phía cửu vị yêu hồ, rất rõ ràng là cho rằng ma giới người triển khai mai phục. Cửu vị yêu hồ cũng là tu mi cao lại, nàng rõ ràng đã phân phó những người kia, ở chưa phát hiện truyền thừa trước không cần cùng tiên đỉnh phát sinh xung đột, lần này mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm truyền thừa tam tích, tiên đỉnh phải làm cũng là loại ý nghĩ này, đây là song phương đều cùng có lợi, cũng sẽ không tổn thương quá lớn. Có thể hiện tại ba tên thiên binh như vậy chật vật chạy ra, nàng ngược lại cảm thấy là những thiên binh này động thủ trước. Hừ, không nghĩ tới to lớn cái tiên đỉnh, càng như vậy xuất ruột, một người thông minh đều không có sao. Cửu vị yêu hồ lạnh rên một tiếng, quét vài tên ông lão một chút, chê cười. Tiên đỉnh vài tên ông lão cũng ngồi không yên, thiên binh từ trước đến giờ kỷ luật nghiêm minh, bọn họ dặn dò không muốn trước tiên chiến liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ trước, giờ phút này cửu vị yêu hồ còn nói như thế, quả thực là không biết điều. Ma giới người quả thực hành động đê hèn, thương ta tiên đỉnh thiên binh, còn dám trước tiên ngậm máu phun người. Ông lão căm ghét quét cửu vị yêu hồ chờ người một chút. Có thể cửu vị yêu hồ sao mà thông minh, nhất thời liền phát hiện không đúng, tiên đỉnh người luôn luôn đối với ma giới tồn tại phiến diện, như vậy hoài nghi ma giới đúng là khả năng, nhưng nếu như những này ngụy quân tử thật sự trắng trợn làm, không thể hiện tại sẽ không thừa nhận, chẳng lẽ thật sự không là tiên đỉnh người động thủ trước. Nay vì sao này ba tên thiên binh biết cái này giống như chật vật trốn ra được. Lúc này, ba tên thiên binh dĩ nhiên xông đến bên dưới ngọn núi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Tiên trưởng thiên binh còn chưa tới gần, cũng đã hoang mang mở miệng hô. Chuyện gì xảy ra? Ông lão nhíu nhíu mày, có chút không thích, coi như bị ma giới người mai phục, cũng không đến nỗi hoảng đến như vậy đi, để tiên đỉnh còn gì là mặt mũi. Tiên trưởng, các ngươi bỏ vào một cái ma vương à, chúng ta người chết hết, tất cả đều chết rồi, liền còn lại ba người chúng ta người thiên binh kia âm thanh run, hai con mắt thất thần. Giờ khác này như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng cùng là hợp thể cảnh, nay đến từ hạ giới nhân tộc có thể nào cường đại như thế? Ngươi nói cái gì? Tiên đỉnh vài tên ông lão rộng rãi đứng dậy, sắc mặt kinh biến, âm thanh hầu như là hống đi ra. tất cả đều chết rồi, liền còn lại 3 người đi ra. Sao có thể có chuyện đó, bọn họ tiên đình nhưng là có 100 thiên binh à, hơn nữa lúc này mới đi vào bao lâu, sao liền chết hết. Cửu vĩ yêu hồ cùng với phía sau mấy tên cường giả cũng đều thay đổi sắc mặt, trận to con mắt, khó có thể tin, bọn họ nghe rõ người thiên binh kia, tiên đình người bỏ vào một cái ma vương, chẳng lẽ ma giới lại xuất hiện một cái nào đó ẩn giấu thực lực yêu nghiệt. Có thể cái này không thể nào à, này 100 người đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tất cả đều là biết gốc biết rễ, không thể ở đây sao trong thời gian ngắn liền tiêu diệt nhiều như vậy thiên binh. Là hắn. Cửu vĩ yêu hồ đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt khẽ thay đổi. Trong đầu xuất hiện thần phàm bóng người. Là cái kia hạ giới đến thiếu niên, hắn thực lực tuyệt đối không phải hợp thể cảnh, hắn kiếm ngay cả chúng ta đều không thấy rõ, chúng ta tiên đỉnh hơn 90 vị tiên bạn đều chết thảm, không có sức đánh trả chút nào. Một tên tiên binh run giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều khiếp sợ tại chỗ, bên tai giống như thần lôi nổ vang, khiến người ta khó có thể tin. Này hạ giới người trẻ tuổi, một thân một mình chém giết tiên đỉnh hơn 90 vị tiên binh. Cửu vĩ yêu hồ có chút không phản ứng kịp, dưới cái nhìn của nàng thiếu niên kia cho dù không đơn giản, tuy nhiên không thể xuất hiện tình huống này à. Tiên đình thiên binh đều như vậy, này nàng ma giới người đâu. Há cũng không phải là diệt sạch. Tiểu tử này lúc nào trở nên như thế tàn nhẫn, trước đây nhiều nhất cũng là giết mấy cái dọa dọa người. Kha Kha Mặc Long cười trên sự đau khổ của người khác cười to lên, nhưng trong lòng cũng là một mảnh kinh hãi. Nó mặc dù biết thần phàm trở nên càng mạnh hơn, tuy nhiên không nghĩ tới lại như vậy người tiên. Vậy cũng là dòng dã hơn 90 cái thiên binh à, vẫn là tiên đỉnh chọn lựa ra tinh nhuệ, tương lai thiên tướng, kết quả chết hết ở bên trong, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Nhanh, về tiên đỉnh gọi còn lại thiên binh đều lại đây. Ông lão tức giận, nhìn về phía này ba tên thiên binh nói. Ba tên thiên binh nghe vậy sau cũng không dám chậm trễ, lập tức bay lên không hướng về phía trên lao đi, tên kia cụt tay thiên binh càng là liền khôi phục thương thế thời gian đều không có. Cửu vĩ yêu hồ cũng ngồi không yên. Xoay người đối với một tên cường giả nói nhỏ, cũng là dặn dò hắn đem ma giới còn lại hợp thể cảnh tìm tới. Toàn trường bầu không khí trong phút chốc trở nên ngột ngạt nghiêm nghị. Mặc Long cũng không cười tiếp được, nó biết những này người là nổi giận, lại cười xuống nó chính là đang tìm cái chết. Lúc này, thần phàm cất bước thâm nhập tề thiên động phủ, đi ra một lát sau, hắn ở một cái chỗ rẽ miệng nhìn thấy hai tên ma giới tu sĩ thi thể, là bị động phủ bên trong cấm chế giết chết, bốn phía cũng rải rác mấy khối có khắc phủ văn đá vụn. Có thể thấy được cấm chế dĩ nhiên bị phá. Thần phàm tiếp tục tiến lên, rất nhanh, hắn lại gặp được không ít ma giới tu sĩ thi thể, tất cả đều là chết ở cấm chế bên dưới, mãi đến tận hắn đi vào một gian nhà đá sau, mới nhìn thấy còn lại mấy chục tên tu sĩ toàn bộ quay lưng hắn đứng phía trước. Bái kiến thượng tiên. Đột nhiên, này mấy chục tên cùng kêu lên hô to, hướng nhà đá một mặt quỳ xuống, âm thanh tràn ngập kính nghệ. Thần phàm đứng những này nhân thân sau, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, lông mày nhất thời vừa nhíu. Biết những này người là toàn bộ rơi vào một loại nào đó ảo giác loại cấm chế bên trong. Nhưng hắn tựa hồ đoán sai, những này người quỳ xuống sau, nhà đá cuối cùng xuất hiện một tấm cự ghế tựa, mặt trên ngồi thẳng một đạo bóng người, cả người kim mao vòng ánh, hai con mắt ác liệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lại đây. Chương 826, Thề Thiên còn chưa chết. Thề Thiên tiền bối. Thần phàm nhất thời biến sắc mặt, trước mắt này con thần tư vi vũ, tay cầm định hải thần châm kim hầu. Rõ ràng cùng năm đó nhìn thấy Tề Thiên tàn hồn giống nhau như lúc, duy nhất không giống chính là, trước mắt cái này Tề Thiên khí thế rõ ràng mạnh mẽ với tàn hồn rất nhiều, thậm chí so với bên ngoài cửu vị yêu hồ còn cường đại hơn. Nó thật sự không chết. Nhưng rất nhanh, thần phàm vẫn là phát giác được không đúng, Tề Thiên tựa hồ chưa từng nhúc nhích quá, nó ánh mắt là ở nhìn thẳng phía trước, có thể mí mắt chưa từng chắc quá, con mắt càng là không hề nhúc nhích, liền như vậy không giận tự uy, vẫn nhìn về phía trước. Thần phàm đứng thẳng vị trí vừa vặn là Tề Thiên xem ra phương hướng, hắn trong lòng dùng mình, thân hình chậm rãi hướng bên cạnh rời, nhưng làm hắn lạnh cả sống lưng một màn phát sinh, Tề Thiên con ngươi tùy tùng nó mà động, cặp kia hỏa nhãn kim tinh so với lục nhĩ mi hầu còn cường đại hơn, hầu như đem hắn nhìn xuyên. Tiên bối, ngươi thần phàm mở miệng, nhưng không biết làm sao hỏi ra, hắn muốn hỏi Tề Thiên là chết hay sống, có thể đây đối với một cái bối phận cùng thực lực đều cao hơn nhiều hắn cường giả tới nói, hiển nhiên là có chút mạo phạm. Nhưng mà Tề Thiên thân thể vẫn như cũ không có động tĩnh, chỉ có con ngươi chuyển động theo hắn, trên mặt đất chỗ mai phục dập đầu ma giới tu sĩ cũng như sơ cứng, không nhúc nhích, toàn bộ động phủ có vẻ vô cùng quỷ dị. Thần phàm thiên nhãn căn bản không nhìn ra cái gì, hắn trong lòng suy tư, Tề Thiên chẳng lẽ là bị người phong ấn ở đây, tuy rằng sống sót, nhưng không cách nào đi ra nơi này. Tiên bối, ta đã thấy ngài đời sau, cũng đã gặp ngài một tia tàn hồn. Thần phàm mở miệng lần nữa, hắn này sinh kính nể người không nhiều. ngoại trừ hai vị kia sư phụ ở ngoài, vị này chưa từng gặp mặt đấu chiến thần hầu cũng là một người trong đó. Nhưng Tề Thiên như trước không có động tĩnh, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm thần phàm, để thần phàm có chút tiến thối lưỡng nan. Quấy rối tiền bối. Thần phàm cuối cùng quyết định rời đi, tuy rằng không biết Tề Thiên đến cùng là chết hay sống, nhưng hắn vẫn là không muốn nhiều mạo phạm vị này làm người tôn kính cường giả. Nếu là nó ở đây lưu lại tạo hóa, này thần phàm hay là còn có thể tranh cướp, nhưng hiện tại là nó cả người ngồi ở chỗ này, dù cho trên người nó thật sự có cái gì tạo hóa, thần phàm cũng sẽ không đi đụng vào. Ngay khi hắn chậm rãi lui về phía sau giờ, một đạo sắc bén nhưng thanh âm vang dội ở đầu góc hắn xuất hiện. Dẫn nó đến. Âm thanh tuy sáng sủa, có thể rơi vào thần phàm trong đầu nhưng dường như một đạo đinh thai nhức góc lôi mình, hắn trong lòng khiếp sợ, Tề Thiên còn sống sót. Hắn lập tức dừng lại bước tiến, hỏi, tiền bối muốn cho ta mang ai? Dẫn nó đến. Âm thanh trở nên hơi vất vả, nhưng như trước ở thần phàm trong đầu vang vọng, có thể Tề Thiên thân thể như trước không có động tĩnh, nó ở lấy thần hồn truyền âm. Lại tựa hồ như cũng không thể dễ dàng nói ra. Thần phàm có chút mê hoặc, lại không nói Tề Thiên đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng cái đó trong miệng nó là chỉ ai? Tiểu Kim Hầu. Thần phàm đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Tề Thiên hỏi, tiền bối nhưng là muốn thấy ngài đợi sau. Có thể nó ở hạ giới, hai giới đều bị phong cấm, như không hợp thể cảnh, nó không cách nào đến đây. Nói xong, động phủ bên trong lại một lần nữa yên tĩnh lại. Thần phàm lặng lặng đứng tại chỗ, trong đầu cũng không còn truyền âm. Nhưng hắn vẫn chưa rời đi, tiếp tục chờ chờ Tề Thiên trả lời. Quả nhiên, một lát sau, âm thanh lần thứ hai truyền đến, nhưng cũng biến thành càng thêm vất vả. Ta thưởng ngươi tạo hóa, ngươi dẫn nó đến. Tiền bối thần phàm nghe xong đang muốn mở miệng, có thể cứng nói ra tiền bối hai chữ sau. Tề Thiên trên người đột nhiên lướt ra khỏi một đạo ánh vàng, lấy một loại cực cái đó tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt lướt vào thần phàm mi tâm, xuyên qua hắn thiên nhãn. Tốc độ như thế này mà ngay cả thần phàm đều chưa kịp phản ứng, hắn đứng tại chỗ. Biểu hiện lâm liệt. Đạo kia ánh vàng ở trong đầu của hắn như thủy mặc bình thường hiện ra, chợt bao trùm trong cơ thể hắn đại đạo, tiếp theo cấp tốc hướng về đan điền vị trí chạy trốn. Thần phàm thân thể thời khắc này đột nhiên sơ cứng, dĩ nhiên cũng không cách nào nhúc nhích. Đạo kia ánh vàng tựa như tia chớp ở trong cơ thể hắn qua lại, đến mức cũng có thể làm cho thần phàm kinh mạch cùng xương cốt in lại một tia màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, mãi đến tận cái đó nhảy vào đan điền sau, còn sót lại một viên như hạt gạo ánh vàng, tiếp theo tám. Cựu huyền công đột nhiên tự mình vận chuyển. Thần phàm mất đi đối với thân thể trường khống, còn sót lại thần hồn có thể sử dụng, nhưng hắn vẫn chưa đi ngăn cản, bởi vì ánh vàng nhập thể sau, hắn phát hiện cơ thể chính mình càng trở nên cứng cáp hơn. Tam cựu huyền công cũng càng lúc càng nhanh, sau đó bao phủ nảy viên như chừng hạt gạo ánh vàng, như vòng xoáy bình thường đem cuốn lên, ở trong đan điền đi khắp. Vâng! Đột nhiên, ánh vàng ở thần phàm trong đan điền nổ tung. Một luồng bàng bạc màu vàng chân nguyên lực còn như là thác nước tới toàn bộ đan điền, đây là tinh khiết đến không thể soi mói chân nguyên, thậm chí còn đựng đạo vận. Tạo hóa truyền thừa thần phàm này mới phản ứng được, Tề Thiên đây là ở đem tự thân một phần cảnh giới truyền thừa cho hắn, có thể so với hắn mình đi tu luyện tới ngàn năm. Thần phàm lập tức nhắm lại hai con mắt, bắt đầu cảm ngộ đạo vận, điều này hiển nhiên là tám. Cựu huyền công đạo vận, có thể thái cực đồ cũng bị dẫn dắt chuyển động lên, trong cơ thể cái khác đạo vận cũng ở cảm ngộ. Bực này lớn lao ban ân, thần phàm lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn chìm đắm ở này trạng thái huyền diệu bên trong, tùy ý thời gian cực nhanh, thể nội đạo vận không ngừng kéo lên lắng đọng. Mấy thời thần sau, động phủ phía sau lược tiến vào mấy bóng người, không ngờ là ma giới người, hơn nữa quần quận không ngừng, tiền nhân sau khi hạ xuống dừng lại, thân sau kế tục có người đi vào. Mãi đến tận cuối cùng, động phủ lối vào không ngờ có sắp tới 700-800 vị hợp thể cảnh cường giả, tất cả đều là ma giới người. Mấy tức sau, lối vào lần thứ hai lướt tới mấy bóng người, người mặc bạch ngân khôi giáp, tay cầm trường kích, chính là tiên đỉnh thiên binh. Bọn họ cũng không có vọng động, mãi đến tận cuối cùng cũng tập hợp mấy trăm người sau, toàn bộ nhân tài cất bước tiến lên. Ma giới cùng tiên đỉnh liên thủ, thần phàm giết quá nhiều người, bọn họ không thể buông tha hắn, ngoài ra lo lắng hơn chính là tạo hóa truyền thừa sẽ bị thần phàm đoạt, đây mới là tiên đỉnh cùng ma giới tối không muốn nhìn thấy sự tình. Chư vị, nhìn thấy hắn sau kính xin ra đem hết toàn lực, nếu lưu thủ chúng ta thương vong chắc chắn mở rộng. Hai phe người ngựa đều đang nhắc nhở đối phương. Dòng dã hơn 1.000 tên hợp thể cảnh liền như vậy đi vào động phủ nơi sâu xa, bọn họ lúc đi vào đã sớm biết thần phàm một người tiêu diệt hơn 100 tên hợp thể cảnh, bực này thực lực tuyệt đối vượt quá bọn họ tưởng tượng, mà giờ khắc này nhìn thấy trên mặt đất hơn 100 cụ thi thể giờ, bọn họ sắc mặt càng nghiêm nghị. Một lát sau, bọn họ xuất hiện ở động phủ cuối cùng nơi, lập tức ngừng lại bước tiến. Bọn họ nhìn thấy thần phàm, quay lưng bọn họ. Không núp đích. Hả? Đó là chúng ta người, sao đều quỳ gối một tên ma giới tu sĩ đầu tiên nhìn thấy mười mấy tên ma giới bên trong người ngã quỵ ở mặt đất, chính kỳ quái vì sao giờ, hắn ánh mắt rốt cục nhìn thấy vị kia nhân vật trong truyền thuyết, trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, lời nói cũng lại nói không được. Người còn lại cũng cùng hắn như thế, tỏ rõ vẻ khiếp sợ cùng ngơ ngác, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Tề Thiên còn sống sót. Mấy tức sau, không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem mọi người thức tỉnh. Tiếp theo tất cả mọi người đều có vẻ hơi kinh hoàng, thậm chí có người không tự chủ được lùi về sau, bởi vì Tề Thiên con ngươi hơi xoay một cái, trực tiếp đem bọn họ tập trung. Chương 827, Hóa Tiên Độc. Tiền bối, chuyện này, đây là hiểu lầm. Ma giới người nhất thời đàm luận, cuống quýt mở miệng. Tuy rằng cùng là xuất từ ma giới, nhưng Tề Thiên tác phong bọn họ sớm có nghe thấy, nếu là xem ngươi không thuận, giết ngươi không cần bất kỳ lý do gì. Nhưng mà những này người lui bước đồng thời, thần phàm cùng Tề Thiên bao quát những kia quỷ gối phía trước tu sĩ đều không phản ứng chút nào, giống như điêu khắc giống như vậy, nếu không có vừa mới Tề Thiên con ngươi quét về phía bọn họ hầu như sẽ cho rằng nhìn thấy thật chính là điêu khắc. Rất nhanh, có người bắt đầu cảm thấy không đúng, ngờ vực nhìn về phía thần phàm, sau đó lại kiêng kỵ nhìn về phía Tề Thiên. Tiên bối, người này giết chúng ta ma giới mấy chục người, chúng ta đến tìm hắn thanh toán, không còn ý gì khác. Một người tu sĩ nói rằng, nhưng mà đáp lại hắn chính là mình tiếng vang, Tề Thiên không nhúc ních, như trước ngồi ở chỗ đó. Tiền bối nếu là không ý kiến, chúng ta giết hắn sau khi liền rời đi, từ đây không lại đặt chân thủy liêm động. Một người tu sĩ đánh bạo nói rằng, có thể kết quả như trước không được đáp lại, bọn họ dồn dập bắt đầu rục rà rục dịch. Như ở đây lấy pháp quyết tiêu diệt hắn, hay là vô sự. Có người đề nghị, muốn ở tối khoảng cách xa tiêu diệt thần phàm. Đây là một biện pháp tốt, ai có thể đến động thủ. Tất cả mọi người đều ở hai mặt nhìn nhau, dù sao Tề Thiên liền ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm bọn họ không mò ra Tề Thiên đến tột cùng là chết hay sống, vạn nhất manh động, rất khả năng trực tiếp nên đón họa sát thân. Mà ở những này người do dự thời gian, thần phàm như trước chìm đắm ở ngộ đạo trạng thái bên trong, nhưng những này người đến giờ, cũng làm cho hắn từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong hơi thức tỉnh, tu luyện hiệu quả nhất thời yếu đi không ít. Này không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Thần phàm cảm giác thân thể chính đang từ từ khôi phục tự do, Tề Thiên này sợi chuyển thừa từ từ thích ứng cơ thể hắn. 8. Cựu huyền công đạo vận cùng với những cái khác đạo vận đều chiếm được tăng lên rất nhiều, thần phàm vừa bước vào hợp thể cảnh không lâu, hiện nay nhưng sắp tiếp cận đỉnh cao, có thể chuyển thừa mới vẹn vẹn nhỏ một nửa. Hắn hơi hơi trì hoãn tốc độ tu luyện, một chút đem thân thể nắm quyền trong tay đoạt lại, đồng thời phân ra một tia thần thức nhìn kỹ những kia ma giới cùng tiên đình người. Không bằng tiên đình đạo hữu đến ra tay đi. Người này giết hơn 90 vị thiên binh, giờ khác này chính là các ngươi báo thủ rửa hận thời điểm. Ma giới người nói rằng, các thiên binh nhưng do dự, sắc mặt khẽ biến thành chìm, ai cũng biết Tề Thiên cùng tiên đỉnh lớn bao nhiêu cửu, bọn họ những này người nhìn thấy Tề Thiên trong nháy mắt suýt nữa liền sợ mất mật, lúc này nơi nào còn dám ở chỗ này sảng bậy, nhưng bọn họ lại không thể không giết thần phàm, này dù sao cũng là bên ngoài mấy vị tiên nhân ông lão mệnh lệnh. Ta bỏ ra tay, người này giết bộ tộc ta huynh. Ta một mạng đổi một mạng không thiệt thòi. Lúc này, một tên thiên binh đột nhiên từ phía sau trong đám người bỏ ra, mặt lộ vẻ hùng tàn vẻ. Huynh trưởng ta chính là chết ở lối vào một người trong đó, người này thủ đoạn như vậy hung tàn, làm tao thiên tru. Người thiên binh kia cắn răng cả giận nói, nhưng quên vừa bắt đầu là bọn họ tiên đỉnh trước tiên muốn đối với thần phàm ra tay, thần phàm đây là phản kích. Đã như vậy, này liền do ngươi đến. Những người khác nghe vậy sau biểu hiện hơi bưng lỏng, dồn dập cho người thiên binh kia nhượng bộ. Người thiên binh kia tay cầm trường kích, chậm rãi đi đến trước nhất, nhưng cũng không dám quá mức tới gần, trước sau đối với Tề Thiên vẫn có chút sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, chợt trong tay trường kích ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên, đột nhiên quay về thần phàm vung lên, thần mang trực tiếp đập xuống ở thần phàm trên người. Ầm. Thần phàm giờ khắc này còn chưa triệt để đoạt lại thân thể nắm quyền trong tay, thuận tiện bị này sợi pháp quyết đánh bay mà ra, đánh rơi trên mặt đất, thân thể như trước không cách nào nhúc đích. Cũng may hắn thân thể đủ mạnh mẽ. Lại trải qua Tề Thiên vừa mới này sợi chuyển thừa một ít rèn luyện, đòn đánh này chỉ có thể cho hắn tạo thành một ít vết thương nhẹ, không đến nỗi trọng thương. Có thể tình cảnh này lạc ở trong mắt những người khác, ý nghĩa liền trở nên không giống. Người này quả thật là bị phong cấm, chư vị không muốn tiến lên liền có thể, nếu Tề Thiên tiền bối cũng không phản đối, vậy chúng ta đem hắn tiêu diệt sau liền đi ra ngoài. Bọn họ không còn kiên kỵ, khí thế nhất thời trở nên bằng bạc, không còn vừa nãy loại kia sợ hãi. Có thể người này thân thể cường hãn như thế, dựa vào chúng ta như vậy rất xa đánh hắn, căn bản không đến nơi đến trốn. Có người cau mày nói, cũng không dám tiến lên. Chư vị để, ta này có một phần kỳ độc, chỉ cần vô vào cái đó trên người, có thể trực tiếp ăn mòn hắn thần hồn, ăn mòn cơ thể hắn, không ra một cái thời thần, hắn tất nhiên hóa thành một vũng máu. Lúc này, một tên ma giới tu sĩ nói rằng, trong tay giơ lên một cái màu đen bình nhỏ. Chẳng lẽ là nghe đồn bên trong hóa tiên độc? Liền tiên nhân đều kiêng kỵ ba phần, loại độc này nếu là xuất hiện, bất kỳ pháp quyết nào đều không thể chống đối, uy lực vô cùng, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là tốc độ quá chậm, hơn nữa dễ dàng bị người tranh né, thậm chí trở về phiến. Có người nhận ra cái này màu đen bình nhỏ, cả kinh nói. Không sai, chính là hóa tiên độc, là ta từ một cái hoang phế đã lâu động phủ bên trong tìm tới, thế gian chỉ sợ cũng chỉ còn một bình, dùng tới đối phó người này, ngược lại cũng không thiệt thòi. Này ma giới tu sĩ cười gần lên. Mọi người nghe vậy cũng dồn dập lùi về sau, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Nói như vậy đánh với cùng cấp tu sĩ, hạ độc là rất khó thành công, ở ngươi đem kịch độc ném về đối phương giờ, đối phương từ lâu lui lại, nhưng hiện tại thần phàm bị định ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích, mà bọn họ cũng khó có thể tới gần, lựa chọn dùng độc là lại không quá thích hợp. Chờ đã, chỗ này quá mức chật hẹp, chúng ta quá nhiều người, vạn nhất này độc trở về thổi, chúng ta liền không chỗ có thể trốn. Lúc này, một tên thiên binh mở miệng ngăn cản. Nhưng lập tức nên đón ma giới người xem thường ánh mắt, cười lạnh nói, nơi đây một ít gió đều không có, ngươi đúng là nói một chút này khói độc làm sao lại đây. Vạn nhất hắn đột nhiên có thể nhúc nhích người thiên binh kia có chút do dự nhìn về phía thần phàm. Nhưng lời nói không nói chuyện, một tên ma giới tu sĩ đột nhiên vứt ra một cái kiếm khí, giống như roi dài bình thường mạnh mẽ rơi vào thần phàm trên người, đòn đánh này không phải chuyện nhỏ, trực tiếp thương tổn được thần phàm thân thể, nhưng vẫn không tính là nghiêm trọng. Lấy thần phàm loại này thân thể, khủng sợ bọn họ muốn đứng xa xa đánh nửa ngày mới đánh cho chết. Thấy không, hắn năng động sao? Này ma giới tu sĩ cười lạnh nói. Thiên binh thấy thế cũng không nói cái gì nữa, yên lặng lùi vào đoàn người. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía vị kia nắm giữ hóa tiên độc ma giới tu sĩ, chỉ thấy trên mặt hắn xẹt qua vẻ đắc ý, trong tay giơ lên cao màu đen độc bình, nói ra, người này mệnh liền do ta đến thu rồi. Nói xong, hắn vung tay lên. Đông nhiên cầm trong tay đánh cược bình ném về thần phàm. Cùng lúc đó, thần phàm trong cơ thể đột nhiên phát sinh ầm một tiếng vang trầm thấp, con ngươi rộng rãi mở, thân thể nắm quyền trong tay rốt cục bị hắn đoạt lại. Nguy rồi. Này ma giới tu sĩ ném ra độc bình trong nháy mắt cũng phát hiện thần phàm dị dạng, sắc mặt trực tiếp trở nên trắng xám. Hắn có thể động, mau lui lại. Tất cả mọi người đều hoảng rồi, càng là ở loại này bước ngoặt trên thần phàm khôi phục tự do, vậy kế tiếp gặp xui xẻo người, không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người trở nên vô cùng hỗn loạn, phía sau người không biết phát sinh chuyện gì, phía trước người liều mạng lui về phía sau, mà khi tất cả mọi người phản ứng lại phát sinh lúc nào, có người đã bị chen ngã xuống đất, dưới tình thế cấp bách vận dụng pháp quyết. Một người động pháp quyết, những người khác cũng dồn dập theo vận dụng, ai cũng không muốn chết ở chỗ này, liền cục diện đột nhiên trở nên khốc liệt, độc bình chưa tới, bọn họ trước hết tự tương tàn giết lên. Xèo. Vào lúc này, thân phàm từ trên mặt đất lướt trên. Một chiêu kiếm quét trúng cái kia độc bình, lấy tốc độ cực nhanh đem đánh về đoàn người, độc bình trên không trung nổ tung, một luồng âm hàn gây mùi khói đen bỗng nhiên như cơn lốc giống như bao phủ mà đi. Chương 828, này liền không sao. À, một tiếng chói tai sắc bén, thê thảm vạn phần tiếng kêu từ động phủ bên trong vang lên, hóa tiên độc đánh út về phía cách xa thần phàm gần nhất một tên ma giới tu sĩ, vừa mới chính là hắn lấy kiếm khí công kích thần phàm, giờ khác này bị hóa tiên độc tập thân. Thần hồn cùng thân thể đều bị ăn mòn, thảm trạng rất là kinh người. Nguyên bản những này người đều là hợp thể cảnh, muốn né tránh khói độc dễ như ăn cháo, nhưng chỗ này thực sự quá mức chen chúc, người lại nhanh như vậy, muốn tránh đều không địa phương có thể trốn. Rất nhiều tu sĩ không chừa thủ đoạn nào, bất luận trước mắt đứng là không phải người mình, đều hung hăng giết ra, điên cuồng giống như ra bên ngoài chạy trốn, có thể phía sau bọn họ cũng có cùng bọn họ như thế thủ đoạn người ở như vậy, một cái giết một cái. Liên tiếp không ngừng có người không kịp phản ứng liền không hiểu ra sao chết rồi. Phía sau khói độc cũng càng tới gần, rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên bị độc ngã lật, tỏ rõ vẻ thống khổ dãy rủa, thân thể chính đang từ từ ăn mòn. Thần phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, trong cơ thể vận chuyển phần mục tiên, chậm rãi khôi phục trên người bị thương ngoài ra, đồng thời cũng thờ ơ lạnh nhạt tình cảnh này, hắn hầu như không cần tự mình ra tay, những này người đã nhiên tử thương hơn nữa này hỗn loạn rõ ràng không có kết thúc. Có mấy người đã thành công chạy trốn hỗn loạn. Đang điên cuồng hướng về lối vào phóng đi. Thần phàm con ngươi hơi lạnh lẽo, trong cơ thể lướt ra khỏi 108 nói minh cốt lạnh lửa, rộng rãi hướng phía trước bay đi. Vẹn vẹn nháy mắt, này vài tên gần như sắp chạy thoát tu sĩ thân hình đột nhiên cứng đờ, tiếp theo lạnh lửa tập nhập trên người, cả người đều bị định ở tại chỗ, cũng lại không thể động đậy, sau đó từng tầng băng xương trong nháy mắt đem bọn họ niêm phong ở tại chỗ. Lạnh lửa một lần nữa bốc lên, ngược lại đánh út về phía đám kia còn ở hỗn loạn đám người. Hô! Như một trận gió lạnh xẹt qua, toàn bộ đều bị đóng băng ở tại chỗ. Dòng dã hơn 1.000 vị hợp thể cảnh, dù cho là thần phàm cũng sẽ to mày, có thể hiện tại liền như vậy chết thảm với trong động phủ, từ bọn họ hỗn loạn giành trước đào tẩu, một ít hoàn thủ tâm ý đều không có, đều muốn lên mặt sau những người khác tự nhiên sẽ giải quyết, có thể chẳng ai nghĩ tới, phía sau cùng cũng càng cũng là loại ý nghĩ này. Bi kịch liền như vậy gây thành, ma giới cùng tiên đình gọi người liền như thế toàn quân bị diệt. Thần phàm nhàn nhạt đảo qua bọn họ một chút, đem hết thể lạnh hỏa đồ thu hồi trong cơ thể, xoay người hướng tề thiên này liền đi đi. Đa tạ tiền bối ban tặng tạo hóa, nhưng đoạn trong thời gian e sợ không cách nào đem ngài đời sau mang đến nơi này, nó cảnh giới quá thấp, khả năng không chống đỡ được hắc ám hư không sức mạnh. Thần phàm nói rằng, sau đó động phủ bên trong cũng rơi vào vắng lặng, sau một lúc lâu, tề thiên âm thanh mới ở trong đầu của hắn từ từ vang lên. Mang tới vật ấy. Dứt tiếng, một vệ sáng lần thứ hai từ tề thiên trên người lướt trên, trong nháy mắt bay tới thần phàm trong tay. Thần phàm mở ra vừa nhìn, càng là một cái màu đen túi, mặt trên khảm nạm lít nha lít nhít kim ti, phảng phất dệt thành một chiếc võng, rồi lại như một loại cổ lão phù văn. Hắn mở ra màu đen túi, phát hiện bên trong càng lệnh có càng khôn, có thể chứa đựng vô số sinh linh cùng bảo vật. Túi càng khôn. Thần phàm cả kinh, đây chính là kiện tiên binh cấp bậc pháp bảo à, chính là tiên đình nào đó vị đại nhân vật hết thảy, dĩ nhiên sẽ bị tề thiên đoạt được. Đi thôi. Tề thiên cuối cùng một thanh âm ở thần phàm trong đầu vang lên, có vẻ hết sức yếu ớt cùng vô lực, sau đó cũng không còn bất cứ động tĩnh gì. Thần phàm ngẩng đầu nhìn hướng về tề thiên, mới phát hiện vị cường giả này đã đem mắt vàng nhắm lại, lặng lặng ngồi ở tại chỗ, thật giống như vừa nay hết thảy đều chưa từng đã xảy ra. Hắn nhìn về phía quỳ gối tề thiên trước mặt hơn 10 vị ma giới tu sĩ, chẳng biết lúc nào đã đứt đoạn mất sức sống, vĩnh viễn liền như thế quỳ chết ở này. Vạn bối định xong thành tiền bối tâm nguyện, đưa nó mang về. Thần phàm chắp tay, đối với tề thiên sâu sắc bái một cái. Vị cường giả này, chỉ sợ là thật sự sắp chết rồi, nó tàn hoạt tới hôm nay, vì là chỉ là muốn đem truyền thừa truyền cho đời sau, mà không phải những người ngoài này, nó tặng cùng thần phàm một ít truyền thừa, có thể là bởi vì muốn cho hắn mang đến tiểu kim hầu, có thể là hắn từ thần phàm trên người cảm nhận được tám. Cựu huyền công cùng với tiểu kim hầu khí tức. Thần phàm xoay người rời đi, hắn vẫn chưa ở lại chỗ này luyện hóa còn lại một nửa truyền thừa, cảnh giới duy trì ở hợp thể cảnh đỉnh cao, một mặt là bởi vì chỗ này cũng không an toàn, nếu như vừa nãy như thế lại có thêm ma giới cùng tiên đình người đi vào, hắn rất khả năng khó có thể lại từ đầu nắm giữ thân thể không chế, trực tiếp bị những người kia lấy cứng rắn thủ đoạn tiêu diệt, mặt khác, nhưng là hắn còn phải lại về một chuyến lớn tu tiên giới, đem tiểu kim hầu chờ người mang về. Nếu này túi càn khôn có thể chứa đựng tiểu kim hầu, tự nhiên cũng có thể mang tới tần tiên nhi cùng thần thanh thanh các nàng. Vì lẽ đó hắn còn phải tạm dừng áp chế cảnh giới, bằng không đến độ kiếp kỳ lại về lớn tu tiên giới, e sợ sẽ khiến cho thiên đế chú ý. Lúc này, Thủy Liêm Động ở ngoài tiên đình ông lão cùng ma giới vài tên cường giả đều đang chờ đợi hậu, bọn họ dặn dò thiên binh, một khi tiêu diệt thần phàm, liền đem mang ra đến, sau đó lại vào động phủ tìm tạo hóa. Bọn họ muốn biết thần phàm trên người bí mật. Mà lúc này, xa xa một vệ sáng sẽ qua, càng là đạo sĩ béo trở về. Sắc mặt của hắn hơi khó coi, tựa hồ đi làm sự tình có chút không thuận, cho nên nhanh như vậy trở về, muốn nhìn một chút Thủy Liêm Động động tĩnh. Tiên đình vài tên ông lão cùng với ma giới cửu vị yêu hồ đám người sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống, tuy rằng đều là tiên nhân cảnh giới, có thể bọn họ bao nhiêu vẫn là kiêng kỵ đạo sĩ béo, hiện tại phái người đi vây giết thần phàm, một khi thi thể bị mang ra đến, đạo sĩ béo này nói không chắc sẽ nổi giận. Trước đây cửu vị yêu hồ cho rằng đạo sĩ béo là muốn cho thần phàm đi chịu chết, hiện tại thanh sở thần phàm thực lực sau, nàng dĩ nhiên rõ ràng đạo sĩ béo là muốn cho thần phàm đi đoạt truyền thừa tạo hóa. Đạo sĩ thúi, ngươi có thể coi là đến rồi, những này người làm được hơi quá rồi, phái hơn 1.000 cái hợp thể cảnh đi vào, hiện tại tiểu tử kia cũng không biết sống hay chết. Mặc Long nhìn thấy đạo sĩ béo, tiêu ngạo lại một lần nữa lên, lớn tiếng hét lên. Quả nhiên, đạo sĩ béo sau khi nghe xong sắc mặt càng âm trầm, lạnh lùng đảo qua cửu vị yêu hồ chờ người cùng với tiên đình ông lão. Bất tử đạo nhân, là ngươi đệ tử trước hết giết ta tiên đình mấy chục người, bị mất chúng ta tạo hóa, hiện tại ta tăng số người mấy người tiến vào đi cứu người, cũng không tính quá đáng đi, ngươi này vị đệ tử cũng thật là không đơn giản a. Một ông già giả vờ chấn định, quái gở nói rằng, sống chết có số, ta đã phân phó sau đó đi vào người, để bọn họ chỉ cứu người, nếu là người trẻ tuổi kia ngăn cản, vậy cũng chỉ có ra tay. Cửu vị yêu hồ cũng mở miệng nói rằng, không ai đồng ý thừa nhận bọn họ phái người đi vào chính là vì giết thần phàm, phản lại lấy cứu người vì là cớ. Mặc Long vừa nghe nhất thời nở nụ cười, lạnh lùng nói, vừa mới ngươi này mấy cái trốn ra được thiên binh đệ tử cũng nói rồi, các ngươi người chết hết, ngươi còn đi vào cứu người nào? Có thể bọn họ nhìn lầm, nói không chắc còn có sống sót, một người chém giết hơn 90 vị thiên binh, chuyện như vậy lão hủ khó có thể tin tưởng được, nếu như thật sự có khả năng này, vậy ta tiên đỉnh mặt sau đi vào những người kia cũng không đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp đi, lần này nếu là ta tiên đỉnh người lại chết ở bên trong, lão hủ ta cũng tâm phục khẩu phục nhận. Ông lão tử tốn nói, thôi lắm, 100 hợp thể cảnh cùng 600 cái hợp thể cảnh có thể so với sao? Mạc Long cả giận nói, làm sao không có thể so sánh? Có thể trong lúc vây tay giết ta hơn 90 vị thiên binh, liền không thể lại giết ta 600 thiên binh sao? Ông lão lạnh cười lạnh nói, khá có một tia vẻ trào phúng. Cửu Vĩ yêu hồ thì lại không nói gì, bình tĩnh nhìn tiên đỉnh cùng Mạc Long cãi vã. Tổng cộng tiến vào bao nhiêu người? Lúc này, đạo sĩ béo mở miệng, nhìn Mạc Long hỏi. Mạc Long phun nổ ra khí, nói ra, chỉ ít hơn 1.200 người. Nay liền không sao. Đạo sĩ béo nghe vậy sau từ tốn nói, hắn vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thủy Liêm Động. Nhưng mà tiên đình cùng ma giới mặt người nghe được hắn, trong lòng trong giây lát bay lên một ít linh cảm không lành. Chương 829, Thể Thiên Cục. Nay liền không sao. Câu nói này sao nghe tới khiến người ta cảm thấy lạnh cả tim đây. Ở đây vài tên tiên nhân cảnh cường giả đều không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt mọi người biểu hiện đều rất nhất trí, vậy thì là không thể. Một cái đến từ hạ giới hợp thể cảnh thiếu niên, có thể một mình chiến đấu 100 tên hợp thể cảnh liền đủ để kinh hãi thế nhân, nhưng nếu là hơn 1.000 tên cùng cấp đối thủ, hắn nếu như còn có thể sống sót cũng đã nghịch thiên, đừng nói gì đến thắng lợi. Nếu đạo hữu đều nói không sao, nay bất luận kết quả làm sao, ta hy vọng mọi người trong lúc đó vẫn là không muốn tồn tại cái gì khúc mắc. Càng không thể sau đó trả thù, phải biết, chúng ta chân chính kẻ địch lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới. Tiên đình ông lao đi ra nói đến, ánh mắt ở ma giới người cùng đạo sĩ béo trong lúc đó nhìn quét. Cửu Vĩ yêu hồ che miệng nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra, lời ấy ta thật là đồng ý, không biết bất tử đạo nhân cảm thấy làm sao. Như vậy liền tốt. Đạo sĩ béo nhàn nhạt gật gật đầu. Mạc Long thì lại ngạc nhiên, trợn mắt lên nói, đạo sĩ thúi, ngươi sẽ không thật sự không dự định. Vèo. Ngay khi Mạc Long đang khi nói chuyện, cách đó không xa này Thủy Liêm Động ở ngoài dung nham thác nước rộng rãi bị xuyên qua, tiếp theo một đạo bóng người từ bên trong lướt ra khỏi, tốc độ vô cùng nhanh. Thần phàm bản ý là nghĩ đạo sĩ béo không ở, hắn như tùy tiện đi ra rất có thể sẽ bị tiên đình cùng ma giới người nhốt lại, vì lẽ đó hắn nỗ lực xuất kỳ bất ý, ở những người kia phản ứng lại trực tiếp rời đi nơi đây, chờ tìm được đạo sĩ béo trở lại. Mà khi hắn lao ra Thủy Liêm Động trong nháy mắt, đạo sĩ béo này bóng người quen thuộc liền đứng ở trong đám người. Vô cùng dễ thấy. Tiểu tử, ngươi. Ngươi không chết. Mạc Long kinh thanh âm kêu lên, há to miệng. Mà tiên đỉnh cùng ma giới cường giả càng là biến sắc mặt, cũng không ngồi yên được nữa. Sao có thể có chuyện đó? Cửu Vĩ yêu hồ phía sau một tên tiên nhân cảnh cường giả kinh kêu thành tiếng. Thần phàm cũng trên không trung ngừng lại bước tiến, không cần đi tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn bước chân chừng hư không, trực tiếp rơi vào đạo sĩ béo cùng Mạc Long bên cạnh, biểu hiện vô cùng bình thản. Vết thương trên người hắn thế cũng hoàn toàn khôi phục, nhìn qua lông tóc không tổn hại, đồng thời lúc này mới vào động phủ không tới một ngày, người không biết hầu như cho rằng hắn liền đi vào đi dạo một vòng lại đi ra. Nhưng là tiên đỉnh cùng ma giới trước đó sao phái đi vào hơn 1.000 tên hợp thể cảnh tu sĩ đây. Giờ khác này sao một bóng người đều không đuổi theo ra đến. Ở đây cường giả sắc mặt càng đổi càng khó xem, bọn họ phảng phất ý thức được cái gì, thêm vào đạo sĩ béo trước đây hờ hững đáp lại, tất cả mọi người đều rõ ràng. Này hơn ngàn người chỉ sợ là đi không ra. Làm sao? Đạo sĩ béo cũng không để ý tới biểu tình của những người khác, chỉ là nhàn nhạt nhìn thần phàm hỏi, rất rõ ràng là đang hỏi hắn vì sao như thế sớm đi ra. Thần phàm cũng không có gì hay ẩn giấu, mở miệng nói ra, ta gặp được Tề Thiên, nó thưởng ta một tia truyền thừa, để ta trợ nó làm một chuyện. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường tiên nhân cường giả đồng thời kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, liền đạo sĩ béo cũng hơi nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Nó còn sống sót. Đạo sĩ béo hỏi. Ta không cách nào xác định. Thần phàm nói như vậy, hắn xác thực không cách nào xác định Tề Thiên đến tột cùng nằm ở trạng thái gì, nhìn như đã chết, nhưng lại rõ ràng có thể cùng hắn đối thoại, như muốn nói nó còn sót lại thần hồn tàn hoạt, có thể con mắt của nó nhưng có thể động. Đạo sĩ béo nghe vậy sau nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi nhiều nữa xuống, hắn biết nên giảng thần phàm đều nói, những chuyện khác chỉ có chờ những người ngoài này không ở giờ mới có thể giảng kỹ. Nhưng tiên đỉnh cùng ma giới người có thể sẽ không như thế dễ dàng liền bỏ qua cơ hội này, một ông già trực tiếp đi ra, trầm giọng hỏi, ngươi nếu nhìn thấy nó còn thưởng ngươi tạo hóa, vì sao ngươi còn nói không cách nào xác định nó là chết hay sống? Ta xác thực không cách nào xác định. Thân Pham nhẹ nhàng trả lời, hắn vừa mới sở dĩ ở đây giảng Tề Thiên sự tình, chính là muốn để những này người có thu lại, đừng tiếp tục hay đi quấy rối Tề Thiên. Hắn cũng biết bất luận tự mình nói không nói ra, những này người sớm muộn cũng sẽ biết tình huống bên trong, chỉ cần lại phái người đi vào liền có thể, thà rằng như vậy, không bằng trước hết giải thích, làm cho bọn họ hết hy vọng. Ngươi vì sao không cách nào chắc chắn chứ? Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đi ra, nhìn Thần Phàm hỏi, sắc mặt có chút âm trầm. Thần Phàm nhàn nhạt đảo qua ở đây mấy vị kia tiên nhân cảnh cường giả, trầm mặc mấy tức, chợt mới nói ra, không biết chính là không biết, không có cái gì vì sao. Các ngươi nếu không tin, cũng có thể lại phái người đi vào, bất quá có thể không đi được đi ra, chính là chưa biết. Thần Phàm lời nói đến mức Lăng Mô cái nào cũng được, hắn không muốn ở trước mặt những người này bại lộ thực lực của chính mình. Một người chém hết hơn 1.000 tên cùng cấp cường giả, dù cho có đạo sĩ béo che chở, những này người cũng sẽ thời khắc nghĩ tìm hắn phiền phức, nhưng hắn không thời gian như vậy đi cùng những này người đọ sức. Hắn ở nói dối những này người, để bọn họ cảm thấy phần lớn tu sĩ là chết ở Tề Thiên thủ hạ, liền tính bọn họ lại phái người đi vào, chỉ sợ cũng phải phó phía trước này hơn 10 vị ma giới tu sĩ góp chân, trực tiếp quỳ chết ở Tề Thiên trước mặt. Quả nhiên, nghe xong lời ấy sau, này vài tên tiên nhân cảnh cường giả đều trầm mặc, sắc mặt khác nhau. Hay là cũng là không muốn cùng đạo sĩ béo không nể mặt mũi, bọn họ không có lại đối với Thần Phàm chất vấn. Một lát sau, tiên đình một ông già mới nói ra, nếu biết nó vẫn còn, liền đầy đủ, chuyển thừa một chuyện liền coi như thôi đi. Lời tuy như vậy, có thể tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, tiên đình tất nhiên còn sẽ tiếp tục phái người đi tìm tòi. Ma giới người thì lại không phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì, bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ có Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn chằm chằm Thần Phàm. Trong mắt dạng người rực rỡ, không biết đang mưu đồ cái gì. Thần Phàm cũng không để ý tới, biểu hiện bình thản đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn lại mà đi, cũng không có chút nào sợ hãi. Đi thôi. Lúc này, đạo sĩ béo lạnh nhạt nói, chợt liền dẫn đầu xoay người rời đi. Thần Phàm cùng Mặc Long cũng cất bước đổi tới, lần này bọn họ không lại hướng về tiên đỉnh, mà là ở ma giới trong khu vực cất bước, hướng về đạo sĩ béo khi đến phương hướng đi vào. Mấy tức sau, ba người ở chân trời hóa thành điểm đen, hoàn toàn biến mất. Tiên đỉnh vài tên ông lão quét ma giới mấy người một chút, sau đó cũng không nói một lời, bước chân vừa nhấc, trực tiếp cưỡi mây đạp gió hướng về tiên đỉnh mà đi. Cuối cùng tất cả mọi người đều thối lui, còn sót lại Cửu Vĩ Yêu Hồ nhóm cường giả. Nay Thần Phàm khả năng đang nói dối, Tề Thiên không thể còn sống sót. Một tên cường giả đi đến Cửu Vĩ Yêu Hồ bên cạnh người, ánh mắt rơi vào Thủy Liêm Động ở ngoài, trầm giọng nói rằng. Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng là nhẹ nhàng đảo qua chỗ kia một chút, chợt cười lạnh, nói ra, có thể là thật sự đây. Ngươi không phát hiện thiếu niên kia mới đi vào mấy thời thần, sau khi ra ngoài liền đã là hợp thể cảnh đỉnh cao, thậm chí còn ở áp chế tu vị của chính mình, e sợ rất nhanh liền có thể đến độ kiếp kỳ, ngoại trừ Tề Thiên truyền thừa, không có hắn vật có thể làm được như vậy. Chuyện này, lẽ nào hắn thật sự được Tề Thiên truyền thừa? Có thể hắn vừa mới mà nói là thật sự, cũng khả năng là giả, nhưng có một chút đáng giá khẳng định, chính là hắn xác thực được một tiểu sợi truyền thừa, tuyệt đối không phải toàn bộ. Cửu Vĩ Yêu Hồ khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, cũng không biết ý vị như thế nào. Cường giả kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói rõ chúng ta còn có cơ hội. Vâng, nhưng không thể không đề phòng, hắn vừa mới cũng nói rồi, Tề Thiên tìm hắn hỗ trợ làm một chuyện, tuy rằng ta không quá tin tưởng, nhưng các ngươi hay là muốn phái người thời khắc theo dõi hắn, tiên đình này mấy lao giả định cũng sẽ làm như vậy. Còn Thủy Liêm Động bên này, tạm thời ta đến phụ trách. Bên cạnh hắn có bất tử đạo nhân, e sợ phổ thông hợp thể cảnh là không tới gần được. Hợp thể cảnh không được, liền để độ kiếp kỳ đi, độ kiếp kỳ nếu không hành, các ngươi liền tự mình xuất phát, thiên đế sớm muộn sẽ trở về, nếu có thể được Tề Thiên truyền thừa, chúng ta chí ít có thể có cái tự vệ cơ hội, còn đối kháng thiên đế, này trước sau là cái không thiết thực chuyện cười. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói xong, liền xoay người rời đi. Lúc này, Thần Phàm cùng đạo sĩ béo cùng với Mặc Long từ lâu xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tứ phương một mảnh hoang vu, núi lửa san sát, Thần Phàm cùng đạo sĩ béo nói về Thủy Liêm Động bên trong tất cả. Bao quát Tề Thiên dị dạng. Đạo sĩ béo cùng Mặc Long sau khi nghe xong cũng sắc mặt quái lạ lên, trầm mặc mấy tức sau, Mặc Long mới nói ra, này thật giống có chút không hợp với lẽ thường, Tề Thiên tuy rằng mạnh mẽ, có thể trải qua năm đó trận chiến đó sau, hắn chỉ có hai loại kết quả mới là, hoặc là ở động phủ bên trong tọa hóa, hoặc là liền tìm được đường lui tiếp tục sinh tồn, sao có thể sẽ lấy phương thức này tàn hoạt đến nay. Đạo sĩ béo sắc mặt cũng từ từ trở nên nghiêm nghị, Mặc Long liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Hay là đạo sĩ béo con ngươi hơi híp lại, nói ra, nó kỳ thực đã tìm được tiếp tục sinh tồn đường lui, chỉ là còn chưa hoàn thành. Có ý gì? Mặc Long sững sờ. Đạo sĩ béo nói ra, ở tu tiên giới nhìn thấy con kia tiểu kim hầu thời điểm ta liền mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó các ngươi nói trên người nó cất giấu một đạo tề thiên tàn hồn, có thể trước khi đi trên người nó như trước cho ta loại kia cảm giác kỳ quái. Ý của ngươi là nói, này chết hầu tử chính là tề thiên. Mặc Long trợn to hai mắt, không thể tin được. Đạo sĩ béo nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói ra, chỉ là ta suy đoán thôi, nếu như đúng là như vậy, này tề thiên cục bố đến hơi lớn, này không giống như là nó sẽ dùng thủ đoạn. Cục, lớn bao nhiêu? Mặc Long hỏi tới. Lớn đến nó khôi phục thời gian, đủ để một trận chiến thiên đế, có thể đánh đổi cũng không phải chuyện nhỏ, sẽ lan đến vô số sinh linh. Đạo sĩ béo trầm giọng nói. Thần phàm cũng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, tiểu kim hầu sẽ là tề thiên. Hắn có chút không dám tin tưởng, luôn cảm thấy đạo sĩ béo suy đoán tựa hồ không có khả năng lắm, nhưng đạo sĩ béo bản thân biết sự tình so với hắn muốn nhiều, có thể như vậy suy đoán, hay là thật sự có một ít căn cứ. Đạo sĩ béo lại đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía thần phàm, trịnh trọng nói, có thể ngươi phải có chuẩn bị. Cái gì? Thần phàm ngẩn ra, có chút không rõ. Trước đây ta nói với ngươi, tu luyện phần thiên quyết liền bằng đi tới một con đường không có lối về, nếu ta vừa mới suy đoán là đúng. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ đứng phía ta bên này, cùng ta đồng thời chu diệt thiên đế. Ngươi hiện tại như muốn biết, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Đạo sĩ béo, giống như một loại không tên không rõ, để thần phàm mơ hồ cảm thấy sau lưng tất cả tuyệt không đơn giản. Không đường về, đến tột cùng chỉ cái gì? Thần phàm trầm mặc chốc lát, trung quy gật đầu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất luận biết rồi cái gì, hắn dứt khoát không thể lùi bước. Đạo sĩ béo ngẩng đầu liếc mắt nhìn vòng trời, tựa hồ đang suy tư làm sao mở miệng giảng tố. Vừa tựa hồ đang do dự. Thần phàm không có dục, Mặc Long cũng tựa hồ cũng không có biết được quá nhiều, phản lại ở một bên chờ đến thiếu kiên nhẫn lên. Đạo sĩ thúi, ngươi đúng là nói nha, bản vương đến lúc đó cũng đứng ngươi bên này. Mặc Long thúc giục. Đạo sĩ béo cũng không để ý tới, liền như vậy bình tĩnh đứng đó một lát sau mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía thần phàm, trầm giọng nói, nếu ta suy đoán là đúng, có thể ngươi không thể đem con kia tiểu kim hầu mang tới, tề thiên cùng chúng ta đều là có như thế mục đích. Chu diệt thiên đạo, nhưng so sánh với nhau, nó cục sẽ chết rất nhiều sinh linh, mà ta cục, chỉ có thể chết hai người. Chương 830, khó nhất lựa chọn. Đạo sĩ béo, hiển nhiên không cách nào từ bên trong được cái gì trọng yếu bí ẩn, nhưng hắn nếu trước tiên nói ra hậu quả, chính là muốn để thần phàm càng thêm chăm chú thận trọng nghe tiếp. Liền ngay cả Mặc Long nghe đến lời này sau, cũng không khỏi đoan chính thân thể, biểu hiện trở nên hơi sốt sáng lên đến. Đạo sĩ béo tiếp tục nói ra, năm đó ta cùng tề thiên từng qua lại. Nó là cái anh hùng, nhưng cũng là cái lộ hết ra sự sắc bén, chỉ câu kết quả, không để ý hậu quả người, cùng năm đó ngươi có mấy phần quen biết. Nếu là tương lai nó thật sự như ta nói tới trở về, thực lực chắc chắn tăng nhanh như gió, tăng lên trên đến đủ để cùng thiên đạo một trận chiến cấp độ, cũng mặc kệ hai người bọn họ trong lúc đó ai thắng ai bại, hắc ám hư không đều sẽ tan vỡ, hợp thể cảnh trở xuống sinh linh, đều không nơi có thể trốn, túi càn khôn cũng không cách nào bảo vệ. Cái gì? Thần phàm nghe đến đó. Dĩ nhiên rõ ràng đạo sĩ béo ý tứ, nếu để cho tề thiên cùng thiên đế chiến lên, hậu quả chính là thần thanh thanh cùng tần tiên nhi chờ người khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi các nàng ở này trong lúc đó có thể đạt đến hợp thể cảnh, có thể điều này hiển nhiên không có khả năng lắm, thần phàm trải qua rất nhiều tạo hóa, cũng dùng nhiều năm như vậy thời gian mới đi đến một bước này, thần thanh thanh cùng tần tiên nhi các nàng nhiều người như vậy, thế gian tạo hóa không thể có thể làm cho các nàng mỗi người đều ở đoạn trong thời gian đạt đến hợp thể cảnh. Mà thời gian này đến tuột cùng ngắn tới trình độ nào, có thể là 100 năm, có thể là 50 năm, có thể ngay khi. Này mấy năm, không người nào có thể bảo đảm ngũ chỉ sơn khi nào bị phá. Dù sao thần phàm từ di tích thế giới trở về đã có thời gian mấy năm, ở di tích thế giới cũng đã nhiên đi qua mấy chục năm, thiên đạo môn không biết đúng hay không đã lần thứ hai trùng kiến. Đạo sĩ béo bình tĩnh mà trịnh trọng nhìn thần phàm, này cũng là thần phàm lần thứ nhất nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế. Trước đây ta đi tìm quá tề thiên năm đó hiểm hộ cái khác tiểu hầu bí cảnh, nhưng chỗ kia đã bị trở thành phế tích, tề thiên hay là biết rồi, vì lẽ đó nó sẽ liều lĩnh trả thù thiên đế, con kia khỉ con như đúng là nó biến thành, vậy chúng ta nhất định phải ngăn cản nó cùng thiên đế một trận chiến. Đạo sĩ béo nói rằng, Mặc Long nghe xong lại có chút do dự, nói ra, có thể thiên đế bất tử, hết thể sinh linh đều sẽ diệt, ai có thể chặn hắn. Chúng ta để che. Thần phàm thế đạo sĩ béo trả lời. Hắn biết đạo sĩ béo mới bắt đầu tại sao lần thứ hai nhắc tới phần thiên quyết, pháp quyết này nhất định là dùng để khắc chế đối phó thiên đạo, thiên đế thủ tiêu thiên đạo một ít truyền thừa, vì lẽ đó hắn ở trình độ nào đó đã thành thiên đạo. Đạo sĩ béo không thể chí không gật gật đầu, trầm giọng nói, chỉ dựa vào một mình ta không đủ để một thắng, vì lẽ đó những năm này ta ngoại trừ tìm kiếm hồn phách của ta, vừa cũng đang tìm kiếm người thích hợp. Mấy vạn năm đi qua, ta tìm hơn vạn người, đều là có 102 thiên kiêu, nhưng kết quả chỉ có ngươi tới mức độ này, ngươi là cuối cùng hy vọng. Chỉ cần ngươi bước lên tiên nhân cảnh, ngươi ta phần thiên quyết liên thủ, thiên đế chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng trận chiến này chúng ta không sống nổi, chí tôn cấm chế cùng phần thiên quyết lẫn nhau chống lại, làm hết thể đều bị trung hòa giờ, chúng ta đều sẽ bị đánh về nguyên hình, dị vãng sống lại cũng sẽ mất đi. Ta đã sống được đủ lâu, chết là ta kết quả mong muốn, thế nhưng ngươi, trước sau là ta không yên lòng điểm, ngươi nếu như không có này hẳn phải chết ý nghĩ, phần thiên quyết liền không cách nào triệt để phát huy, chúng ta có thể sẽ bại. Đạo sĩ béo cuối cùng cùng Mặc Long rời đi, hắn đưa thần phàm hai tấm lệnh bài, có thể ở lớn tu tiên giới đi về một chuyến, hắn cũng không có ngăn cản thần phàm đi đón về tiểu kim hầu, hắn nói này trước sau chỉ là suy đoán, nhưng thẳng nhược thần phàm có thể hạ quyết tâm tương lai cùng hắn liên thủ, dù cho tề thiên thật sự trở về cũng không cần lo lắng, bọn họ hai người có thể trước tiên cùng thiên đế cùng về. Mà ở đạo sĩ béo cùng Mặc Long sau khi rời đi, ba đạo quỷ dị bóng người cũng từ thần phàm phía sau cách đó không xa địa phương sẽ qua, tiếp theo bay ra mà đi. Thần phàm khi phản ứng lại đã muộn, ba người kia càng đều là độ kiếp kỳ cường giả, một người trong đó vẫn là tiên đỉnh thiên binh, mặt khác hai cái nhưng là ma giới bên trong người, đều rất am hiểu ẩn dật. Ai ngờ lúc này, đạo sĩ béo cùng Mặc Long đi mà có phản, trực tiếp đem ba người kia đường đi phong chặn, sau đó lấy thủ đoạn lôi đỉnh trong nháy mắt tiêu diệt, không chút lưu tình. Kha kha, thật lấy là bản vương mù sao. Đạo sĩ thúi phát hiện không được các ngươi, nhưng bản vương nhưng là tụ hồn tháp khí linh, chỉ cần hồn phách xuất hiện, há có không phát hiện đạo lý. Mặc Long cười gằn, đem ba người kia hồn phách trực tiếp hút vào trong tháp, tương kỳ luyện hóa. Đạo sĩ béo nhìn thần phàm một chút, cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nhắc nhở hắn một đường cẩn thận, sau đó liền chân chính rời đi. Tiểu tử, bản vương rõ ràng ngươi tình cảnh, nhưng có vài thứ nên buông liền buông, tiên nhân trước sau cũng không cách nào trường sinh, cuối cùng cũng có một bốn cùng những người kia vẫn là sẽ chia lịa, chẳng bằng. Thôi, bản vương không nói, tạm biệt. Mặc Long nói một nửa mới ý thức tới mình là ở khuyên thần phàm đi chết, nó nói không được, trực tiếp xoay người rời đi. Thần phàm khẽ mỉm cười, cũng không để ý, Mặc Long chính là loại này tính tình. Chỉ là trong lòng hắn chưa bao giờ phức tạp như thế, hắn không có cứu vớt muôn dân ý nghĩ, có thể tần tiên nhi các nàng cũng đã thành hắn ràng buộc, hắn có thể lựa chọn vong tình, từ bỏ tất cả mà vĩnh sinh, nhưng đây cũng không phải là hắn muốn. Đạo sĩ béo đem tất cả nói cho hắn, cũng là muốn hắn có chuẩn bị, có chết trận chuẩn bị. Thần phàm mang theo phức tạp tâm tình ra đi, hắn xé rách hư không, lấy ra lệnh bài bước vào hắc ám hư không giới, đi ở này vô hình trên đường, hắn dĩ nhiên không lại như lai giờ như vậy gian nan. Hắn trải qua này mảnh hoang vu tiên ma chiến trường, cuối cùng bước ra thần ma tưởng, đi vào yêu vương trong cốc tòa kia núi lớn, cũng là tiên ma chiến trường mảnh vỡ. Mấy ngày sau, hắn hóa thân thành một tên phổ thông người trung niên, đi ra yêu vương cốc, đi năm đó nơi ở quá mỗi một nơi. Trọng kiếm phong không lại như trước đây như vậy náo nhiệt, vẫn như cũ có mấy cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đang tu luyện. Hắn đứng trọng kiếm phong đỉnh núi, không có ai phát hiện hắn. Thật sự không cách nào một tháng sau. Nếu ta có thể càng mạnh mẽ hơn, có thể hay không có thể không chết. Thần phàm thấp giọng tự nói. Hắn không sợ chết, nhưng sợ sẽ không còn được gặp lại Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy các nàng. Một ngày kia, hắn ròng rã đứng ở màn đêm buông xuống, vẫn như cũ bất động. Trên trời dưới nổi lên mưa phùn, đánh rơi ở trọng kiếm phong cái trước trong hồ, thùng thùng vang vọng. Lúc này, một ông già mở ra cửa gỗ đi ra, mặc cho nước mưa đánh rơi ở tại quần áo, nhưng không hề chú ý, chậm rãi đi đến bên hồ ngồi xuống, hắn càng lựa chọn trong đêm mưa tu luyện. Ông lao hết sức bình thường, cảnh giới chỉ có luyện khí kỳ, nhưng hắn nhắm lại hai con mắt sau, nhưng đã phát hiện đứng đỉnh núi trên thần phàm. Đạo hữu ở sầu cái gì? Ông lão một lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh núi thần phàm, lộ ra nụ cười hiền hòa hỏi. Thần phàm hơi run run, hắn lấy tám. Cựu huyền công biến mất khí tức, biến mất tu vị, có thể người lao giả này càng còn có thể phát hiện hắn vị trí, này có chút làm người không thể tưởng tượng nổi. Lao tiên sinh, ngươi khi nào phát hiện ta? Thần phàm dò hỏi. Chương 831, tâm tình biến hóa. Ông lão quay về thần phàm nở nụ cười, thanh bằng nói ra, lão hủ mỗi đêm đều sẽ ở đây tĩnh tọa, sớm thành thói quen này không người đêm, vì lẽ đó vừa mới dưới trướng một khắc đó, liền biết ngươi ở đây. Thì ra là như vậy. Thần phàm gật gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút bội phục vị lao giả này, đây là một loại tâm tình, ông lão chỉ có tự thân bình tĩnh đến một loại trình độ, mới khả năng phát hiện nơi này có thêm một cái khí tức nhỏ bé không đáng kể người. Chỉ bằng bực này tâm tình, thần phàm lúc này cảm thấy không bằng. Hắn đi xuống trên đỉnh núi, đến ông lão bên cạnh, theo hắn như thế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn trước mắt hồ nước. Đạo hữu tâm vẫn là không tĩnh. Ông lão khẽ mỉm cười, nhìn hắn nói rằng. Thân phàm ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu, nói ra, khó có thể bình tĩnh, thế gian này chẳng lẽ thật không có một loại vĩnh hằng mạnh mẽ sao? Hắn cũng không phải là ở hỏi do, mà là một loại cảm khái, cường đại như thiên đạo cuối cùng đều sẽ bị thiên đế thủ tiêu, vĩnh hằng chí cường chẳng lẽ là không thể tồn tại sao? Ông lão nghe được hắn, vẫn như cũ cười, phảng phất vấn đề này cũng không thể làm khó hắn. Hắn nói ra, đạo hữu đây là rơi vào chấp niệm, chúng ta tuy nói tu đạo, có thể tu cũng là tâm tình. Ồ, lão tiên sinh có thể giải ta hoặc? Thân phàm sửng sốt một chút, hỏi. Ông lão đình chỉ tu luyện, nói ra, ngươi muốn cầu thế gian vĩnh hằng trí cường, muốn vĩnh hằng bất hủ nói, có thể nói như vạn vật, cần thiên địa chi vận chuyển, xá sinh lợi gốc dễ ý, ngươi như mang theo này chấp niệm đi tu đạo, dù cho này nói hôm nay nhật tiến vào ngàn dặm, khó bảo toàn ngày mai sẽ không đèn cạn dầu. Ngươi xem này mưa, ông lão đột nhiên đưa tay chỉ về bên cạnh. Thân phàm nhìn lại, đó là một cây đang bình thường bất quá tiểu hoa dại, giọt mưa lạc ở phía trên sau, có vẻ vô cùng óng ánh, giống như một loại tân sinh khí tức. Này hạ hoa nghênh đón sơ mưa, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Ông lão hỏi. Một loại ôn hòa. Thân phàm phảng phất bắt được một ít cái gì, vẫn như cũ vọng không rõ này tơ tâm tư là cái gì. Ông lão lần thứ hai nở nụ cười, hắn chỉ hướng về phía trước hiện ra nhàn nhạt huy mang hồ nước nói ra, mỗi lần màn đêm buông xuống, này luồng thứ nhất minh nguyệt cuối cùng chiếu xuống hồ nước này, cái gọi là hạ hoa nghênh sơ mưa, minh nguyệt chiếu đại giang, đạo hữu không cần đi cấp bách theo đuổi trí cường, không quản thế gian hỗn loạn, nắm bực này tâm tình là đủ. Lời vừa nói ra, thần phàm đầu góc đột nhiên oanh một thoáng trong nháy mắt trong suốt, hắn bất chi bất giác nhân ông lão một lời nói đánh vỡ một cái nào đó giới hạn, hắn không biết mình đột phá cái gì, nhưng nguyên bản này phức tạp tâm tư vào đúng lúc này không ngờ trải qua dẹp loạn. Hạ hoa nên sơ mưa, minh nguyệt chiếu đại giang, đúng rồi, chính là cái này quan tâm. Ta cần chi đi tự quấy nhiễu, nếu đường đã nhất định, này lợi dụng loại này tâm tình tiếp tục đi, không cần lại vì là này tử cảnh ma sầu. Thần phàm trong lòng tự nói, đa tạ lao tiên sinh vạch trần. Hắn đứng dậy, đối với ông lão sâu sắc chắp tay cúi cùng, bất luận cảnh giới, chỉ dựa vào ông lão này tịch lời nói dạy hắn một loại hiếm thấy tâm cảnh, liền ứng lấy sư lễ đối xử. Ha ha, không sao không sao, lão hủ nói chỉ là tự thân cảm, có thể đối với đạo hữu có trợ giúp, tất nhiên là lão hủ chi hạnh. Ông lão cười nói, thần phàm tạm biệt ông lão, hắn một lần nữa trở lại yêu vương cốc, bày xuống truyền tống trận hướng về lớn tu tiên giới mà đi. Ông lão mà nói đối với hắn là một loại thời cơ, vào thời khắc ấy hắn không biết mình phá tan cái gì, nhưng nếu là giờ khắc này hắn có thể đi vào này phó vũ trụ mênh mông thái cực đồ bên trong, tất nhiên sẽ phát hiện hắn ở sinh tử đạo vận trong bóng tối khổ sở truy tìm này lửa sáng sủa trăng tròn, bây giờ dĩ nhiên gần trong gang tấc. Mấy chục ngày sau, thân phàm trở lại lớn tu tiên giới, ẩn giật khí tức một đường chạy tới đảo nguyên bí cảnh, để hắn kinh ngạc chính là, hắn càng cảm ứng được cựu cung lão nhân khí tức. Sư tôn. Thân phàm mở ra bí cảnh lối vào, đạo kia bạch y bóng người chính ngồi xếp bằng ở trong rừng đào, giống như có cảm giác, cũng đồng thời xoay người lại, chính là cựu cung lão nhân. Đồ nhi, ngươi sao trở về? Sư phụ đang định mấy ngày nay rời đi đi tìm ngươi. Cựu cung lão nhân từ lâu nghe Độc Cô Hàn sắp nổi lên thần phàm sự tình, nghe được hắn cũng đi vào hợp thể cảnh cũng cùng đạo sĩ béo sau khi rời đi, cựu cung lão nhân cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng hiện tại nhìn thấy thần phàm trở về, hắn càng ngạc nhiên. Thiên sư nó. Tiểu tử, ngươi tại sao lại trở về? Sẽ không phải là ở thượng giới gặp phải cái gì đại địch bị đánh trở về chứ? Lúc này, chọc lông chim âm thanh truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy nó cùng lão hoàng nhà vọt ra. Nhưng bí cảnh bên trong nhưng không cảm ứng được Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy chờ người khí tức, những người khác tựa hồ cũng đều không ở. Các nàng đều đi ra ngoài rèn luyện, sư phụ báo cho mấy người các nàng bí cảnh, đúng lúc gặp cổ tiên lộ cũng tức sắp mở ra, các nàng muốn đi trước ngươi đi qua địa phương. Cựu cung lão nhân tựa hồ nhìn ra thần phàm tâm tư, hơi mỉm cười nói. Thần phàm lúc này mới chợt hiểu, đối với cựu cung già nhân đạo cảm ơn, lại bị cựu cung lão nhân cười mắng một phen, nói không cần như vậy. Sau đó cựu cung lão nhân cũng hỏi tiên giới việc, thần phàm nhất thời khó có thể đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng, chỉ có đơn giản nói một phen, đồng thời cũng đem thiên đế việc nói ra, chỉ là liên quan với phần thiên quyết sự tình nhưng không có đề cập. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha nghe được trợn mắt ngoác mồm, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Cựu cung lão nhân cũng cảm thấy khiếp sợ, trầm mặc một lúc lâu, nói không ra lời. Mãi đến tận một lát sau, chọc lông chim mới phá mắng một tiếng, tiên sư nó, nguyên lai lão phu vẫn sống ở một hồi âm mưu bên trong. Này thiên đế cũng quá ác đi. Lão hoàng nha cũng ngạc nhiên nói, vậy nói như thế đến, này cổ tiên lộ là không thể đi nha, vạn nhất đi tới thế giới kia, chẳng phải là sẽ trước tiên bị thiên đế diệt, ai, còn muốn chờ các nàng trở về ông lão ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui, nhưng đáng tiếc. Khỉ con cũng cùng với các nàng đi ra ngoài sao? Thân phàm tìm không được tiểu kim hầu, mở miệng hỏi. Ân, bị tiểu tử nhà ngươi mang đi, gần nhất hắn cùng khỉ con ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chọc lông chim hùng hùng hổ hổ nói, không để ý chút nào mình là ở tiểu thần nghị hắn cha trước mặt giảng câu nói như thế này. Mà nghe đến lời này, thân phàm cũng không khỏi có chút hoài nghi lên, khỉ con thật sự sẽ là tề thiên sao? Quá không giống. Đồ nhi, việc này không giống không vừa, chúng ta đến mau chóng lên đường. Cựu cung già người sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Thần phàm gật gật đầu, thời gian có chút eo hẹp bách, không thể không cắt ngang tần tiên nhi các nàng rèn luyện, hắn mang theo túi càn khôn, chính là muốn đem mọi người đồng thời mang rời khỏi này giới, dù sao dựa theo thiên đế kế hoạch, bước thứ nhất đánh hạ sẽ là di tích thế giới, sau đó chính là lớn tu tiên giới, cuối cùng mới sẽ là tiên giới. Mấy người đơn giản thu thập một phen, liền ở cựu cung lão nhân dẫn dắt đi rời đi tiểu bí cảnh. Dựa theo cựu cung lão nhân từng nói, Tần Tiên Nhi các nàng đi địa phương là một chỗ tồn tại nhiều năm động phủ, chính là một vị hợp thể cảnh cường giả tọa hóa địa phương, hắn khi còn trẻ từng đi qua một lần, sau đó cũng chỉ báo cho mình mấy cái đệ tử, đều ở bên trong mỗi người có một phen tạo hóa, cho nên mới chỉ điểm Tần Tiên Nhi các nàng cũng đi thử một lần, chỉ là các nàng rời đi mới bất quá mấy ngày, e sợ tạo hóa là khả năng không chiếm được. Nhưng khi thần phàm mấy người tiến vào này bí cảnh sau, mới phát hiện lấy hợp thể cảnh tu vị, có thể phá giải động này trong phủ tất cả cấm chế. Thậm chí vật sở hữu đều tại bọn họ thần thức dưới đáy bạo lộ ra, Tần Tiên Nhi đoàn người tung tích cũng bị bọn họ nắm giữ. Lão hủ đúng là đã quên điểm này, nay động phủ chủ nhân nếu cũng là hợp thể cảnh, hắn bày xuống cấm chế lại há có thể giấu giếm được chúng ta. Nếu thử luyện không được, vậy này tạo hóa cũng có thể lấy ra cho các nàng, không đến nỗi làm cho các nàng không đi một chuyến. Cựu cung lão nhân khẽ mỉm cười, tiếp theo song chỉ ngưng lại, hóa thành một mảnh cựu cung kiếm trận, giống như dễ như trở bàn tay giống như. Đưa tay liên tiếp trộm tới mấy cái nhẫn chữ vật cùng cái hộp nhỏ, đều là này bí cảnh bên trong cất giấu quý giá nhất đồ vật. Thiên sư nó, lão phu khi nào cũng có thể cường hãn như thế. Chọc lông chim hâm mộ nói. Thân phàm thì lại xem phải hiểu, cựu cung lão nhân bước vào hợp thể cảnh sau tất nhiên là nắm giữ xé liệt hư không sức mạnh, hắn kết hợp cựu cung kiếm trận có thể thiết trí khởi đầu cùng điểm cuối đặc tính, liền có thể dễ dàng làm được bực này cách không thủ vật thần thông. Mấy người cũng không có ở lối vào nhiều dừng lại. Xác nhận Tần Tiên Nhi mấy người vị trí sau, liền cất bước lao đi. Làm Tần Tiên Nhi mấy người lần thứ hai nhìn thấy thần phàm giờ, cũng không khỏi một trận kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là mừng rỡ, tiểu kim hầu càng là hóa thành một đạo ánh vàng, bay thẳng đến thần phàm lướt tới. Chương 832, độ kiếp kỳ. Mọi người lần thứ hai gặp nhau, lại là một phen đoàn viên vẻ đẹp hình ảnh. Tiểu kim hầu hôn tìm kiếm, để thần phàm trong lòng càng khó có thể tin tưởng được nó sẽ là tề thiên. Nhưng đạo sĩ béo không lý do bỗng dưng bịa đặt, cùng với tin tưởng đạo sĩ béo có mưu đồ khác, thần phàm càng tin tưởng là tiểu kim hầu cũng không có nắm giữ tề thiên ký ức, cho nên mới phải có như thế thiên tính. Mọi người cũng hỏi do thần phàm vì sao trở về, chọc lông chim cùng lão hoàng nha liền đảm nhiệm giảng giải tác dụng, bọn họ vẫn chưa tu luyện phần thiên quyết, cho nên cũng không cần lo lắng biết quá nhiều sẽ bị thiên đế nhìn chằm chằm, còn chọc lông chim thì lại một bộ lao phu không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hào khí vạn trượng. Nhưng ngầm vẫn là lén lút hỏi thần phàm mượn vài món bảo bối đến phòng thân. Cựu cung lão nhân đem này bí cảnh bên trong một ít tạo hóa lấy ra tặng cùng mọi người sau, cũng bắt đầu lên đường. Nghe nói có thể đi đến tiên giới, Tần Tiên Nhi chờ trong lòng người là hưng phấn cùng mừng rỡ, dù sao không cần sẽ cùng thần phàm cách xa nhau quá xa xôi, tất cả mọi người cũng có thể tụ hội, chỉ là thiên đế sự tình nhưng mơ hồ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Thần phàm không có cùng bất luận người nào đề cập hắn tương lai sẽ cùng đạo sĩ béo liên thủ sự tình, chỉ là đem mọi người thu vào trong túi càn khôn, sau đó liền cùng cựu cung lão nhân bày xuống truyền tống trận, một đường chạy tới địa cầu tu tiên liên giới. Bọn họ không có xé liệt hư không mà đi, hết thảy đều vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí ẩn giật khí tức, liền như vậy lặng lẽ rời đi. Đi đến yêu vương cốc sau leo lên tòa kia ẩn giấu đi sau núi lớn, cựu cung lão nhân cũng tỏ rõ vẻ ngưng trọng. Cuối cùng nhìn đầy đất hải cốt sâu sắc thở dài một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thần phàm ở chỗ này sẽ rách hư không, lấy ra cuối cùng một tấm lệnh bài, làm nền ra một cái vô hình con đường bước vào hắc ám hư không giới. Cựu cung cơ thể ông lão định là không sánh được thần phàm, đi ra mấy bước sau thân thể liền dĩ nhiên che kín vết rách, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hai người chậm rãi cất bước hướng về này mặt tiên ma tường bước đi, một đường cấm khẩu. Trong túi càn khôn thì lại như cùng một thế giới nhỏ, chỉ là thiếu thốn linh khí. Cũng không thể tăng trưởng sinh linh, nhưng đủ để mọi người ở bên trong nghỉ ngơi một quãng thời gian, miễn tao hắc ám hư không uy thế như vậy. Sau đó thần phàm quân lệnh bài quay nhập tiên ma tường, chuẩn tấm lệnh bài nát tan, trên tường cửa tan ra một mảnh vần đục, thần phàm cùng cựu cung lão nhân cất bước mà vào, bọn họ cấp tốc xuyên qua rồi này mảnh sa mạc, sau đó thần phàm lần thứ hai xé liệt hư không, chạy tới cùng đạo sĩ béo hẹn cẩn thận địa điểm. Như trước là ở ma giới trên lãnh địa, nhưng chỗ này hiển nhiên cũng không có ma giới tu sĩ sinh động, bởi vì vị trí quá mức xa xôi, mà ma giới người bản thân cũng không coi là nhiều, đạo sĩ béo lựa chọn nơi này cùng thần phàm hội hợp, cũng là muốn cho thần phàm có cái yên tĩnh bế quan nơi. Trừ này ra, hắn còn ở chỗ này tìm một cái bí cảnh, vì là tiểu thần nghị thử luyện sử dụng, nhưng nếu tiểu thần nghị có thể đi, tần tiên nhi mấy người tự nhiên cũng là đi. Tiểu kim hầu xuất hiện ở này một giới sau, trong tròng mắt hơi xẹt qua một ít hoang mang, tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Thần phàm cũng chưa lập tức đưa nó mang đi thủy liêm động, chí ít bây giờ còn chưa được, nếu đạo sĩ béo suy đoán là thật sự, vậy bây giờ để tề thiên trở về, bọn họ cũng vô lực ngăn cản. Hết thảy đều cần chờ thần phàm bế quan luyện hóa còn lại một chút truyền thừa, triệt để bước lên độ kiếp kỳ sau mới có thể thực hành. Đạo sĩ béo cũng không ở tiểu kim hầu cùng trước mặt chúng nhân tiết lộ quá cái gì, trái lại Mặc Long cùng Chọc Lông Chim cùng với Lao Hoàng Nha gặp mặt sau, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Lao Phu chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người, quá làm người chấn động. Chọc Lông Chim giả vờ giả vịt nói rằng, ông lão ta cũng là như thế. Vốn tưởng rằng thế gian này ngoại trừ này xấu chim vô liêm sỉ thứ nhất ở ngoài không có người nào nữa, không nghĩ tới lại gặp phải. Lão Hoàng Nha chắp hai tay sau lưng cảm khái nói. Mặc Long xem thường quét hai người một chút, lắc đầu cười gằn, hai người các ngươi run rế, sống quá thời gian gộp lại cũng không đủ bản vương ngủ một giấc thời gian, còn dám ở đây nói hầu nói tả, coi là thật là không biết xấu hổ. Ba người đều cho rằng đối phương quá xếp vào, liền không tới một nửa ngày thời gian, trực tiếp liền lẫn nhau bấm lên ra đến. Xoay đánh vào nhau, vẫn chưa dùng qua pháp quyết. Tiểu Kim Hầu ngồi ở thần phàm trên bả vai, cười đến trừ cầm cái bụng, chỉ vào Lão Hoàng Nha ba người cười nói, này ba cái kẻ ngu si. Cuối cùng vẫn là thần phàm hóa giải cuộc nháo kịch này, thời gian dĩ nhiên không nhiều, hắn để Tiểu Kim Hầu lưu lại, cùng cựu cung lão nhân chờ cùng nhau, chật thần nghị cùng với những cái khác người đều đi vào đạo sĩ béo chỉ này nơi động phủ, bù đắp bọn họ ở lớn tu tiên giới còn chưa hoàn thành thử luyện. Thần phàm một mình đi vào một ngọn núi lửa bên trong. Đem cả tòa sơn đóng chặt, chợt mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dẫn ra trong cơ thể này nửa hạt ánh vàng, đó là cuối cùng một nửa truyền thừa. Hắn đem ánh vàng phóng thích, rút đi trong cơ thể hết thảy phong cấm, sau đó ánh vàng lần thứ hai tỏa ra, trong nháy mắt trưởng khống cơ thể hắn, bàng bạc sức mạnh quần quận không ngừng tưới. Đây là một loại truyền thừa, không giáp ngậm bất kỳ tạp niệm, vì là thần phàm mang đến lợi ích to lớn. Rất nhanh, hắn trong cơ thể cảnh giới liền đạt đến cực hạn. Hợp thể cảnh cũng lại thỏa mãn không được này tấm mạnh mẽ thân thể, hắn trung quy muốn đột phá. Ánh vàng vẫn chưa đem nắm quyền trong tay giao phó trở về, tiếp tục rèn luyện cái đó thân thể, rèn cái đó thần hồn. Thần phàm cũng chạy xe không tự mình, hắn phảng phất trở lại này một đêm cùng Trọng Kiếm Phong ông lao trò chuyện, dường như thân ở một cái đêm mưa, trước mắt phiêu bạt mưa phùn đánh vào hoa cỏ trên, sáng sủa ánh trăng khúc xạ ở trên mặt nước, tất cả giống như tân sinh, mỗi một ngày đều có mới sức sống, kéo dài không dứt. Hợp thể cảnh bước vào độ kiếp kỳ là một loại quá độ, thần phàm bước vào ngưỡng cửa này, thể nội đạo vận đột nhiên tăng lên trên một tầng thứ mới, trong cơ thể phần thiên quyết này 6 viên tiểu cầu càng nóng ánh mà lớn mạnh, chân nguyên lực càng là bằng bạc. Độ kiếp kỳ, mang ý nghĩa hắn cách xa tiên nhân cảnh chỉ kém bước cuối cùng. Hắn lâu dài tới nay tưởng niệm, chính là bước lên thành tiểu kiếm tiên cảnh giới, hiện nay chỉ kém một bước. Có thể muốn bước ra bước cuối cùng này sao mà khó khăn, thần phàm thành công bước vào độ kiếp kỳ. Trong cơ thể cuối cùng nửa hạt ánh vàng cũng từ từ lờ mờ, đột phá giờ tiêu hao quá to lớn, nhưng cũng mất đi thần phàm rất nhiều thời gian. Mãi đến tận cuối cùng ánh vàng hoàn toàn biến mất, thần phàm truyền thừa cũng rốt cục hoàn thành. 8. Cựu huyền công trợ hắn càng mạnh mẽ hơn, thái cực đồ cùng minh cốt lạnh lửa cũng là bất phàm, thêm vào cảnh giới đột phá, thần phàm như thần trợ, trên người tỏa ra một vòng nhàn nhạt thần vận. Vèo. Hắn con ngươi hơi mở, thần niệm hơi động, một tia ác liệt kiếm khí đột nhiên tự chủ lướt ra khỏi, trực tiếp xuyên qua núi lửa bên trong vách đá. Dĩ nhiên đạt đến một loại siêu phàm nhập hóa cảnh giới, tất cả pháp quyết đều có thể ở thần niệm nhúc nhích hiện ra, thậm chí không cần mình đi triển khai, lơ là căn bản nhất để khí thích chiêu. Cái này cũng là thốn phàm nhập tiên cảnh giới cuối cùng, cũng là hết thể cảnh giới bên trong độ khó nhất là cao, so với phân thần kỳ bước vào hợp thể cảnh càng khó. Hắn tương lai muốn độ thiên kiếp là một loại triệt để biến hóa long trời lở đất, rút đi phàm nhân thân thể, thành tựu một bộ tiên nhân chân chính thân thể. Mà đại đa số người ở thân thể chưa thành trước liền bị thiên kiếp nổ đến biến thành cho bụi. Chỉ có điều thần phàm phải đi trên tiên nhân cảnh trước sau còn có một đoạn thời gian dài dằng dặc, có thể tỉ mỉ nghĩ lại cũng khá là trào phúng. Thần phàm từ trên mặt đất đứng lên, hắn lắc lắc đầu, một khi đạt đến tiên nhân cảnh giới, liền coi như hoàn thành đời này của hắn mục tiêu, thành tựu kiếm tiên cảnh giới, có thể bước vào cảnh giới này, liền cũng mang ý nghĩa hắn đem cùng đạo sĩ béo một trận chiến thiên đế, dù cho thành công, bọn họ cũng sẽ chết. Mấy ngày sau, hắn đi ra núi lửa, cùng đạo sĩ béo trò chuyện, hỏi dò có hay không có những phương pháp khác có thể tăng nhanh việc tu luyện của chính mình, hoặc là tìm được một chỗ tu luyện bảo địa bế quan cũng có thể. Đạo sĩ béo đắn đo suy nghĩ chốc lát, tựa hồ không nghĩ ra này một giới còn sót lại nơi nào. Năm đó này một hồi hầu như đem tiên giới hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại một ít độ kiếp kỳ hoặc hợp thể cảnh tu sĩ động phủ nhỏ, đối với thần phàm tới nói hầu như không bất kỳ tác dụng gì. Bản vương đúng là nghĩ đến một nơi, bất quá cũng không biết có hay không bị hủy. Lúc này, Mạc Long mở miệng nói rằng, nơi nào? Đạo sĩ béo hỏi. Mạc Long ngẩng đầu nhìn trên trời tầng mây, chỉ vào mặt trên nói, tiên đình năm đó không phải có cái nguyệt cung các sao. Thiên đồng chính là ở bên trong được tạo hóa sau vị phong nguyên soái, chấp trưởng bách vạn thiên binh, nhưng đáng tiếc sau đó đối với nguyệt cung các một vị tiên tử động tình, rơi vào tình kiếp. Thần phàm nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi trận quái lạ, bất quá cũng không mở miệng cắt ngang cái gì, dù sao thần thoại trùng quy không phải hoàn toàn chân thực. Đạo sĩ béo thì lại lắc lắc đầu, nói ra, này nơi địa phương ta đã từng tới, sớm bị thiên đế san thành bình địa, hắn động thủ trước phá hủy này một giới có thể xuất hiện đại tạo hóa hết thảy phương. Chuyện này, này không khỏi cũng quá cẩn thận chứ. Mạc Long nghe xong nhất thời ngạc nhiên. Đạo sĩ béo con ngươi hơi híp lại, trầm giọng nói, thiên đế năm đó cũng đi qua này nơi địa phương, tự nhiên biết cái đó không phải chuyện nhỏ, hắn nếu có thể đẩy đổ thiên đạo, tự nhiên cũng sợ mình tương lai sẽ bị người khác đẩy đổ. Đó cũng không dễ làm. Mạc Long lắc đầu nói. Thần phàm cũng vi hơi thở dài, chỉ có thể như vậy tiếp tục tu luyện lắng đọng xuống, có thể cần thời gian quá mức dài rằng giặc, thiên đế chỉ sợ sẽ không lưu cho bọn họ thời gian dài như vậy. Năm đó hắn dự tính thiên đế ở di tích thế giới mấy trăm năm bên trong sẽ bị phá mở ngũ chỉ sơn, đặt ở tiên giới cùng tu tiên giới, cũng bất quá vẹn vẹn mấy chục năm, thậm chí trong vòng 10 năm đều có khả năng. Xèo. Đột nhiên, đang lúc này, một đạo ánh vàng đột nhiên xẹt qua phía chân trời, từ thần phàm mấy người trên đầu xẹt qua, tốc độ vô cùng nhanh. Tiếp theo cựu cung thân ảnh của lão nhân chăm chú truy đuổi, âm thanh xa xa truyền đến, Đồ Nhi, nhanh ngăn cản hắn, này khỉ con đột nhiên điên cuồng. Chương 833, Đại Thánh trở về. Không được. Đạo sĩ béo lúc này phản ứng lại, biến sắc mặt, thân hình cấp tốc bay lên không truy hướng về đạo kia ánh vàng. Từ đều có ả, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn. Toàn văn chữ không có quảng cáo. Cựu cung lão nhân lúc này cũng chạy tới, thần phàm cùng Mạc Long cũng không chút do dự đuổi theo. Sư phụ, phát sinh cái gì? Thần phàm dò hỏi. Cựu cung lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, vừa mới ta mang này khỉ con tàn bộ, nguyên bản nó còn bình thường, có thể đi ngang qua một chỗ núi lửa giờ, nó đột nhiên dừng lại, theo sát ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, ta liền muốn dẫn nó trở về, không nghĩ tới nó trực tiếp từ trong tay của ta chạy ra, tốc độ thực sự quá nhanh. Ta càng không có cách nào đổi tới. Nguy rồi. Thần phàm đột nhiên nhớ tới năm đó khỉ con cũng từng xuất hiện tình huống này, chọc lông chim chờ người cho rằng là một loại hiện tượng phản tổ. Nhưng hiện tại xem ra, rất khả năng là bị phủ đầy bụi ký ức ở bị mở ra. Năm đó nó ăn nhầm tuyệt tình quả, trải qua lửa luyện, kết quả tỉnh lại hỏa nhãn kim tinh. Sau đó một trận đại chiến bên trong nó lớn lên thân thể, thậm chí truyền thừa cho thần phàm tám. Cựu huyền công, bây giờ ở chỗ này khả năng nhìn thấy quen thuộc tình cảnh. Lại có ký ức bị mở ra. Chuyện gì xảy ra? Cựu cung lão nhân hỏi. Thần phàm không có nhiều bảo lưu, đem tiểu kim hầu sự tình nói ra, kết quả Mạc Long biến sắc mặt, thấp giọng nói, thật sự ra đại sự, chỗ này chính là năm đó Tề Thiên siêu tầm nó những kia hầu tôn địa phương, khả năng sau khi nhìn thấy xúc cảnh động tình. Gơ tờ. Thần phàm nghe xong sắc mặt cũng là chìm xuống, trong lòng xẹt qua một ít bất an ý nghĩ. Chỗ này mặc dù tốt, đầy đủ bí mật tiên tĩnh. Có thể đạo sĩ béo khả năng cũng không dự liệu được, chỗ này sẽ lệnh tiểu kim hầu mở ra một số ký ức. Không đúng. Hắn là thật sự không dự liệu được, vẫn là cố ý hành động. Thần phàm trong lòng đột nhiên xẹt qua một ít ngờ vực, nhưng chợt cũng đem ý niệm này ẩn giấu đi, tiếp tục cùng cựu cung lão nhân cùng với Mạc Long đuổi mà trên. Đạo sĩ béo cách xa bọn họ không xa, mà khỉ con bóng người cũng không rời đi bọn họ tầm nhìn, có thể tốc độ kia thực sự quá nhanh, liền đạo sĩ béo đều khó mà đuổi theo. Ad liền yêu đọc sách. Không đúng à, nay khỉ con làm sao hướng về Thủy Liêm động phương hướng chạy. Rất nhanh, Mạc Long phát hiện dị dạng, thần phàm cũng phản ứng lại, này phương hướng đúng là Thủy Liêm động phương hướng, khỉ con thật sự khôi phục Tề Thiên ký ức sao. Lần này thật sự không ổn. Vèo. Lúc này, đạo sĩ béo xe rách hư không, trực tiếp đã tìm đến tiểu kim hầu phía trước, nỗ lực đưa nó ngăn trở cản lại. Thần phàm bên này thì lại không dám dễ dàng làm như thế, tuy nói hắn cùng cựu cung lão nhân đều nắm giữ bực này năng lực, có thể cũng chưa quen thuộc này một giới phương vị, tùy tiện triển khai mà nói vô cùng có khả năng chạy sai chỗ, vậy thì lúng túng. Dừng lại. Đạo sĩ béo xuất hiện ở tiểu kim hầu phía trước, đối với nó nói rằng. Nhưng mà tiểu kim hầu hóa thành ánh vàng như trước không có dừng lại, trái lại tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng về đạo sĩ béo trên người phóng đi. Đạo sĩ béo hơi nhướng mày, lớn trưởng vung lên, vẽ ra một mảnh hồ nước hoành treo ở trước người, ai ngờ tiểu kim hầu như trước là như vậy vọt vào. Thu. Đạo sĩ béo bàn tay lớn nắm chặt, hồ nước trong nháy mắt biến mất, tiểu kim hầu liền như vậy xuất hiện ở trong tay hắn, cuối cùng cũng coi như bị cắt đứt dừng lại. Thần phàm mấy người cũng ám thở một hơi, có thể lúc này đạo sĩ béo trong tay tiểu kim hầu lại đột nhiên biến mất, đạo sĩ béo biến sắc mặt, đưa bàn tay mở ra, mặt trên thình lình còn sót lại một cái kim mao. Tám cửu huyền công. Thần phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất thời cảm thấy không ổn, tiểu kim hầu có thể đem tám cửu huyền công triển khai đến xuất thần nhập hóa như vậy, bọn họ càng truy một cọng lông truy lâu như vậy đều không có phát hiện, hiển nhiên khôi phục ký ức không tầm thường. Nhưng hiện tại tiểu kim hầu tất nhiên là từ lâu đi xa, bọn họ muốn đuổi theo cũng khó khăn. Đi mau. Đạo sĩ béo không có dự định từ bỏ, lại một lần nữa xé liệt hư không, bước vào nhảy vào trong đó. Thần phàm mấy người thấy thế cũng không chần chờ, theo sát mà trên. Sau một khắc, bọn họ ở thủy liêm động ra ngoài hiện, này dung nham thác nước như trước chảy xuôi, bốn phía một mảnh vắng lặng. Có thể phong ấn vẫn còn, hiện tại ở đây là hợp thể cảnh chỉ có cựu cung lão nhân, liền thần phàm cũng không vào được. Cựu cung lão nhân biết được tình huống sau, mở miệng nói, lão hủ vào xem. Không cần, chúng ta tới chậm. Đạo sĩ béo lắc lắc đầu, đem cựu cung lão nhân ngăn lại, biểu hiện có chút lo lắng, cực không muốn chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh. Ẩm. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, thủy liêm động ở ngoài dung nham trong dây lát tăng vọt, sau đó đạo phong ấn kia cũng bị vọt tới vụ vạt, che kín vết rách, lần này liền tiên nhân cảnh đều có thể vào, có thể đạo sĩ béo nhưng không có lại tiến lên. Năm đó Tề Thiên phải quay về, hiện tại đi vào cũng không dùng. Tiền bối, ta vào xem một phen. Thần phàm trung quy là không yên lòng, hắn đối với đạo sĩ béo nói rằng, muốn vào xem. Đạo sĩ béo nghe vậy sau do dự không ít, chợt gật gật đầu, chỉ nói câu cẩn thận. Thần phàm bước chân đạp xuống, thân hình trực tiếp xuyên qua dung nham, lướt vào thủy liêm động bên trong. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên trước mặt vọt tới, thần phàm suýt nữa bị bất thình lình khí thế xông lên cũng, vội vã vận may ổn định thân hình. Giờ khác này trong động phủ không lại đen kịt một màu, trái lại ánh vàng lấp lóe, chính là ở phần cuối nơi truyền đến, này ánh vàng thần phàm không thể quen thuộc hơn được, chính là tiểu kim hầu trên người loại kia phủ văn kim ánh sáng. Ẩm. Từng luồng mạnh mẽ mà hừng hực huy mang không ngừng vào tới, giống như gợn sóng giống như vậy, thần phàm mỗi đi một bước, đều khác nào bị người từng quyền đánh ở trên người, bước tiến vô cùng gian nan. Mãi đến tận hắn đi vào cái cuối cùng chỗ rẽ giờ, trong miệng dĩ nhiên tràn ra một vòi máu tươi. Tề Thiên chính đang khôi phục thực lực, hắn khí thế là không hề thu lại thả ra ngoài, lấy thần phàm cảnh giới bây giờ cũng khó có thể chịu đựng. Hắn đi đến nơi khúc quanh liền ngừng lại, bởi vì lúc này đã có thể nhìn thấy Tề Thiên trạng thái. Một vòng đựng liệt chói mắt ánh vàng bao phủ xuống, Tề Thiên thân thể như trước ngồi ở trên ghế, tiểu kim hầu trôi nổi giữa không trung, trên người hết thể ánh vàng đều bị phóng thích, cuồn cuộn không ngừng tràn vào này chưa từng nhúc nhích Tề Thiên trong cơ thể. Thần phàm trong lòng cả kinh, thầm nghĩ nếu là tất cả hoàn thành, tiểu kim hầu sẽ không liền như vậy biến mất rồi đi. Nhưng giờ khắc này coi như hắn cố ý ngăn cản cũng không cách nào lại bước ra một bước, càng tiếp cận ánh vàng, hắn trên người chịu đựng uy thế cũng là càng đáng sợ, tiếp tục nữa sẽ trực tiếp để hắn đại đạo đổ nát, dù sao đây là thời kỳ cường thịnh Tề Thiên thực lực, hắn chỉ là độ kiếp kỳ căn bản khó có thể so với. Mấy thời thần sau, tiểu kim hầu thân thể khẽ run lên, con ngươi càng đột nhiên mở, khôi phục thủy linh, nó nhìn thần phạm, lại nhìn Tề Thiên chân thân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Khỉ con. Thần phàm gian nan kêu lên, giờ khác này hắn đột nhiên có chút hối hận mang tiểu kim hầu đến rồi, mặc dù nói nó chính là Tề Thiên, nhưng hôm nay cũng tự chủ diễn sinh một cái khác tính cách, cũng tính là sinh mệnh. Tiểu kim hầu lơ lửng giữa không trung, nó lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ đem hết thảy đều nghĩ thông suốt, ký ức từ từ đang khôi phục, ánh vàng cũng là không ngừng ở hướng về Tề Thiên chân thân bên trong tuần tới. Nhưng vào lúc này, tiểu kim hầu nhẹ nhàng nâng lên chỉ tay chỉ về thần phàm. Theo sát một tiểu sợi ánh vàng trong nháy mắt hướng thần phàm đan điền lướt tới. Thần phàm trong lòng cả kinh, căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị ánh vàng xuyên qua. Đây là truyền thừa. Ánh vàng nhập thể sau, thần phàm lại một lần nữa mất đi thân thể trường khống, kinh mạch cùng xương cốt lại một lần bị rèn luyện lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai tiểu kim hầu bên ngoài cơ thể những kia phù văn màu vàng chính là Tề Thiên truyền thừa. Chương 834, đi Tề Thiên con đường. Sức mạnh, trước nay chưa từng có bàng bạc sức mạnh đầy dây thần phàm cả người. Óng ánh mà được liệt ánh vàng giống như một cái dòng sông màu vàng nóng, cuồn cuộn không ngừng dâng tới thần phàm tị miệng, hắn thân thể hết thể lỗ chân lông căng phồng, nhanh chóng rút lấy chỗ này hết thể linh lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng cùng Tề Thiên cùng chia sẻ nguyên bản thuộc về Tề Thiên truyền thừa sức mạnh, hắn trong cơ thể chân nguyên không ngừng lắng đọng, đây là một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ. Hắn đạo vận đang lưu chuyển, thái cực đồ càng chuyển càng nhanh, cuối cùng càng hóa thành hai cái cá, một đen một trắng, mà lại vô cùng ngưng tụ, ở hắn trong đan điền bơi lội, có gan không nói ra được linh tính. Minh cốt lạnh lửa cũng ở trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có này tịch diệt kiếm quyết không lại tinh tiến, thần phàm cuối cùng cũng chỉ có thể cảm ngộ đến tầng thứ tư. Cuối cùng hai tầng đạo vận hắn không cách nào lại cảm thụ mảy may, nhưng chuyện này với hắn mà nói hiện ra nhưng đã đầy đủ. Giờ khắc này, thần phàm nhắm lại hai con mắt, tĩnh tâm cảm thụ bất thình lình tạo hóa, hắn không biết đây là Tề Thiên tặng cùng hắn vẫn là tiểu kim hầu mình làm chủ tặng cùng hắn, nhưng hắn chỉ có thể tiếp thu, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước vào tiên nhân cảnh, thành tựu kiếm tiên. Nhưng mà, điều này hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thần phàm cuối cùng vẫn là ở đạo vận này một khối ngừng lại. Trong cơ thể chân nguyên như trước ở lắng động, hướng trạng thái bao hòa tiến lên. Nhưng hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ trung quy còn chưa đủ lấy làm hắn thành tiểu tiên cảnh, vì lẽ đó hắn ở chỗ này bị kẹp lại. Bình cảnh. Thần phàm trong lòng ngạc nhiên, hắn gần như sắp quên mình bao lâu không đụng tới bình cảnh, có thể tưởng tượng muốn cũng bình thường, từ hợp thể cảnh sau khi, hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, thậm chí cũng không đã từng trải qua bất kỳ đại chiến, kiếm đạo trước sau chỉ dừng lại ở di vãng. Từ di tích thế giới trở về, hắn cảm thụ thâm hậu, kiếm đạo cũng từng vì vậy mà tinh tiến, nhưng đến đây sau khi, hắn lại không cơ hội một trận chiến. Ngươi tức đến ta truyền thừa, nay liền có thể đem thần hồn tập trung vào trong đó, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, nhưng cũng phải có không về được chuẩn bị, ta trải qua, ngươi không nhất định chịu đựng được. Cứng nhắc sách điện tử. Lúc này, Tề Thiên này sắc bén ác liệt âm thanh ở thần phàm trong đầu vang lên. Thần phàm cả kinh, Tề Thiên quả nhiên đang khôi phục thực lực. Nhưng cũng không có vì hắn đoạt đi nó một ít truyền thừa mà tức giận, trái lại nhắc nhở hắn một cái thời cơ đột phá. Cái này thời cơ thần phàm biết sẽ đối mặt cái gì, cùng năm đó tiểu kim hầu như thế, tương tự với phản tổ, kỳ thực là có thể tái hiện Tề Thiên đã từng bộ phận trải qua, để hắn thần hồn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lại trải qua một phen. Có thể Tề Thiên nhắc nhở cũng nói rồi, nó năm đó trải qua tất cả, thần phàm không nhất định chịu đựng đến, dù sao hai người thể chất cùng tu vị đều khó mà khá là. Tề Thiên là từ bổ thiên thạch thai nghén mà sinh, thần phàm thì lại chỉ là phàm nhân thân thể, nguy hiểm vô cùng lớn. Thần phàm có chút do dự, này mặc dù là cái cơ hội, một cái đột phá bình cảnh cơ hội, có thể độ nguy hiểm nhưng còn xa so với di vãng phải lớn hơn nhiều, nhưng nếu là từ bỏ, hắn chí ít còn cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể đánh vỡ bình cảnh, thời gian sẽ không chờ hắn. Vào giờ phút này, hắn trong đầu từ từ hiện lên rất nhiều qua lại hình ảnh. Tần Tiên Nhi, Mục Vân Thủy, Thần Thanh Thanh, Tiểu Thần Nghị, chọc lông chim chờ chút người bóng người không ngừng ở trong đầu của hắn loại qua, bọn họ đều là hắn ràng buộc, hắn sở dĩ do dự, đã là như thế nguyên nhân. Hình ảnh phi toa mà qua, đem hắn những năm gần đây trải qua hết thảy đều ở cũng mang. Mãi đến tận cuối cùng, hắn trở lại ban đầu thời điểm, đó là hắn sống lại trước sắp chết hình ảnh. Ta kiếm tiên cảnh giới chưa bao giờ có chạy trốn, ta muốn cho này kiếm, chỉ có phong mang. Ngày đó thiếu niên kia dũng cảm cùng khí thế, từng khiếp sợ kẻ địch, để hết thảy kẻ địch tăng đảm. Có thể hiện tại, hắn thực lực càng mạnh mẽ, nhưng mất đi này phiên quyết tâm. Vô tình, có tình thần phàm giờ khắc này lẩm bẩm nói nhỏ. Đây thật sự là bởi vì có tình sau mới như vậy sao? Có thể sai rồi, vừa bắt đầu liền sai rồi. Từ chẳng biết lúc nào lên, hắn học được lùi bước, nhưng vẫn cho là đều có tình trạng thái nguyên nhân, không thể cảm thấy, hắn đem tất cả những thứ này về vì Tần Tiên Nhi chờ người ràng buộc. Nay tuyệt đối không phải là hắn nói, hắn kiếm đạo, nếu chỉ có phong mang. Làm sao sợ cái gọi là có tình cùng vô tình. Thần phàm đột nhiên tỉnh táo, trong đầu dường như linh quang xẹt qua, trở nên càng rõ ràng cùng không minh. Đã như vậy, ta làm sao sợ? Hắn hai con mắt trở nên trong suốt mà thâm thúy, khỏe môi hơi làm nổi lên, tiếp theo thần hồn hơi động, rộng rãi hướng về này mảnh ánh vàng lao đi. Hắn muốn đi trải qua Tề Thiên qua lại, tự thể nghiệm này khó có thể chịu đựng tất cả, nếu liền những này đều không thể chịu đựng, vậy hắn cũng không tư cách đi leo lên kiếm tiên cảnh giới. Giờ khắc này, hắn tìm về sơ tâm. Một trận hắc ám qua đi, thần phàm trước mắt xuất hiện một mảnh tia chớp, hắn lại trở về tiên đỉnh, tứ phương tiên vụ vần quanh, thiên binh săn sát, vô số khí chất xuất trần tiên tử trải qua. Hắn cúi đầu nhìn mình một chút, càng là cả người tóc vàng, giờ khắc này thần phàm mới phản ứng được, mình ở trải qua Tề Thiên năm đó tất cả, cũng chính là nói, hắn hiện tại chính là Tề Thiên. Hiện tại hắn cả người đều bị Khổn Tiên thằng chói, nhưng này dây thường hiển nhiên là giữ không nổi nó, có thể Thiên Đế nắm lấy Tề Thiên ở ma giới những kia hầu tôn, lấy này đến áp chế cùng nó, để nó không thể không bó tay chịu chói, đây là Tề Thiên trọng tình trọng nghĩa một mặt. Hai tên thiên binh liền như vậy đè lên thần phàm hướng về đại điện đi đến, đại điện hai bên đứng đầy vô số vị tiên nhân, bọn họ cảnh giới cao thâm, vô cùng mạnh mẽ, cứ việc thần phàm là ở Tề Thiên trong trí nhớ, có thể như trước có thể cảm nhận được tất cả những thứ này cỡ nào chân thực. Hắn rõ ràng, nếu là mình thần hồn không chống đỡ được kế tiếp đối mặt các loại, như ở chỗ này chết đi, vậy hắn liền thật sự chết rồi. Lớn mật rồi hầu, ngươi cũng biết tội. Lúc này, một đạo nghiêm khắc âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, rơi vào thần phàm bên thai giống như một đạo kinh lôi nổ vang. Hắn thần hồn suýt nữa bị hướng tán, đợi được định thần vừa nhìn, mới phát hiện ở giữa cung điện đài cao này trương long trên ghế, đang ngồi một cái mọc da màu đen râu dài ông lão, có thể dung nhan nhưng dị thường tuổi trẻ, căn bản không có một chút nào nếp nhăn, hắn cảnh giới cũng là vô cùng đáng sợ, so với ở đây chúng tiên đô phải cường đại. Thiên Đế Lao Nhi. Thần phàm trong lòng cả kinh, hắn theo bản năng gọi ra Thiên Đế hai chữ, có thể từ Tề Thiên trong miệng đi ra, nhưng là này bốn cái xem thường chi tử, thần phàm hiểu được. Hắn hiện tại chỉ có điều là bám vào Tề Thiên trên người xem quan, cũng không thể thay đổi tất cả lịch sử, rồi lại đến chịu đựng Tề Thiên sướng vui đau buồn cùng đau đớn. Ma giới bên trong người hành động liền như thế đê hèn sao, nếu ma giới không người quản được ngươi, vậy hôm nay ta liền tự mình đến trị ngươi. Ngồi ở Long Y Thiên Đế quát lạnh một tiếng, sau đó tuyên bố hiệu lệnh, khiến người ta đem Tề Thiên mang đi Nam Thiên Môn trạm thủ. Tề Thiên tâm cảnh là xem thường cùng lạnh lẽo, thần phàm rõ ràng đến cảm thụ được. Nhưng giờ khắc này hắn càng nhiều sự chú ý là đặt tại vị kia một thân hạo nhiên chính khí Thiên Đế trên người. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính là một người như vậy, bày xuống đại cục chôn giết vô số tiên ma, cuối cùng lại thủ tiêu thiên đạo sao? Mà hắn lại không lâu nữa sắp muốn đối mặt kẻ địch, cũng chính là trước mắt người này sao? Mang theo những này tâm tư, Tề Thiên bị hai tên thiên binh mang rời khỏi đại điện. Lui về phía sau giờ, Tề Thiên như trước khẩn nhìn chằm chằm Thiên Đế, thần phàm nhưng nhìn thấy hai bên đứng tiên nhân đều y tích có thể tìm ra. Vị kia tóc trắng phơ nhưng mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, mi tâm còn có một viên kim tinh ông lão, hiển nhiên chính là Thái Bạch Kim Tinh. Vị kia người mặc bạch kim khôi giáp, khí vũ hiên ngang, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, trên đầu thêm một con thụ nhãn, chính là trong truyền thuyết Dương Tiễn. Này tay cầm diêu phiến, này khâm phục địa kiếm, này mang theo một cái hồ lô. Càng là trong truyền thuyết quá biển thành tiên bắt tiên. Nguyên lai rất nhiều người đều là tồn tại, thần thoại quả thật là bắt nguồn từ này một giới một quyển sách cổ thần phàm từ chấn động. Đến cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, bởi vì những này người đã nhiên biến mất ở này mảnh tiên ma chiến trường. Một lát sau, hắn trải qua Tề Thiên lúc trước được quá hình phạt, Dương Tiễn một cái tam tiêm lưỡng nhận đao chém xuống khi đến, Tề Thiên cười gần không ngừng, chút nào không sợ, có thể thần phạm nhưng trong lòng dùng mình, hắn cùng Tề Thiên có thể không giống nhau, Tề Thiên dù sao cũng là bổ thiên thạch mà đến, làm sao chém đến chết, nhưng hắn nhưng là... Cong! Thần phạm còn chưa muốn xong, này lưỡi dao dĩ nhiên rơi vào trên cổ của hắn. Lại giống như nạo dương. Sao lại thế thần phàm cả kinh, mình càng lông tóc không tổn hại. Chương 835, Thiên Đế chi vẻ mặt. Này yêu hầu thân thể mạnh mẽ, trảm thủ chi hình không cách nào thực thi, lúc này lấy thiên lôi đánh cho. Dương Tiễn nhàn nhạt nói xong, liền xoay người rời đi. Thần phàm nhưng khó có thể tin, chẳng lẽ này Dương Tiễn cố ý thủ hạ lưu tình. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, vừa mới này một đao là chân chân thực thực rơi xuống, loại kia đao vẫn không thể làm bộ. Tề Thiên là bởi vì bổ thiên thạch thanh én, này ta là Hỗn Độn Thanh Liên, đúng rồi, ta sao có thể quên việc này. Thần phàm đống nhiên phản ứng lại, hắn ở Ngũ Chỉ Sơn bên trong từng từ Hỗn Độn Kim Liên bên trong tái tạo thân thể, từ lâu thoát thai hoàn cốt. Chờ đã như thế, nếu đăng nhập tiên nhân cảnh, hay là đem tránh khỏi này một kiếp. Thần phàm trong lòng không khỏi run lên, này Hỗn Độn Thanh Liên e sợ mang cho hắn không ngừng điểm này chỗ tốt. Tương lai hắn như thành công bước lên tiên nhân cảnh, nhưng muốn độ một kiếp. Lấy này tái tạo tiên khu, nhưng hắn hiện tại thân thể từ lâu không tầm thường, so với tiên nhân thân thể còn cường đại hơn, cái kia thiên kiếp trái lại trở nên không có chút ý nghĩa nào, hắn thậm chí có thể để tránh cho này một kiếp, trực tiếp bước vào tiên cảnh. Ở thân phàm nghĩ đến xuất thần giờ, hắn đã bị người quấn vào một cái che kín phù văn cự trụ trên, một tên ưng mặt mọc ra cánh, cầm trong tay một nện một đinh nam tử đối diện hắn đây gõ ra từng đạo có thể so với thiên kiếp lôi đỉnh. Lôi đỉnh bỗng nhiên nổ xuống. Tề Thiên trạng thái vô cùng bình tĩnh, thần phàm thì thôi nhiên cảm nhận được một ít đau đớn, nhưng cũng không có bất kỳ quá đáng lo. Sau khi, dòng dã mấy chục thời thần bên trong, thần phàm trải qua tiên đình vô số loại hình phạt, nhưng chỉ chịu một ít vết thương nhẹ, Tề Thiên thì lại càng là lông tóc không tổn hại. Cuối cùng cùng ghi chép như thế, Thái Thượng Lão Quân đem Tề Thiên ném vào lò luyện đan, thần phàm tự nhiên cũng bị nhốt ở bên trong, cảm thụ chu vi nóng rực hỏa diễm giờ, thần phàm về nhớ năm đó ở Tuyệt Tình Cốc một màn. Hầu như là giống nhau như lúc, nhưng hiển nhiên thời khắc này muốn chân thực nhiều lắm. Hắn cảm nhận được Tề Thiên truyền đến kiêng kỵ, liền nó cũng bắt đầu kiêng kỵ những này ba vị chân hỏa. Trái lại bắt đầu đến phiên thần phàm chút nào không việc gì, hắn phần hỏa thiên chính là nuốt chửng lượng lớn ba vị chân hỏa, giờ khắc này làm sao sẽ sợ sợ, cái này trải qua đối với thần phàm tới nói là không có chút ý nghĩa nào. Tề Thiên cuối cùng cũng tu ra hỏa nhãn kim tinh, lật đỉnh mà ra, một đường giết đi ra ngoài, nó rốt cục không nhịn được ra tay rồi, ở tiên đỉnh bên trong đại khai sát giới. Thần phàm bám vào trên người nó, rõ ràng cảm nhận được nó đạo vận cùng pháp quyết, càng xem càng là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình thần hồn biến hóa, hắn tương đương với trước giờ cảm nhận được tiên nhân cảnh ảo diệu, Tề Thiên vốn muốn cho hắn đến trải qua đau khổ, không hề nghĩ rằng thần phàm lại đi đến thời khắc này, trước giờ từ Tề Thiên trên người cảm thụ cảnh giới này. Thời khắc này, hắn bình cảnh lại có buông lỏng. Chiến, chiến, chiến. Thần phàm một bên đánh, trong lòng vừa điên cuồng gào thét. Hắn gần như sắp không nhận rõ này đến tột cùng là hắn tiếng lòng của chính mình vẫn là Tề Thiên chiến ý, hắn một đường giết đi ra ngoài. Từ Thái Thượng Lão Quân Điện giết tới Nam Thiên Môn, vô số tiên nhân cảnh thiên binh vây chặt, tất cả do Tề Thiên đang sử dụng pháp quyết chém giết, thần phàm không ngừng cảm ngộ trạng thái huyền liền diệu, bình cảnh một chút bị đánh vỡ. Nhưng là ở thần phàm chân thân chờ ở Thủy Liêm Động bên trong tiếp thu truyền thừa giờ, đạo sĩ béo chờ người từ lâu chờ đợi dòng dã mấy ngày, cuối cùng Cựu Cung lão nhân ngồi không yên, cùng Mặc Long đồng loạt tiến vào Thủy Liêm Động, đạo sĩ béo lắc đầu buông tiếng thở dài khí, cũng theo phía trước đi. Kết quả nguyên bản phong ấn đã phá, nhưng Mặc Long cùng Cựu Cung lão nhân đều bị một luồng vô hình khí thế chấn động trở về. Đạo sĩ béo hơi nhướng mày, dĩ nhiên cũng chẳng biết Tề Thiên truyền thừa đem bọn họ ngăn cản ở bên ngoài, này so với trước kia phong ấn còn cường đại hơn. Làm sao sẽ như vậy? Cựu Cung lão nhân kinh ngạc nói. Đạo sĩ béo sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, hắn tu luyện tám Cựu Huyền Công, hay là lấy này mới có thể xuyên qua những truyền thừa khác sức mạnh. Mấy tức sau, ma giới cùng tiên đình người cũng tới rồi. Bọn họ từ lâu nghe được động tĩnh, nhưng chậm chạp không có hiện thân, giờ khác này nhìn thấy đạo sĩ béo mấy người cũng không vào được Thủy Liêm Động, bọn họ cũng đều bỏ đi tiếp tục cẩn giấu ý nghĩ, toàn bộ hiện thân ở đây, muốn hỏi dò đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đạo sĩ béo lúc này trong lòng có chút không thích, căn bản chưa từng để ý tới những người kia, hắn trước sau không muốn nhìn thấy Tề Thiên sau khi ra ngoài cùng Thiên Đế một trận chiến. Mặc Long thì lại làm ra một bộ ngạo nhiên dáng dấp nói, đừng hỏi bản vương cùng hắn đều là mới vừa tới. Cửu Vĩ yêu hồ chờ người nghe xong sắc mặt cũng khó xem ra, này rõ ràng là mở mắt nói mò, bọn họ những này người nghe được động tĩnh tới rồi giờ cũng đã nhìn thấy Mặc Long mấy người ở đây. Các ngươi tốt nhất thiếu đánh cái gì ý nghĩ, Tề Thiên phải quay về. Đạo sĩ béo cuối cùng nói một câu, chợt xoay người rời đi, không lại tiếp tục ở thêm. Mặc Long cùng Cửu Cung lão nhân lo lắng thần phàm an nguy, nhưng đạo sĩ béo lại đột nhiên truyền âm báo cho bọn họ rời đi, hai người do dự không ít sau cũng tùy tùng đạo sĩ béo mà đi, trở lại chỗ cũ. Thủy Liêm Động ở ngoài trong khoảng thời gian ngắn còn sót lại Cửu Vĩ yêu hồ chờ người cùng với tiên đình mấy vị lão giả. Sao không gặp người trẻ tuổi kia đây? Một tên ma giới cường giả cao mày nói, bọn họ đến thời điểm liền chỉ nhìn thấy đạo sĩ béo ba người. Cửu Vĩ yêu hồ đem đôi mắt đẹp tìm đến phía Thủy Liêm Động, chợt lại rời ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, việc này chấm dứt ở đây. Cuối cùng ma giới người dồn dập rút đi, tiên đình vài tên ông lão hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cảm nhận được Tề Thiên này từ từ khí tức mạnh mẽ. Bọn họ cũng rời đi. Thủy Liêm Động ở ngoài khôi phục yên tĩnh, bên trong động thần phàm cùng Tề Thiên cùng với Tiểu Kim Hầu càng là không lại có bất kỳ động tĩnh gì, còn sót lại hóng ánh khắp nơi ánh vàng ở quần quận không ngừng lưu động. Một tháng trôi qua, này một giới như trước bình tĩnh. Đạo sĩ béo chờ người trở lại chỗ cũ, Tần Tiên Nhi đoàn người như trước ở bí cảnh bên trong chưa từng đi ra. Mãi đến tận thời gian nửa năm trôi qua, đạo sĩ béo quyết định lại đi Thủy Liêm Động ở ngoài kiểm tra tình huống. Có thể không ai từng nghĩ tới. Hầu như cũng là ở cùng một ngày, di tích trong thế giới Ngũ Chỉ Sơn bị người nổ nát, năm ngọn núi đều phá tan một đạo miệng lớn, này bàng bạc quý giá tiên khí điên cuồng dâng trào ra. Dựa theo này tốc độ, chỉ cần 10 năm, ngọn núi này tất phá, chúng ta tiên lộ sắp đến. Ngũ Chỉ Sơn trên đám người mừng rỡ như điên. Bọn họ 10 năm, ở lớn tu tiên giới cùng tiên giới, chỉ có điều là 1 năm. Mấy ngày sau, đạo sĩ béo từ Thủy Liêm Động trở về, hắn như trước không có thu hoạch, nhưng ngày hôm đó ban đêm, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngước nhìn vì sao trên trời. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đống nhiên đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm tính, sau đó trầm giọng nói, sao nhanh như vậy? Ở hắn ngước nhìn vòm trời đồng thời, cách xa ở hắc ám hư không giới một cái nào đó đoan, một tên nam tử chắp hai tay sau lưng, không giận tự uy thần vận, mắt quan thiên gia đời linh. Hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng có lưu lại râu dài, con ngươi tràn đầy phù văn cổ xưa, lộ ra nhàn nhạt hường mang, đó là thiên đạo chí tôn cấm chế, mà người này, cũng chính là thiên đế, một vị dã tâm bừng bừng, nỗ lực chấp trưởng thiên hạ hết thể sinh linh thiên đế. Hắn, cũng là trời sinh chí tôn thể. Thiên hạ, thiên đạo, chung quy phải thuộc về với chấm. Chương 836, một năm chi tranh. Đêm đó, vốn là bình tĩnh buổi tối. Nhưng tiên giới trên bầu trời đêm nhưng xuất hiện nhật thực, phồn tinh biến đến lờ mờ tối tăm, lộ ra một luồng âm u đầy tử khí giống như cảm giác ngột ngạt. Tiên đỉnh cùng ma giới người đều tụ hội ở Thủy Liêm động trước, hết thảy tiên nhân cảnh cường giả đều biểu hiện lẫm liệt, cực kỳ nghiêm nghị, buổi tối hôm nay bọn họ cũng không xa lạ gì, ở năm tháng dài đằng đẵng trước đây bọn họ liền đã từng trải qua. Đó là tiên ma tử chiến trước một đêm, tinh không đã là như thế, nó phảng phất triệu kỳ tiên giới hưng cùng vong. Cùng năm đó giống nhau như lúc, xem ra lần này lại nhất định máu chảy thành sông, chúng ta thật sự chạy không thoát sao. Ma giới một tên tiên nhân cảnh cường giả nhìn bầu trời đêm thở dài nói. Thiên đế như vậy dã tâm, không cần bất luận người nào nương nhờ vào, hắn chỉ tin mình, lần này e sợ thiên hạ sinh linh đều khó mà chạy trốn. Tiên đình ông lão cũng mở miệng, lúc này người hai phe từ lâu không tâm tư tính toán hiểm khích lúc trước. Nếu không có năm đó thiên đạo che chở, có thể từ lâu đều bị tiêu diệt, không nghĩ tới ngày hôm đó hay là muốn đến rồi. Tề thiên năm đó nắm giữ cùng thiên đế sức đánh một trận, hiện nay thiên đế vượt xa quá khứ, tề thiên nếu là trở về, còn có thể là đối thủ sao? Bọn họ nhìn này hiện ra kim quang Thủy Liêm Động, lo lắng nói. Một lát sau, đạo sĩ béo cũng lần thứ hai đến Thủy Liêm Động trước, hiện nay tất cả biến số, điểm mấu chốt chính là ở tề thiên cùng thần phàm. Đạo sĩ béo có thể cảm ứng được thần phàm khí tức vẫn còn, thậm chí cũng ở một chút trở nên mạnh mẽ. Bất tử đạo nhân, chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Cửu vĩ yêu hồ nhìn thấy đạo sĩ béo sau mở miệng hỏi, nàng biết đạo sĩ béo có bói toán thuật. Còn sót lại một năm. Đạo sĩ béo từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía Thủy Liêm Động. Một năm đầy đủ ngươi bước lên tiên nhân cảnh sao. Hắn trong lòng đang hỏi thần phàm, cũng là ở hỏi mình có phải là phải tiếp tục chờ đợi. Mà mọi người nghe được còn sót lại một năm sau, biểu hiện cũng đều trở nên phức tạp, càng nhiều chính là thở dài cùng nhận mệnh. Năm đó tiên ma một trận chiến thật sự chôn vùi tiên giới. Trận chiến đó vốn là không nên đánh. Tiên đình ông lão lắc đầu nói, nhưng hôm nay hối hận đã muộn. Ma giới cường giả cũng là trầm mặc, bọn họ cũng đang hối hận. Năm đó nếu không có trận chiến đó, thiên đế không thể có thực lực như thế cùng địa vị, cũng không thể có cướp đi toàn bộ thiên hạ cơ hội. Thôi thôi, hiện nay tất cả chỉ có thể nhìn tề thiên. Tiên đình ông lão lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thủy Liêm Động. Bọn họ không có sẽ rời đi, thời gian một năm quá ngắn, hầu như làm không là cái gì, cùng với hoảng sợ vượt qua. Không bằng ở chỗ này chờ đợi Tề Thiên trở về. Thiên đế mình sáng chế một nhóm chí tôn cấm chế thể chất người, các ngươi có thể phái hết thể hợp thể cảnh đi hạ giới, đừng quên lớn tu tiên giới mới là căn nguyên, nếu là đứt đoạn mất, trận chiến này chính là thắng rồi tiên giới cũng không cách nào trường tồn. Đạo sĩ béo nhìn tiên ma người hai phe nói rằng, nói xong liền cũng cất bước rời đi, hắn còn có một chút hậu chiêu sự tình muốn làm. Tiên đỉnh cùng ma giới người nghe vậy, cũng không nhiều hơn nữa do dự, trực tiếp hạ lệnh triệu tập hết thể hợp thể cảnh đi tới hạ giới. Đạo sĩ béo nói mà nói không vô đạo quan tâm, bọn họ rất rõ ràng, tu tiên giới tuy rằng nhỏ yếu, có thể đó là cho tiên giới chuyển vận thiên tài địa phương, không thể bị diệt. Lúc này, đạo sĩ béo xé liệt hư không trở lại chỗ cũ, Mạc Long cũng phát hiện bầu trời đêm không đúng, biết thiên đế trung quy muốn tới, nó hỏi đạo sĩ béo nên kế tiếp nên làm gì. Đạo sĩ béo vẹn vẹn trả lời, yên lặng xem biến đổi. Chợt hắn liền cất bước đi vào tần tiên nhi chờ người rèn luyện bí cảnh bên trong, một lát sau, hắn đem thần nghị mang ra ngoài, ngoại trừ thiên đế sau đó, thần nghị chính là cái cuối cùng trời sinh trí tôn thể. Mập thúc thúc, ngươi nói nhưng là thật sự. Để ta kế thừa thiên đạo. Thần nghị nhìn đạo sĩ béo hỏi. Có thể không kế thừa, chung quy xem ngươi tạo hóa, chỉ cần không bị thiên đế được cuối cùng này một đạo truyền thừa, chúng ta liền còn có cơ hội. Đạo sĩ béo nói rằng, Mạc Long nghe được lời này, sắc mặt khẽ thay đổi. Nói ra, nhanh như vậy liền để hắn đi chỗ kia. Hắn mới chỉ có luyện thần kỳ. Không có cách nào, chỉ có thể một kích. Đạo sĩ béo lắc đầu nói. Cuối cùng hắn mang theo thần nghị rời đi, một đường hướng về tiên đỉnh phương hướng lao đi, nhưng không có lại tiên đỉnh dừng lại, mà là tiếp tục xông lên hướng về bầu trời, cuối cùng sẽ rách một chỗ hư không, thân ảnh của hai người biến mất ở phía chân trời. Ai, chỉ có thể hy vọng người này có thể cùng hắn cha bình thường cũng có vô thượng số mệnh. Mạc Long thấp giọng tự nói. Cửu cung lão nhân nhưng nhíu chặt lông mày, từ Mạc Long trong miệng hắn đã biết rồi rất nhiều nguyên do, hắn vốn tưởng rằng bước lên hợp thể cảnh sau liền bước ra một cái thành tiên lộ, lại không nghĩ rằng tình thế phát triển trở thành như vậy, hơn nữa lấy thực lực của hắn, càng cái gì cũng không làm được. Ông lão, thế giới kia e sợ sẽ tao ngộ một trường giết chóc, bản vương cảm thấy ngươi phải làm trở lại, cùng tiên đỉnh cùng ma giới những kia hợp thể cảnh liên thủ giết địch. Mạc Long đối với cửu cung lão nhân như vậy kiến nghị. Lão hủ chính có ý đó, vọng có thể đưa ta tới một phen. Cửu cung lão nhân gật gật đầu, hắn hiện tại duy nhất có thể ra chiến lực, chính là về tu tiên giới chống đỡ ngoại địch. Mạc Long nghe xong cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đem cửu cung lão nhân đưa đến tiên ma chiến trường ở ngoài bức tường kia tiên ma tường trước. Nó biết cửu cung lão nhân còn có một tấm lệnh bài, vì lẽ đó không lại tiếp tục đưa xuống đi, đồng thời lấy nó cảnh giới bây giờ, nó là đi không được lớn tu tiên giới. Đưa đi cửu cung lão nhân sau, Mạc Long lại trở về cái kia bí cảnh ở ngoài, hiện nay nó duy nhất có thể làm, cũng chỉ là thế thần phàm trăm năm còn ở bí cảnh bên trong rèn luyện người. Tiểu tử, bản vương cũng coi như là tận tâm tận lực nha. Mạc Long thở dài nói, giờ khắc này, Thủy Liêm động bên trong, thần phàm thân thể như trước định ở tại chỗ. Tiểu kim hầu trên người ánh vàng như trước đang tỏa ra, nhưng còn xa so với lúc trước muốn lờ mờ rất nhiều, phần lớn ánh vàng đều tới tề thiên trong cơ thể mà đi, còn sót lại một tiểu sợi còn đang dâng tới thần phàm. Cho tới thần phàm thần hồn, nhưng vẫn còn đang tề thiên qua lại trong trí nhớ. Hắn đã giết ra Nam Thiên Môn, cùng rất nhiều người quen cũ đại chiến quá, nhưng khi hắn trở lại ma giới đi tìm những kia ẩn đi hầu tôn giờ, mới phát hiện đầy địa thi bài, thiên đế càng từ lâu phái người đến diệt khẩu. Một khắc đó, thần phàm có thể cảm ứng được tề thiên hầu như rơi vào triệt triệt để nổi giận, nó vung vẩy định hải thần châm, trực tiếp đối với thiên quét qua, càng miễn cưỡng cầm tiên đình một phần đánh đến nát tan. Kế tiếp nhìn thấy chứng, chính là tề thiên hiệu lệnh ma giới cùng tiên đình triển khai một trận đại chiến. Lúc đó hai phe người ngựa từ lâu như nước với lửa, ở tề thiên dẫn dắt đi, này một hồi mênh mông quần quận đánh lên, thần phàm như bích họa trên miêu tả giống như vậy, hắn trải qua cùng thiên đế chờ tiên nhân một trận chiến. Cũng đã gặp này vài tên tàn hoạt hạ xuống ông lão, tề thiên kỳ thực buông tha không ít tiên đình người, cuối cùng cùng thiên đế triển khai quyết đấu. Thiên đế có nắm một thanh cực kỳ mạnh mẽ bảo kiếm, không kém chút nào tề thiên định hải thần châm, bọn họ trong lúc đó chiến đấu, cũng rốt cục ảnh hưởng đến thần phàm thần hồn. Cương đại như tề thiên đều bị thương, thần phàm há có thể không việc gì, mỗi một lần chém giết, đều đủ để thần phàm thần hồn đau nhức. Cho đến cuối cùng thần phàm bị ép thoát ly tề thiên thân thể, hắn thần hồn đồng bền đi ra. Thần trí vô cùng mơ hồ, mà cái kia bình cảnh, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng như vậy một tiểu tơ. Chương 837, Chiến Thiên Đế. Thời gian như thoi đưa, nửa năm vẹn vẹn bất quá trong phút chốc, tiên đỉnh cùng ma giới người chạy tới lớn tu tiên giới sau, toàn bộ tu tiên giới sôi trào, bọn họ báo cho thế giới kia sắp có nguy nan, cựu cung lão nhân cũng đứng dậy, nửa năm rất nhiều lớn gia tộc thế lực dồn dập lùi vào ẩn cư, mọi người nhất trí tụ tập lên bảy trận, chuẩn bị nên chiến. Tần Tiên Nhi mấy người cũng đều từ bí cảnh bên trong lục tục đi ra, bọn họ ở bí cảnh bên trong thu hoạch không nhỏ, mỗi người cảnh giới có co tăng cao, có thể chiếm được biết thần nghị bị đạo sĩ béo mang đi, mọi người cũng dồn dập kinh ngạc lên. Sau đó Mạc Long đem Thiên Đế một chuyện nói ra, Tần Tiên Nhi đám người nhất thời biến sắc mặt, không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Mấy ngày sau, Mạc Long đem bọn họ mang đi Thủy Liêm Động ở ngoài, đồng loạt chờ đợi thần phàm đi ra. Có thể Thủy Liêm Động bên trong như trước vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ dị động, trái lại cửu vị yêu hồ chờ người nhìn thấy Tần Tiên Nhi các nàng sau hơi run run, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, hiển nhiên cũng không hứng thú, Mạc Long cũng không thèm để ý, đang cùng chọc lông chim cùng lão hoàng nhà phân cao thấp. Như vậy lại là nửa năm, tiên đỉnh cùng ma giới người rốt cục ngồi không yên, một năm kỳ hạn đã đến, chuyện này ý nghĩa là thiên đế đều sẽ đánh tới, có thể Thủy Liêm động nhưng vẫn là không có động tĩnh chút nào. Này nên làm thế nào cho phải? Tiên đỉnh ông lão cao mày. Ai? Trung quy chạy không thoát tai nạn này. Khác một ông già thì lại lắc đầu thở dài. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha mấy người cũng không lại đùa giỡn, biểu hiện đều rất nghiêm nghị. Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi càng là lo lắng thần nghị an nguy, bị đạo sĩ béo mang đi một năm nhưng còn không hề tin tức, trước sau không yên lòng. Mấy ngày sau, vài tên tiên đỉnh thiên binh từ hạ giới trở về, báo cho mọi người, đại chiến dĩ nhiên bắt đầu. Đó là một cái bầu trời trong trẻo buổi sáng, tu tiên giới toàn bộ vân không nổ tung. Vòng trời trở nên cực kỳ sáng sủa cùng óng ánh, tiếp theo vô số hợp thể cảnh cường giả từ trên trời giáng xuống, bọn họ lái thừa vân sương mù đánh tới. Tiên đỉnh thiên binh cùng ma giới tu sĩ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp ứng chiến, này một thiên mãn thiên đều có các loại pháp quyết nổ vang, có thể tu tiên giới này phương nhân số phương diện trước sau rơi xuống hạ phong. Mà ở những này hợp thể cảnh đại chiến giờ, mấy trăm tên phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng hàng, càng là thiên đạo môn người, bọn họ tìm thấy nhân tộc, đại khai sát giới. Nhưng sau đó, lập tức lại một nhóm nhân mã tới rồi, nhưng cũng không phải là kẻ địch, mà là đến giúp đỡ tu tiên giới, có người nhận ra bọn họ, càng là biến mất đã lâu Phí Phong Huyền cùng Thái Đằng, bọn họ dĩ nhiên là phân thần hậu kỳ tu vị, thậm chí mang đến không ít phân thần hậu kỳ cường giả, hình thành một luồng không thể khinh thường thế lực, trực tiếp cùng thiên đạo môn người đại chiến lên. Mọi người còn phảng phất nhìn thấy một đạo ánh vàng lóe qua, là một con cả người mọc đầy kim mao hầu tử, tay cầm kim côn, một người một ngựa nhảy vào hợp thể cảnh cường giả vòng tròn bên trong, miễn cưỡng đem một tên hợp thể cảnh tu sĩ đánh thành trọng thương, khiến cho người chấn động. Ngày thứ ba sau, Giản Thiên Mặc cũng trở về, sức chiến đấu vô song, cùng Tô Tĩnh Vân giết vào trong đó, tu tiên giới một ít phân thần hậu kỳ ông lão cuối cùng cũng không nhẫn lại được, bị gây nên trong lòng chiến ý, dồn dập bay lên trời, theo mọi người chống lại kẻ địch, thiên đạo môn liên tục bại lui, tử thương vô số. Có thể hợp thể cảnh phía bên kia đại chiến nhưng là quân địch chiếm cứ thượng phong, mãi đến tận có độ kiếp kỳ đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt tảng lớn tiên đỉnh cùng ma giới người sau, vài tên thiên binh không thể không lui về tiên giới cầu trợ giúp. Tiên đỉnh cùng ma giới người tự nhiên tức giận, trận chiến này bọn họ vốn cho là hợp thể cảnh trong lúc đó tranh đấu, dù sao tu tiên giới không tha cho độ kiếp kỳ, bằng không hư không đều sẽ bị đánh xuyên qua, có thể thiên đế càng để độ kiếp kỳ đi qua, hiển nhiên là không để ý thế giới kia hư không ổn định. Tiên đỉnh cùng ma giới không lý do ngồi chờ chết, song phương đều phái ra hết thể độ kiếp kỳ cường giả chạy đi trợ giúp. Mấy ngày sau, tu tiên giới vòm trời bị đánh xuyên qua mấy hang lớn, hắc ám hư không sức mạnh tràn vào tu tiên giới, đem rất nhiều nơi cùng sinh linh ép thành mảnh vỡ. Trận chiến này nhất định tử thương vô số, máu chảy thành sông, có thể như trước đến chiến. Mãi đến tận ngày đó, một đạo bóng người từ hắc ám hư không giới bên trong đi bộ đi tới, hắn hình dạng rất trẻ tuổi, giữ lại màu đen râu dài, không giận tự uy khí tức. Hư không lực lượng đều vì hắn trở ra đến hai bên. Những kia chí tôn cấm chế thể ngưng tụ tu sĩ dồn dập cùng kêu lên hô to, cung nên thiên đế. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, đưa mắt đầu đi, tu tiên giới một ít cảnh giới thấp kém người trong nháy mắt miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất, mà ngay cả ngưỡng mộ thiên đế tư cách đều không có. Cửu vĩ yêu hồ chờ ma giới cường giả cùng tiên đình ông lão dồn dập điều động, Dương Tiêu cũng đi ra tiên đình, chạy tới tu tiên giới. Nếu thế giới kia vòm trời đã bị đánh vỡ, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ cái gì, đều chạy đi một trận chiến, cùng với ngồi chờ chết, không bằng trực tiếp ứng chiến thiên đế. Tiên nhân cảnh cường giả xuất hiện, trong nháy mắt gây nên người trong thiên hạ chấn động. Thiên đế nhàn nhạt đảo qua tiên đình mấy vị lao giả một chút, lắc đầu nói, các ngươi sớm đáng chết đi. Thiên đế, ngươi định tao thiên khiển. Tiên đình ông lão quát mắng. Thiên đế vẫn như cũ sắc mặt bình thản, nói ra, thiên. Ta chính là thiên, như vậy khiển tự mình. Mọi người nghe xong, càng há hốc mồm không cách nào phản bác, đúng đấy, sau trận chiến này, thiên đế liền muốn trở thành ngày. Sau đó một hồi tiên nhân đại chiến khai hỏa, bọn họ ở hắc ám hư không giới bên trong ra tay, chấn động đến mức toàn bộ thương khung đều ở vỡ vụn, pháp quyết đối với hám truyền ra vang vọng truyền đến tu tiên giới, lại đem rất nhiều sơn hà chấn động đến mức nát tan. Tu tiên giới người ngửa đầu liền có thể nhìn thấy này kinh thiên động địa một trận chiến, có thể cảnh giới thấp kém người cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có đưa mắt nhìn phía hợp thể cảnh bên kia một trận chiến. Bọn họ trong cuộc đời đều chỉ từng nghe tới loại này rầm rộ, rất nhiều người vẫn mơ tưởng sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy, mà giờ khắc này chân chính nhìn thấy, bọn họ nhưng tình nguyện vĩnh viễn không cần trải qua trận chiến này, bởi vì đại chiến kết quả nhất định là khốc liệt. Thiên đế. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trên vòm trời vang lên, có người ngẩng đầu nhìn lại, là một tên thân mặc đạo bào đạo sĩ béo. Bất tử đạo nhân, ngươi còn dám xuất hiện. Thiên đế nhìn thấy đạo sĩ béo, sắc mặt khẽ biến thành vi hiển lộ một vẻ tức giận. Đạo sĩ béo vẻ mặt bình thản, lạnh lùng nói ra, vần đạo đến chú ngươi. Chỉ bằng ngươi cùng những này run dế sao? Thiên đế đảo qua đạo sĩ béo cùng tiên đình ma giới tiên nhân cường giả. Đạo sĩ béo cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp lấy ra phần thiên quyết liền hướng thiên đế giết đi, phần thiên cùng chí tôn cấm chế giết nhau, liền này triển khai. Tiên giới cùng tu tiên giới trong lúc đó bị mở ra phá động, năm đó thiên đạo bày xuống phong ấn theo ngũ chỉ sơn mà phá. Tần tiên nhi chờ người đứng ở trong tiên giới càng cũng có thể nhìn thấy đạo sĩ béo. Một lát sau, Mạc Long hộ tống tần tiên nhi cùng chọc lông chim chờ người đã tìm đến, hỏi dò thần nghị tình huống. Đạo sĩ béo vẫn chưa nhiều lời, tiếp tục cùng thiên đế đối đầu, vẹn vẹn nói ra một chữ, chờ. Đại chiến đang tiếp tục, Diệp Tiểu Thiên không kiềm chế nổi trong lòng chiến ý, trực tiếp cầm kiếm hướng thiên đạo môn người giết đi, thần thanh thanh mấy người cũng dồn dập điều động, tần tiên nhi cùng Mục Vân Thủy lo lắng an nguy của bọn hắn, không thể không quá đi hỗ trợ. Mạc Long lắc lắc đầu, chỉ có lược hướng về bầu trời, gia nhập cùng thiên đế đại chiến bên trong, chí ít nó cũng là cái tiên nhân cảnh giới, bao nhiêu có thể ra trên một điểm lực. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha đưa đến mấy tòa sát trận, trực tiếp thiết kế chôn giết thiên đạo môn người, mỹ kỳ danh là dùng trí, kỳ thực là ở chôn giết người sau khi còn đoạt người trí bảo. Chương 838, ta không vì là môn dân. Vâng. Giờ khắc này, vòng trời bên trên, mênh mông pháp quyết nổ vang, lôi đình vạn quân, vô số loại ánh sáng thần thánh xuyên qua hư không, không ngừng có tu sĩ trên không trung ngã xuống rơi xuống mặt đất, thịt nát xương tan. Hợp thể cảnh cùng độ kiếp kỳ thảm thiết nhất, song phương làm sức mạnh toàn lực chém giết, máu tươi hóa thành màu đỏ bạo vũ hạ xuống. Tần Tiên Nhi cùng chọc lông chim mấy người cũng đâm không ít thiên đạo môn người, trong trận chiến này càng không ngừng tăng cao đạo của chính mình vận lắng đạo. Mà nhất là chú ý, không thể nghi ngờ là chính giữa vòm trời phá tan cái kia lớn vô cùng hầm động, đó là hắc ám hư không giới lĩnh vực, mấy tên tiên nhân cảnh cường giả vây công thiên đế. Thiên đế mạnh mẽ biết bao, trong lúc vây tay vạch trần hư không, thân hình xuyên qua một tên ma giới tiên nhân cảnh cường giả, đạo sĩ béo đánh ra vạn trượng ánh vàng, phần thiên quyết tuôn ra, chém xuống thiên đế một cánh tay. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, thiên đế cánh tay kia trực tiếp khôi phục, hắn có chí tôn cấm chế xa vượt quá tưởng tượng. Chỉ dựa vào ngươi một người, không tư cách cùng chấm một trận chiến. Thiên đế lạnh lùng đảo qua đạo sĩ béo một chút, sau đó tay lên kiếm lạc, sức mạnh hoàn toàn đập xuống ở đạo sĩ béo trên người, khiến cho cả người bay ngang mà đi. Đòn đánh này dư uy thậm chí truyền vang đến hạ giới, cả khối Đông Hoang đại lục suýt nữa bị lật tung, nhưng cũng có vô số sơn hà bị san thành bình địa, mấy tòa cổ thành đổ nát, vô số sinh linh bị chấn động đến mức máu thịt bé bét. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt vọng cùng tiếng kêu rên tràn ngập toàn bộ lớn tu tiên giới. Rất nhiều tu sĩ trọng thương nằm trên đất thoi thoát, có đứa nhỏ quỳ ở một cái còn sót lại đầu nữ tử trước mặt gào khóc mẫu thân, có tu sĩ trong lòng ôm chết đi đứa nhỏ, tàn nát cõi lòng. Thế gian này tràn đầy bi thống, nhưng mà không người nào có thể đi ngăn cản, đạo sĩ béo cùng thiên đế trong lúc đó sức mạnh tuy rằng bị trung hòa, có thể thiên đế chí tôn cấm chế trước sau mạnh mẽ cho hắn, còn lại sức mạnh ai cũng không cách nào ngăn trở. Soạt. Một tiếng phá không thanh âm dưới, một tên tiên đình ông lão bị thiên đế một chiêu kiếm chém ra. Cả người trong nháy mắt bị chí tôn cấm chế nghiền thành hư vô. Nhìn từng cái tiên nhân cảnh cường giả chết thảm, trên mặt đất mọi người cũng càng tuyệt vọng. Thiên đế lao nhi. Đang lúc này, một đạo sắc bén âm thanh vang dội, đột nhiên từ phương xa truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo tầng mây xẹt qua, mặt trên nhảy xuống một con cả người kim mao hầu tử, người mặc tử kim giáp, tay cầm định hải thần châm, sao mà thần uy. Hắn một đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đế, khóe miệng xẹt qua một ít mạnh mẽ ý cười. Thiên đế khẽ to mày, Thế Thiên, ngươi quả thực không chết sao? Bằng ngươi đã nghĩ giết ta. Quá ý nghĩ kỳ lạ. Thế Thiên lạnh lẽo nở nụ cười. Hai người cương trì ở trên trời, ai cũng không hề động thủ, đạo sĩ béo tới rồi, trầm giọng nói, Thế Thiên, đừng động thủ, lần này phương còn có vạn ngàn sinh linh. Trên mặt đất, tất cả mọi người cũng nghe được bọn họ tiếng nói, rất nhiều người đều chấn động vạn phần, Thế Thiên danh tự này thực sự quá làm người náo động. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hơi nhíu nhíu mày. Xem thường nhìn sang, chợt tiếp tục chém giết những kia hợp thể cảnh. Thế Thiên đi ra, này thần phàm đây. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy biểu hiện khẽ biến, một cái thất thần suýt nữa bị thiên đạo môn người chém giết, cũng may chọc lồng chim vứt đến một bộ thi thể, trực tiếp đem này thiên đạo môn nhân đập bay. Đừng phân tâm, tiểu tử kia sẽ không chết. Chọc lông chim nói rằng, giờ khác này nó cũng giết ra huyết tính, chọc lốc thân thể trên dính đầy máu tươi. Lão Hoàng Nha thì bị người đánh thành trọng thương, dù sao tu vi của hắn thực sự quá thấp. Giờ khác này đang nằm ở một đống thi thể bên trong nhắm mắt lại giả chết. Thái thượng vong tình, tơ tình đoạn đạo ngân. Thánh tử Thái Đằng trong miệng tụng xuất đạo âm, hắn cả người nhuộm đầy máu tươi, dĩ nhiên đến cực hạn, xúc động thái thượng vong tình thiên cuối cùng một chương, thân hình hóa thành một đóa tình hoa, trong nháy mắt bao phủ chu vi mười mấy tên thiên đạo môn người. Lấy một người tên đổi đi thiên đạo môn hơn 10 vị phân thần hậu kỳ. Thái huynh. Phí Phong Huyền kinh ngạc thốt lên, tuy nhiên ngăn cản không được. Hắn gào thét vung kiếm giết ra. Cuối cùng vẫn là ngã xuống, thiên đạo môn quá nhiều người, mà bọn họ tu tiên giới cũng bất quá mới hơn 10 người phân thần hậu kỳ, căn bản không phải một cấp bậc, nhưng hắn vẫn là thỏa mãn, chí ít trận chiến này, hắn cũng chém giết mấy chục người. Thần huynh, ngươi đến cùng ở đâu? Phí Phong Huyền nhìn vòng trời, trong cơ thể sức sống chậm rãi suy nhược, mãi đến tận trước khi chết, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo điểm đen từ đàng xa bay cản mà đến, liền trên mặt hắn rốt cục hiện lên một nụ cười, sức sống liền như vậy mà đứt, một đời thiên kiêu liền như vậy chết đi. Giản Thiên Mặc cùng Tô Tĩnh Vân bị mấy chục người vây giết, Tô Tĩnh Vân dĩ nhiên đến cực hạn, lại bị Giản Thiên Mặc như trước chăm chú thủ ở phía sau, hắn không ngừng chém giết, mặc cho người khác pháp quyết lạc ở trên người, hắn còn ở vung lên chiến kích, thời khắc này, hắn hóa thân thành ma. Cùng lúc đó, trên vòm trời này trí cường hai người cũng bắt đầu có động tĩnh. Ha ha, hữu dụng sao? Thiên đế đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm Tề Thiên nói rằng, không thể không nói, ngươi vẫn để cho chấm thất vọng rồi, nhiều năm như vậy, ngươi trung quy nhược chấm một phần, cùng chấm một trận chiến cũng chỉ có điều là đưa mạng. Tề Thiên hờ hững, bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn phương xa một chút, chợt nói ra, nếu không có đem này một phần truyền thừa tặng cho người khác, ta giết ngươi như làm thịt chó. Tặng cùng người khác. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế hùng hồn chi tâm à. Thiên đế nở nụ cười, cười đến rất trào phúng. Cửu vĩ yêu hồ mấy người cũng rốt cục có một ít hòa hoãn cơ hội, cùng thiên đế một trận chiến bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, có thể kiên trì đến hiện tại đã là hiếm thấy. Bất tử đạo nhân, ngươi nói ngươi một người phần thiên quyết không cách nào cùng này thiên đế lao nhi, nếu như hai cái, mới có thể đánh một trận. Lúc này, Tề Thiên nhìn về phía đạo sĩ béo hỏi. Đạo sĩ béo ngẩn ra, hiểu được là thần phàm báo cho Tề Thiên, trên mặt xẹt qua một ít dị dạng, vẫn là gật đầu đáp, không sai. Hai cái tiên nhân cảnh phần thiên quyết sao? Nay quả thật có chút vướng tay chân, bất quá, chấm đúng là muốn nhìn một chút, một người khác ở chỗ nào. Thiên đế tự tin không sợ gì, những năm này hắn mặc dù không cách nào chen chân này một giới sự tình, có thể vẫn chưa từng khiến người ta đột phá hợp thể cảnh. Mãi đến tận trước đó vài ngày hắn bận bịu ngũ chỉ sân việc, đúng là để hai cái hợp thể cảnh thành công độ kiếp, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì hắn đã đến rồi, hợp thể cảnh còn để làm gì. Nhưng là ở hắn cười chính phải tiếp tục nói lúc nào, vòng trời xa xa xẹt qua một đạo bóng người, hắn xa xa chạy tới, tay cầm một thanh kiếm sắc, phía sau lơ lửng một thanh tiên kiếm vỏ, biểu hiện lạnh lẽo. Là hắn? Tiên nhân cảnh, làm sao có khả năng? Cửu vĩ yêu hồ chờ người xoay người nhìn lại. Sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi, khó có thể tin tưởng được nhìn thấy trước mắt. Tiểu tử, ngươi có thể coi là tới rồi. Mặc Long thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng reo lên. Trên mặt đất mọi người nghe vậy, đều ngẩng đầu nhìn tới, thầm nghĩ lại có vị nào cường giả đến, có thể làm bọn họ nhìn thấy này tập thanh sam bóng người giờ, nhất thời khiếp sợ tại chỗ. Thần phàm, càng là thần phàm. Hắn đã bước vào tiên nhân cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Lớn trong tu tiên giới người đều trở nên động dung. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy cùng với thần Thanh Thanh chờ người nhưng là dài thở một hơi, mặc kệ chiến cuộc làm sao, chỉ cần thần phàm đến rồi, các nàng không tên sinh lòng một tia ấm áp, cũng lại không sợ cái gì. Thiên sư nó, tiểu tử này là được Tề Thiên truyền thừa. Chọc lông chim tức giận nói. Thiên đạo môn người càng là suýt chút nữa dọa sợ, thần phàm từng ở di tích thế giới sự tích bọn họ đều có nghe thấy, diệt toàn bộ thiên đạo môn, cuối cùng mới đến phiên bọn họ trùng kiến, bây giờ nhìn đến lúc trước người kia dĩ nhiên bước vào tiên cảnh. Rất nhiều người không khỏi một trận hoảng hốt. Nhưng mà thiên đế cũng dĩ nhiên thu lại ý cười, sắc mặt càng đổi càng âm trầm, hắn căm tức Tề Thiên, lạnh lùng nói, ngươi đem truyền thừa của chính mình cho hắn, làm sao báo năm đó mối thù? Thiên đế lao nhi, ngươi làm ta là kẻ ngu si sao? Nếu thật sự tìm ngươi báo thù, há không phải ở giữa ngươi ý muốn, thế ngươi diệt thế gian sinh linh? Tề Thiên nhất thời cười gần lên. Cùng lúc đó, thần phàm dĩ nhiên chạy tới, rơi vào hắc ám hư không, cùng đạo sĩ béo ngang đứng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên đế. Sớm nên đưa ngươi giết chết, hôm nay nhưng thành phiền phức, nhưng đáng tiếc bằng mượn hai người các ngươi phần thiên quyết, vận may tốt nhất tình huống dưới, cũng chỉ có thể cùng chấm đồng quy vu tận, có thể chấm không tin, ngươi sẽ cứu muôn dân mà chết. Thiên đế nhìn thần phàm lắc lắc đầu, hắn hiểu rõ thần phàm nói. Ta không vì là muôn dân, ta vì là kiếm của ta, dù cho ngươi trở thành thiên đạo, ta hôm nay cũng phải kiếm chu thiên đạo. Thần phàm lãnh đạm, cuối cùng bốn chữ nhưng vang vọng tứ phương. Kiếm chu thiên đạo. Đó là phí chính khiết năm đó khúc đàn tên gọi. Hiện nay, hắn phải đi trên bước đi này, chỉ cần kiếm đầy đủ sắc bén, muốn chu thiên, có gì không thể. Chương 839, Thiên đạo truyền thừa. Kiếm chu thiên đạo. To rõ dư âm trên vòm trời bên trong vang vọng, trên mặt đất mọi người đều vì đó kinh ngạc. Tần Tiên Nhi chờ người nhưng từ thiên đế mà nói ý bên trong rõ ràng cái gì, trận chiến này, thần phàm cùng đạo sĩ béo càng muốn cùng thiên đế cùng về. Chẳng trách mấy năm gần đây tiểu tử này xem chúng ta mắt thần đô trở nên không giống, nguyên lai hắn đã sớm quyết định tốt phấn chết một trận chiến, nhưng là không đạo lý à, phần thiên quyết có thể chọc lông chim kinh nghi nói, nhưng nói còn chưa dứt lời, nó liền nói không được. Nó nhớ tới phần thiên quyết cùng chí tôn cấm chế là một loại lẫn nhau trung hòa sức mạnh, một khi song phương sức mạnh là cộng trở, rất khả năng cũng không còn cách nào sống lại. Giết! Cuối cùng, trận chiến này vẫn là bắt đầu rồi. Tề Thiên không có tiếp tục ra tay. Bởi vì hắn vừa ra tay, cùng thiên đế trong lúc đó tạo thành sức mạnh thời khắc sẽ đập vỡ tan toàn bộ tu tiên giới. Hắn mang theo cửu vị yêu hồ chờ người rời đi này hắc ám hư không giới, về trên mặt đất trực tiếp chém giết thiên đế người, đây là một hồi thanh tẩy. Thiên đế mặt không hề cảm xúc, giơ kiếm cùng thần phàm cùng với đạo sĩ béo đại chiến. Ba người trong lúc đó chiến đấu trở nên vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ pháp quyết nào bị tràn ra, tu tiên giới tan vỡ bị ngừng lại, thần phàm cùng đạo sĩ béo hai người phần thiên quyết rốt cục đầy đủ ức chế thiên đế trên người chí tôn cấm chế. Thần phàm mượn tề thiên năm đó ký ức cùng thiên đế từng giao thủ, nhưng năm đó thiên đế xa không phải hiện tại có thể so sánh với, bởi vì giờ khắc này cái này thiên đế, gần như sắp tiếp cận thiên đạo. Phần thiên. Thần phàm trong miệng trầm giọng hét một tiếng, đem trong cơ thể 6 loại chân nguyên hóa thành phần hỏa chân nguyên, thực lực đột nhiên được thêm tầng, mạnh mẽ đem mình tăng cao đến đạo sĩ béo loại trình độ đó. Ầm. Thần phàm dưới chân bước ra cựu cung bộ, một chiêu kiếm hướng thiên đế chém xuống, hai kiếm giao kích nhưng bất phân thắng bại, vô nhai kiếm trung quy không phải vật phàm. Cùng lúc đó, đạo sĩ béo đánh ra mấy đạo huy mang, trực tiếp phong tỏa thiên đế đường lui, ngập trời sức mạnh đập chúng cái đó lưng. Phình một tiếng, thiên đế lần thứ nhất bị thương, tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đủ để chứng minh thần phàm cùng đạo sĩ béo trong lúc đó liên hợp đủ mạnh. Thiên đế sắc mặt từ từ âm lãnh, hắn trong cơ thể chí tôn cấm chế quả thực không đuổi kịp phần thiên quyết tiêu vong, thần phàm cùng đạo sĩ béo quả thực động hẳn phải chết tâm ý, muốn kéo hắn đồng thời cùng về. Thật cho là các ngươi có bực này tư cách sao? Chấm là thiên, không còn là thiên tử, há có thể là các ngươi những này run rế có thể khinh nhẫn. Thiên đế quát mắng, thân hình rộng rãi bay lên không, hắn đưa tay xuyên qua hắc ám hư không giới, trực tiếp đem toàn bộ vòm trời vồ xuống. Không được, ngăn cản hắn. Đạo sĩ béo đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhanh chóng giết hướng về thiên đế. Thần phàm tuy không biết nguyên nhân, nhưng cũng không chậm trễ chút nào trận chiến đấu kiếm giết đi, hắn vận chuyển mạnh mẽ nhất chân nguyên, triển khai cửu cung kiếm quyết, trong phút chốc 9 tầng sức mạnh chồng chất đánh về thiên đế. Nhưng thiên đế nhưng chưa từng để ý tới, càng mặc cho đạo sĩ béo cùng thần phàm pháp quyết nổ xuống. Hắn muốn làm gì? Thần phàm con ngươi hơi co rụt lại, bực này pháp quyết nếu như xuống, thiên đế trong cơ thể chí tôn cấm chế ít nhất phải ít đi 1/3, đương nhiên, thần phàm cùng đạo sĩ béo phần thiên quyết sức mạnh cũng sẽ như vậy, nhưng này chính là thần phàm bọn họ muốn, một chút cùng thiên đế hoán đổi sức mạnh, cuối cùng cùng về. Nguy rồi. Không ngờ đạo sĩ béo nhưng thán phục một tiếng. Sau đó chỉ thấy thiên đế thân thể đột nhiên tăng lớn, hắn há mồm ra, cầm trong tay bắt giữ một vùng trời trực tiếp nuốt vào. Ở mảnh này trong vòng trời, thần phàm mơ hồ nhìn thấy một luồng bàng bạc đến cực điểm chí tôn cấm chế. Đó là năm đó thiên đạo ẩn giấu đi hai cỗ truyền thừa một trong, hắn lại tìm được trong đó một khối. Đạo sĩ béo sắc mặt hết sức khó coi. Còn có một khối đây. Thần phàm hỏi. Ta mang thần nghị đi truyền thừa, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, luyện hóa quá chậm, e sợ không có cách nào tới rồi. Đạo sĩ béo lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua một ít bi ai. Ầm ầm. Lúc này, thần phàm cùng đạo sĩ béo pháp quyết hồng nổ xuống. Sát thực đánh tan thiên đế trong cơ thể 1/3 chí tôn cấm chế, có thể kết quả này mảnh vòm trời bị nuốt vào sau, thiên đế không chỉ có đem chí tôn cấm chế khôi phục, thực lực đó càng hơn xa hơn với lúc trước, lần này, dù cho là tương đối, hắn cũng có đầy đủ chí tôn cấm chế dây dưa đến chết thần phàm cùng đạo sĩ béo. Chấm nhất định là thiên. Thiên đế lạnh lùng nhìn phía thần phàm cùng đạo sĩ béo, hắn cũng lại không kiêng dè gì, một chiêu kiếm hướng hai người chém tới, bàng bạc chí tôn cấm chế có giống như là biển gầm bao phủ tới. Thần phàm cùng đạo sĩ béo biến sắc mặt, nhưng bọn họ không thể trốn, một khi né tránh, gặp xui xẻo chính là toàn bộ lớn tu tiên giới. Né tránh. Đạo sĩ béo giống to, đột nhiên đẩy ra thần phàm, vận lên trong cơ thể hết thảy phần thiên quyết sức mạnh, cả người vọt thẳng hướng về thiên đế. Ầm. Hắn trực tiếp bị đánh bay, trong miệng ho ra tảng lớn máu tươi, nhuộm đỏ vân không, hóa thành mưa phùn hạ xuống. Thần phàm bị đẩy ra biên giới, nhưng như trước vẫn bị dư uy chấn động đến, trong cơ thể chân nguyên suýt nữa tán loạn. Nhưng chịu đến thương thế so với đạo sĩ béo muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Tiền bối. Thần phàm lược đến đạo sĩ béo bên cạnh, kiểm tra thương thế của hắn. Đạo sĩ béo lần thứ hai đẩy ra thần phàm, lắc đầu nói, trận chiến này chúng ta thất bại, ngươi không cần cho nữa mệnh, ta lấy mệnh cùng hắn chiến, cuối cùng để Tề Thiên ra tay liền có thể. Nhưng là thần phàm cả kinh, Tề Thiên nếu là ra tay, thế tất sẽ đem lớn tu tiên giới chấn động đến mức mảnh vỡ. Chỉ có thể như vậy, nếu bị hắn trưởng khống thiên hạ, thế gian lại vô sinh linh. Có chỉ là hắn mình sáng tạo một đống con rối. Đạo sĩ béo lắc đầu nói rằng, trên mặt đất, rất nhiều người đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, đạo sĩ béo lấy thân cứng rắn chống đỡ, tạm thời cứu tu tiên linh giới, có thể tự thân cũng bị thương nặng, thiên đế nhưng còn bình yên vô sự. Có người đã hai con mắt ướt át, không ngừng vì là tự thân tính mạng lo lắng, càng bị mập hành động của đạo sĩ cảm, tất cả mọi người đều biết, hắn cùng thần phàm ở cứu vớt muôn dân, cứ việc thần phàm không thừa nhận, nhưng hắn động tác này đã là như vậy. Ta vốn không muốn ra tay, có thể nếu là hai người bọn họ thất bại, ta duy có một trận chiến, cũng đều sẽ đập vỡ tan này một giới, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tề Thiên thở dài một cái, lúc này thiên đế người đều bị bọn họ chém giết, nhưng thấy đến đạo sĩ béo cùng thần phàm trận chiến này không hy vọng sau, nó nhìn tu tiên giới mọi người nói như thế. Tiên bối, chỉ có thể ngài có thể giết thiên đế, chúng ta chết cũng không tiếc. Rất nhiều trẻ tuổi nóng tính tu sĩ hét lớn, không sợ sinh tử. Không sai, chỉ trách chúng ta quá yếu, chỉ có thể ở này nhìn các ngươi vì là này một giới mà chiến, nếu như tử năng đổi lấy chi mệnh, chúng ta đồng ý. Tiếng hô càng ngày càng cao, rất nhiều người đều bị cảm hóa, việc nghĩa chẳng từ nan. Mà lúc này, thần phàm cuộc chiến bên này đã là không thể lạc quan, đạo sĩ béo tuy rằng muốn cho thần phàm đi, có thể thiên đế không thể buông tha bọn họ. Tu luyện phần thiên quyết, chính là cùng chấm đối nghịch, các ngươi đều phải chết, đi cũng đi không xong. Thiên đế phong tỏa vùng hư không đó, vô tận chí tôn cấm chế đang lưu chuyển. Ta khi nào nói phải đi? Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, hắn lấy ra thái cực đồ, không chút do dự triển khai luân hồi đạo vận. Hắn muốn luân hồi tương lai, để thực lực bản thân lần thứ hai tăng cao. Lục đạo luân hồi. Thiên đế cả kinh, lại có chút kiêng kỵ. Đạo sĩ béo cũng hơi ngạc nhiên, trong mắt tỏa sáng một ít mong đợi. Nhưng mà thần phàm triển khai luân hồi sau đó, vòng trời không chút nào phản ứng, hắn luân hồi đạo vận càng mất đi hiệu lực. Thần phàm mình càng là trao mày lên, hắn cũng là không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao luân hồi đạo vận sẽ không có phản ứng chút nào. Chương 840, đại kết cục. Vắng lặng mấy tức sau, thiên đế đột nhiên cười to mà lên. Cứng nhắc sách điện tử ngươi còn không biết vì sao sao. Đó là bởi vì ngươi tương lai trống rỗng, ngươi nhất định hôm nay vừa chết, tại sao tương lai? Thần phàm cũng sắc mặt ngưng lại, hắn tính sai, trong lòng cũng là hơi chìm xuống, luân hồi tương lai nói toạc ra thiên cơ, triệu kỳ hắn không có tương lai, mang ý nghĩa hắn hôm nay hẳn phải chết. Trên mặt đất, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy chờ người càng là che miệng lại, khó có thể tin tưởng được kết quả này. Phu quân hai người viền mắt ướt át, không thể nào tiếp thu được thần phàm đều sẽ chết đi. Ngươi cần chi như vậy hài lòng, ta xác thực sẽ chết, có thể ngươi làm sao biết nói ngươi sẽ không đây. Thần phàm nhàn nhạt nhìn thiên đế, tâm tình vẫn chưa bị ảnh hưởng, hắn sắp đến, đến rồi, liền sớm đã có hẳn phải chết tâm cảnh. Chấm là thiên, làm sao chết? Thiên đế ánh mắt nhìn xuống thần phàm, uy thế vô cùng cường đại. Thần phàm không có lại để ý tới, chậm rãi giơ lên lợi kiếm trong tay, sau đó dưới chân đột nhiên bước ra một bước, lợi kiếm tuột tay mà ra, trên không trung chậm rãi chuyển động. Kiếm đãng bắt hoang. Thần phàm thôi thúc kiếm tâm bên trong này ẩn sâu đã lâu kiếm thức, đây là hẳn phải chết một chiêu kiếm. Đạo sĩ béo cả kinh, nhưng cuối cùng chỉ là há miệng, vẫn chưa ngăn cản, hắn đồng dạng bước thân hình hướng thiên đế giết đi, vì là thần phàm kiếm quyết tranh thủ thời gian. Kiếm ma đều không thể để chấm chết, ngươi có tài cán gì? Thiên đế cười gằn, hắn nhẹ dương một tay, trong hư không tối tăm bỗng nhiên hóa ra một con lớn vô cùng bàn tay, ầm ầm hướng thần phàm cùng đạo sĩ béo đập xuống. Càng làm cho người ta chấn động chính là, này bàn tay khổng lồ càng ngưng tụ vô cùng chí tôn cấm chế sức mạnh, thiên đế càng không để lại dư lực ra tay rồi. Chỉ muốn các ngươi chết, thiên hạ lại không người có thể ngăn cản chấm. Thiên đế quát lên, bàn tay lớn đập xuống hạ xuống. Trên mặt đất tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại chết ý tức sắp giáng lâm, một trưởng này hạ xuống, tu tiên giới cũng sẽ phá nát, bọn họ không nhịn được nhắm hai mắt chờ đợi tử vong giáng lâm. Có thể sau một hồi lâu, chu vi một mảnh vắng lặng, chút nào động tĩnh đều không có. Có người thầm nghĩ, chẳng lẽ chết rồi sau đã là như thế sao? Một điểm cảm giác đều không có. Bọn họ lục tục mở mắt ra, chu vi tất cả vẫn còn, có người ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy đến một đạo bóng người trên vòm trời ngã xuống lạc, chợt âm một tiếng, cả người hóa thành một đám mưa máu. Đạo sĩ thúi Mặc Long trừng lớn hai con mắt, há hốc mồm ngốc tại chỗ, cựu cựu không cách nào hoàn hồn. Ai? Đấu chiến hầu Tề Thiên lắc đầu thở dài, chuyển động trong tay định hải thần châm, chuẩn bị đi một trận chiến thiên đế. Tiền bối. Giờ khắc này, thần phàm hai con mắt trở nên đỏ chót, thấp tiếng giống giận. Vừa mới đạo sĩ béo giết ra ngoài, hắn lấy mệnh tương đổi bàn tay khổng lồ kia, tương đương với đổi đi rồi thiên đế trong cơ thể hơn nửa chí tôn cấm chế, nhưng hắn chết rồi, liền như vậy hóa thành một đám mưa máu chết đi, hồn phách đều ở bàn tay khổng lồ bên dưới tan thành mây khói, cũng không còn cách nào bất tử bất diệt. Ầm. Thần phàm trước người lợi kiếm bạo phát, kiếm đãng bát hoang đều hủy. Toàn bộ hắc ám hư không vì đó run lên, một luồng to lớn gợn sóng giáp ngậm mạnh mẽ phần thiên quyết khí tức, trực tiếp phô thiên cái địa dâng tới thiên đế. Đó là thần phàm trong cơ thể hết thảy phần thiên quyết, hắn nỗ lực mượn kiếm đãng bát hoang đem phóng to, lấy này chu diệt thiên đế. Chiêu kiếm này cũng để trong cơ thể hắn sức sống không đoạn phi thệ, nhưng hắn như trước cắn răng kiên trì, muốn xem thiên đế chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Một mảnh mênh mông gợn sóng đi qua, thiên đế cả người bị phóng đi bên ngoài ngàn dặm, máu tươi rơi ra đầy đất, đồng thời còn có một cánh tay rơi xuống, đánh tại trong tu tiên giới, hóa thành một cái to lớn hầm động. Trên mặt đất rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn vòng trời, khó có thể phản ứng lại. Thắng! Tháng rồi. Có người không thể tin được nói một câu. Có thể không đợi những người khác hoan hô, một luồng to lớn uy thế đột nhiên lần thứ hai kéo tới, phô thiên cái địa, trực tiếp đem rất nhiều tu vi thấp tu sĩ chấn động thành xương máu. Vô liêm sỉ. Thiên đế tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến, sau đó cả người hiện ra ở trên hư không trong lúc đó, hắn đứt đoạn mất một cánh tay, càng không có cách nào khôi phục lại, có thể cái đó trên người như trước tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, hắn không chết. Trái lại thân phàm, trong cơ thể sức sống nhanh chóng trôi qua, hắn sắp chết rồi. Mọi người không khỏi lần thứ hai bị tuyệt vọng gì cái, cuối cùng một đường kỳ vọng đều không còn, có thể bọn họ nhưng vĩnh viễn nhớ kỹ thần phàm cùng đạo sĩ béo. Thiên đế lao nhi, ta đây tới gặp gỡ ngươi. Tề thiên thân hình nhảy một cái, trực tiếp phóng lên trời. Tiền bối, chờ chút. Nhưng lúc này, thần phàm đột nhiên mở miệng. Hắn bình tĩnh nhìn tề thiên, cười nhạt, để ta lại thử một chút, ta không nhớ các nàng chết đi. Hắn âm thanh cực kỳ bình thản, trong miệng các nàng cũng chỉ có tần tiên nhi chờ người. Tề thiên hơi run run, thân hình trên không trung ngừng lại, nó có chút không rõ, thần phàm đều lực kiệt, làm sao còn có sức đánh một trận. Luân hồi. Thần phàm trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ, lại một lần nữa vận dụng luân hồi đạo vận. Chỉ có điều lần này không phải luân hồi tương lai, mà là luân hồi từ trước, hắn lấy tuổi thọ mà đánh đổi, đổi lấy triển khai kiếm đãng bắt hoang trước tự mình. Lần này, hắn thành công, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thần phàm từ biến mất tại chỗ, sau đó hư không bị mở ra. Hắn từ bên trong bước ra ngoài, khôi phục chốc lát trước thực lực. Có thể dù là như vậy, hắn thực lực như trước so với thiên đế kém quá xa, thiên đế đứt đoạn mất một cánh tay, có thể thực lực chưa bao giờ giảm xuống. Được, rất tốt. Thiên đế cười giận dữ, đã như thế, ta liền để ngươi lại thống khổ nhiều một hồi. Ngươi không có cơ hội này rồi. Thần phàm cười nhạt, hắn xoay người nhìn về phía hạ giới, ánh mắt rơi vào tần tiên nhi chờ trên thân thể người, không cần nói nhiều cái gì. Tất cả mọi người đều hiểu hắn cái ánh mắt này, là ở nói lời từ biệt. Thái cực đồ ở thần phàm trước người chuyển động, từ hắn ngộ ra đạo này vận đến nay, hắn vẫn chỉ từng dùng tới luân hồi đạo vận, thái cực đồ màu trắng này một mặt. Có thể chưa từng có ai từng thấy màu đen này một mặt sức mạnh, liền thần phàm đều không có. Nhưng ở vừa nãy một trận chiến giờ, hắn tiến vào vùng tinh không kia thái cực đồ trong thế giới, đột nhiên phát hiện mình không ngờ trải qua cách xa sinh tử đạo vận vẹn vẹn cách xa một bước. Nay mảnh quang minh. Kỳ thực mang ý nghĩa trưởng khống sinh tử. Sinh tử đạo vận, hắn trung quy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn có thể chúa tể bất luận người nào sự sống còn, nhưng đánh đổi, chính là hắn mình. Đây là thiên đế tựa hồ cảm thấy được cái gì, lông mày đột nhiên nhíu chặt lên, một loại cảm giác bất an bao phủ hắn cả người. Ngươi còn không là thiên, vì lẽ đó sự sống chết của ngươi, ta trung quy có thể trưởng khống. Thân phàm nhìn về phía thiên đế, đem thái cực đồ này màu đen một mặt tạo ra, ở trong hư không tối tăm. Này vệt hát sắc lại có vẻ vô cùng óng ánh chói mắt. Thần phàm cất bước đi vào trong đó, sau đó hồn phi phách tán, hắn lấy tính mạng của chính mình triển khai phía này sinh tử đạo vận. Thiên đế vào đúng lúc này cũng rốt cục phản ứng lại, trong mắt xẹt qua một vẻ hoảng sợ. Không, không thể, ngươi sao có thể chấp trưởng sinh tử, ta là thiên, chỉ kém bước cuối cùng ta là được thiên đạo, ngươi không thể. Thiên đế điên cuồng rít gào, có thể lời nói không nói chuyện, này vệt hát sắc đột nhiên đem hắn bao vây, trong nháy mắt đem hắn cũng nuốt vào trong đó. Sau đó tất cả đột nhiên yên tĩnh. Hết thảy đều có vẻ quá mức đột ngột, vô số tu sĩ đều khó mà phản ứng lại. Thiên đế liền như vậy tại bọn họ trước mặt bị này cỗ hắc ám nuốt chửng, sau đó cũng hồn phi phách tán, không chút nào một điểm năng lực chống cự, hắn sự sống còn, bị thần phàm bản thân quản lý, mà đánh đổi, nhưng là thần phàm phó ra cái chết của mình. To lớn vòm trời chỗ hổng, trong hư không tối tăm chỉ còn lại tấm kia thái cực đồ lặng lặng chuyển động, sau đó từ từ nhạt đi. Thái cực đồ chủ nhân chết rồi. Này cũng không có tồn tại lý do. Ầm. Ở thái cực đồ biến mất trong nháy mắt đó, lục đạo màu sắc khác nhau huy mang đột nhiên hướng tứ phương lướt ra khỏi, mang theo một ít nhàn nhạt khí tức, hướng về thiên hạ khắp nơi rơi đi, tốc độ kia nhanh chóng, khiến cho người căn bản không phản ứng kịp. Tề Thiên sững sờ, đông nhiên ra tay, vừa vặn đem trước mặt vọt tới đạo kia màu đỏ huy mang chặn đứng. Sau đó cấp tốc lấy chân nguyên đem huy mang bao vây, triển khai vừa nhìn, càng là thần phàm một tia hồn phách, mang theo nồng đậm hành hỏa chân nguyên khí tức. Phần Thiên Quyết. Đúng rồi, hắn luân hồi từ trước, Phần Thiên Quyết cũng là khôi phục, hắn không chết. Chọc lông chim phản ứng đầu tiên, điên cuồng kinh ngạc thốt lên, đầy đất nhảy tương hoan hô. Ngàn năm sau, ở lớn tu tiên giới một cái bí cảnh bên trong. Một mảnh rừng đào đầy cảnh tươi tốt, chọc lông chim cùng một con tiểu kim hầu ở bên trong tán loạn, tiểu kim hầu nâng một viên lớn quả đào một bên gặm một bên chạy, chọc lông chim ở phía sau tức đến nổ phổi đuổi theo, trong miệng kêu to, chết hầu tử, ngươi không còn truyền thừa. Còn dám trộm lao phu quả đào, lần này xem ngươi làm sao thoát khỏi tay của lao phu lòng bàn tay. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy ngồi ở một cái nhà gỗ nhỏ ở ngoài, con ngươi nhìn trên trời, vô cùng bình tĩnh. 1000 năm, cũng không biết Nghị Nhi ở tiên giới còn quen thuộc không. Mục Vân Thủy thở dài nói. Sư tỷ, ngươi liền đừng lo lắng hắn rồi, tiên giới có thể không người dám trêu chọc hắn. Tần Tiên Nhi che miệng lén lút cười nói. Mục Vân Thủy tức giận liếc nàng một cái, nói ra, ta là lo lắng hắn chơi tâm chưa mẫn, dù sao hiện tại hắn đã là thiên đế, chấp trưởng vạn vật sinh linh, nếu là đi nhầm vào lạc lối sẽ không hay. Vậy ngươi sao không đi cùng hắn đây, có ngươi ở bên cạnh hắn, hắn cuối cùng không đến nỗi quá cô độc. Thần Tiên Nhi lần thứ hai nở nụ cười. Ta nghĩ đi, nhưng là tâm đi không được thì có ích lợi gì. Thần Phàm một ngày không tỉnh lại, ta có thể nào yên tâm rời đi. Mục Vân Thủy lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng. Sư tỷ, hắn có thể hay không? Liên như thế rời đi, nếu là lại không tỉnh lại, hắn hồn phách cũng phải biến mất rồi. Thần Tiên Nhi con người hơi một thấp. Mục Vân Thủy thân thể cũng là run lên. Trầm mặc sau một hồi, mới đưa tay vô vô Tần Tiên Nhi đầu, nói ra, chúng ta đều tin tưởng, hắn nhất định sẽ tỉnh lại, không phải sao? Hắn xưa nay không để chúng ta thất vọng quá, không phải sao? Giờ khắc này, trong nhà gỗ, một đạo suy yếu cực kỳ hồn phách đang nằm ở một cái pháp trong trận, chính là thần phàm, mà này trận pháp nhưng là một loại tỏa linh trận, có thể thần phàm trải qua trận chiến đó, luân hồi từ trước thời điểm, đem thọ nguyên hết mấy tiêu hao hết, bây giờ dù cho dựa vào phần thiên quyết để hồn phách tàn hoạt, thần hồn lực lượng như trước đang trôi qua. Tề Thiên hết to lớn nhất biện pháp bày xuống cái này tỏa linh trận, nhưng cũng không cách nào kiên trì bao lâu rồi. 1000 năm trôi qua, này sợi hồn phách còn sót lại thời gian mấy chục năm sẽ triệt để tàn đi, nhưng hắn như trước không có tỉnh lại. Mãi đến tận có một ngày, một đóa thanh liên đột nhiên ở thần phàm hồn phách trong đan điền tỏa ra. Thần phàm con ngươi hơi rung động, thanh liên hết bệnh biến ngày càng lớn, cho đến đem toàn bộ hồn phách gói lại. Một khắc đó, thần phàm con ngươi rốt cục mở rồi.